Chương 118, điên cuồng Diệp Thần. Mặc kệ người xem như thế nào phẫn nộ, nhưng Diệp Thần cũng không có làm trái quy tắc. Cho nên, tổ ủy hội phương diện là không thể chỉ trích Diệp Thần. Đại biểu hiện trên màn ảnh thắng mới là Diệp Thần. Sau đó, Diệp Thần xuống đài. Tiếp lấy trên màn hình lớn tiếp tục rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Một lát sau, màn hình dừng lại thành nhạc Lan Đình Võ Quân. Võ Quân chính là luyện tập bắt cực quyền, hắn nay tuổi 30 tuổi, chính là vũ lực giá trị đỉnh phong thời khắc. Võ Quân cùng nhạc Lan Đình lên một lượt đài. Bộ kia bên trên, nhạc Lan Đình lộ ra hơi hơi yếu đuối, hắn áo trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, quả thực là một cái thật sự mỹ thiếu niên. Mà Võ Quân một thân vải thô sam, đầu đinh, dáng người cường tráng, cơ hồ đen kịt. Nhìn cũng là cái võ phu. Cho nên hiện trường người xem nhìn lấy một màn này, lại có loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Tất cả mọi người từ tâm lý yêu quý nhạc Lan Đình, hy vọng nhạc Lan Đình chiến thắng. Không thể không nói, cái thế giới này thật đúng là cái xem mặt thế giới. Nhạc Lan Đình cùng Võ Quân ở giữa không có cái gì nhiều lời, theo lục lạc gõ vang, Võ Quân chợt quát một tiếng, khí thế như hồng xuất thủ. Hắn chính là bát cực quyền cao thủ, bát cực quyền chính là căn cứ bát cực thương diễn hóa mà đến. Hắn vừa xung phong, lấy hai chân vì lập tức, giống như đại tướng cưỡi ngựa tấn công. Trong tay quyền đầu vì thương, xoẹt một chút. Quyền phong mãnh liệt, trong không khí xé rách ra sóng nhiệt đến. Võ Quân đúng như cổ đại mãnh tướng cầm trong tay bát cực đại thương trùng sát mà đến, quyền kia đầu như thương đầu chợt cao chợt thấp, đột nhiên thì đâm về Nhạc Lan Đình vị trí hiểm yếu. Nhạc Lan Đình lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ là đột nhiên, hắn một chiêu hạt tử chân đạp ra ngoài. Một chiêu này hạt tử chân sắc bén vô song, lại lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện. Phanh một tiếng, Võ Quân cả người thì bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, tại chỗ bỏ mình. Vô cùng gọn gàng quyết chiến. Nhạc Lan Đình được xưng là tiểu vũ thánh, hắn dùng tuyệt đối tính áp đảo thực lực lấy được thắng lợi. Toàn trường người xem yên tĩnh ý mắng, ngốc. Bọn họ không phải giới võ thuật người, căn bản không hiểu trung gian nào diệu. Nhưng động một tí người chết huyết tinh sắc thực chấn nhiếp đến bọn họ. Mà đối giới võ thuật người mà nói, bọn họ tránh thức ý thức được Nhạc Lan Đình lợi hại. Tiểu vũ thánh tên, danh bất hư truyền. Sau đó, Nhạc Lan Đình xuống đài. Mới một vòng đấu tiếp tục bắt đầu. Lần này đi lên là La Quân chưa quen thuộc hai người cao thủ, cái này hai người cao thủ đấu thời gian dài một số, bọn họ chuẩn bị đủ đầy đủ mạo hiểm, để người xem ăn no thỏa mãn. Sau cùng, gọi là Lưu Thắng Lợi quyền sư thủ thắng. Một vị khác cũng bất quá là thụ thương, cuối cùng không hề người chết. La Quân một mực không có ra sân, một tính cũng không có. Trong nháy mắt thì đến 2 giờ chiều, bắt đầu giữa sân nghỉ ngơi. 8 giờ tối, tiếp tục tranh tài. Người xem nhau nhau tán đi, mọi người riêng phần mình lái xe đi nghỉ ngơi ăn cơm. Sân vận động lại không có cách nào an bài nhiều người như vậy thức ăn. Ra sân vận động thời điểm, La Quân một đoàn người cùng Diệp Thần ngẫu nhiên gặp. Diệp Thần trong mắt hiện ra tàn nhẫn huyết quang, hắn nhìn chằm chằm La Quân, liếm miệng môi dưới, nói: "Ngươi thật gặp may mắn, bất quá ta nhất định sẽ giết ngươi." La Quân nhìn lấy Diệp Thần, đột nhiên cười ha ha, theo rồi nói ra: "Ngu ngốc." Nói xong cũng đi. Đơn giản hai chữ, khí Diệp Thần quá sức. Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh cũng không có theo La Quân bọn họ cùng một chỗ, mà là đi tìm Trần lão gia tử. Về Phật Sơn khu vực thành thị trên xe, La Quân có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Thiên Thiến, nói: "Thiên Thiến, Trầm Mặc Nùng các nàng hiện tại đến ở đâu?" Lâm Thiên Thiến nói ra: "Ta không rõ lắm, nhưng là nàng nói cho ta biết, chuyện này nàng đã tham gia vào, để cho ta không cần lo lắng. Ta muốn hẳn là giấu ở Phật Sơn đi. Ngươi nhìn ngươi buổi sáng không phải một mực không có ra sân sao?" La Quân ngẫm lại cũng thế, nhưng hắn vẫn là nói: "Ngươi cùng với nàng liên hệ à, cũng đừng một mực không cho ta ra sân. Nếu là toàn bộ võ đạo giải đấu lớn so song ta đều không ra sân, cái kia không thành trò cười." Lâm Thiên Thiến thực là thật không muốn La Quân ra sân, trong miệng nàng qua loa nói: "Tốt, ta biết." 8 giờ tối, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tiếp tục. La Quân cả đám cùng Trần Hoa Sinh, Quách Thiếu Vũ đều đã nhập tọa. Trên khán đài là tối tăm quang mang, mà trên lôi đài là chói mắt lôi quang đèn. Màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ lấp loé. Lần này lại là Trần Hoa Sinh Vương Minh Xuyên. Trần Hoa Sinh một thân thái cực áo bào trắng, hắn khí độ ung dung, ánh mắt ôn hòa, cứ như vậy lên sân khấu. Tuổi trẻ Trần Hoa Sinh, nghiễm nhưng đã có thái cực tông sư khí độ. Mà Vương Minh Xuyên một thân màu xám áo choàng ngắn, trong mắt của hắn lệ khí rất là mãnh liệt. Lục lạc một vang, hai người liền động thủ. Vương Minh Xuyên xuất thủ tấn mãnh, bởi vì cái gọi là tay là hai cánh cửa, toàn bằng chân đánh người. Đàm thối bốn cái tay, thần quỷ gặp đều phát sầu. Vương Minh Xuyên trong nháy mắt liền đá ra ba chiêu tuyệt diệu đàm thối. Theo thứ tự là thập tự quỷ kéo chui, đập chém bánh xe thế, nghiêng đá chống đỡ bôi cản, nhưng gặp lưỡi đao sắc bén, cước ảnh nổ lên ngàn cơn sóng. Cái này Vương Minh Xuyên vừa ra tay cũng là hung mãnh vô song, hắn là muốn trong thời gian ngắn đem Trần Hoa Sinh đánh bại. Trần Hoa Sinh đứng ngay tại chỗ, vân thủ liền phát, đi đứng trợ công, hai tay như phong tự bế, dưới chân liền dẫm. Lại là thoáng qua ở giữa liền đem Vương Minh Xuyên sở hữu công kích hóa giải. Trần Hoa Sinh lộ ra phong khinh vân đạm, thành thạo. Hắn hóa giải đi Vương Minh Xuyên đàm thối công kích, thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng nhất chuyển, lại là linh dương móc sừng thân pháp. Hắn linh dương móc sừng thái cực biến hóa, liền có không đồng dạng thần diệu. Hắn như quỷ thần đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Minh Xuyên, tiếp theo, Trần Hoa Sinh một chiêu bản lan chủy. Phanh một tiếng, Vương Minh Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Trần Hoa Sinh bản lan chủy đánh trúng, thân thể lập tức bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Bất quá hắn thụ thương cũng không nặng, đây là Trần Hoa Sinh thủ hạ lưu tình. Một trận chiến này, Trần Hoa Sinh thắng. Màn hình lại lần nữa rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Trần Hoa Sinh vừa về tới trên chỗ ngồi, Quách Thiếu Vũ chính là tán thưởng liên tục. La Quân mấy người cũng hướng Trần Hoa Sinh giơ ngón tay cái lên. Liền cũng tại lúc này, cái kia màn hình dừng lại thành Quách Thiếu Vũ Diệp Thần. La Quân thấy thế không khỏi bị kinh ngạc. Quách Thiếu Vũ ngược lại không có quá để ý, hắn cười hắc hắc, nói ra, ta đến hội biết cái này Nhật Bản quỷ tử. Thiếu Vũ. La Quân đem Quách Thiếu Vũ xem như bằng hữu, hắn giật mình, nói ra, trận này ngươi bỏ quyền đi. Hắn biết rõ Diệp Thần lợi hại, Quách Thiếu Vũ hơn phân nửa không phải là đối thủ. Mà lại, Diệp Thần ra tay độc ác, tuyệt sẽ không để Quách Thiếu Vũ sống sót. Cho nên, hắn nhất định muốn ngăn cản Quách Thiếu Vũ. Quách Thiếu Vũ không khỏi sửng sốt, nói gì vậy? Ta đã bỏ quyền một lần, lại bỏ quyền liền trực tiếp đào thải. Hắn đón đến, có chút tức giận nói, La Quân, ngươi xem thường ta, cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn đúng hay không? La Quân nói không ra lời. Quách Thiếu Vũ thật tức giận, nói, ta hội hướng ngươi chứng minh chính ta. Hắn nói xong cũng liều lĩnh lên sân khấu. La Quân không thể làm gì, đây là lôi đài trận, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi. Hắn lúc này cũng chỉ có thể trong lòng hy vọng Quách Thiếu Vũ có thể sáng tạo kỳ tích. Trần Hoa Sinh minh bạch La Quân lo lắng, hắn cũng rất là ngưng trọng, nói với La Quân, Thiếu Vũ tuy nhiên bình thường vui đùa ầm ĩ, nhưng đối võ đạo luôn luôn thành kính. Đây là hắn lựa chọn, ta tin tưởng hắn có thể. La Quân gật gật đầu. Mục Tĩnh thì là ngưng thần quan sát, không hề nói gì. Lâm Thiến Thiến tam nữ cũng là khẩn trương, các nàng đối Quách Thiếu Vũ là có hảo cảm. Đồng thời các nàng cũng biết cái kia Diệp Thần là bực nào tàn nhẫn. Trên đài, Quách Thiếu Vũ cùng Diệp Thần đứng đối mặt nhau. Diệp Thần nhìn về phía Quách Thiếu Vũ, hắn trong đôi mắt phát ra như dã thú quằn mang, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này chứ là, ta biết ngươi, ngươi là La Quân bằng hữu. Rất tốt, hôm nay ta muốn đào ngươi tâm, hạ hạ. Quách Thiếu Vũ nhướng mày. Liền cũng tại lúc này, lục lạc vang. Cái này một cái chớp mắt, Quách Thiếu Vũ cùng Diệp Thần đồng thời xuất thủ. Hai người ở trong nháy mắt này, như lôi điện ánh sáng. Quách Thiếu Vũ xuất thủ cũng là một cái bán bộ băng quyền, giống như nặng ngàn cân cung lôi kéo xuất thần tiễn, hung hăng bắn trụn hướng Diệp Thần vị trí hiểm yếu. Diệp Thần cổ nhoáng một cái, lập tức né tránh Quách Thiếu Vũ băng quyền. Cái này Diệp Thần, thân thể vô cùng linh hoạt, đấu pháp độc ác hay thay đổi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ gặp hắn tiếp lấy lại là một mèo eo, thủ trình nghiêng chảo, lôi đỉnh thiểm điện bắt kéo hướng Quách Thiếu Vũ thận. Lần này bắt chúng, Quách Thiếu Vũ lập tức hội thận bộ vỡ tan. Diệp Thần trước đó cũng là dùng một chiêu này giết Tôn Khánh Huy, một chiêu này lợi hại Quách Thiếu Vũ cái kia có thể không biết. Trên thực tế, Diệp Thần một chiêu này là rất nhiều kết quả, gọi là đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di, thế sự vô thường. Hắn cái này một mèo eo, cả người tựa như đột nhiên không thấy. Đầu nhưng công kích địch nhân bụng, hai tay có thể biến hóa vô số sát chiêu. Quách Thiếu Vũ trong mắt tuôn ra hàn quang, thiểm điện lui ra phía sau một bước. Diệp Thần lập tức đánh tới, như bóng với hình, sát cơ nồng đậm. Quách Thiếu Vũ lập tức đem Hoàng Cẩu Đi tiểu thi triển đi ra. Phanh một tiếng, tối chân như lưới đao phát ra, nhanh không một tiếng động. Diệp Thần là hốc lưng lại như mèo, hắn mắt là hướng xuống, lại là vừa vặn có thể bắt được Quách Thiếu Vũ tối chân. Chỉ gặp hắn đột nhiên nhất chảo chụp vào Quách Thiếu Vũ bụng, một cái tay khác lại là thừa dịp Quách Thiếu Vũ tối chân giơ lên lúc từ dưới hướng lên trên vừa kéo, liền đem Quách Thiếu Vũ tối chân ôm vào trong ngực. Một chiêu này cũng là rất nhiều kết quả, gọi là lao nông dân cắt cỏ. Quách Thiếu Vũ hãi nhiên thất sắc, hắn trong lúc cấp thiết, cấp tốc thi triển ra linh dương móc sừng thân pháp lóe ra qua. Giang giác một chút, Quách Thiếu Vũ linh dương móc sừng thủy chung không đủ thuần thục, tuy nhiên để hắn chạy thoát, nhưng hắn bên đùi lại bị Diệp Thần lưu lại một đạo thật dài vết máu. Giờ phút này, Quách Thiếu Vũ bắp đùi động mạch bị mở ra, máu chảy như suối. Quách Thiếu Vũ đã rất là không ổn. Hắn thương khiên động người xem tâm thần, tất cả mọi người là hy vọng hắn có thể đánh thắng cái này Nhật Bản quỷ tử. Thiếu Vũ, nhận thua. Ngay vào lúc này, Trần Hoa Sinh cùng La Quân cấp tốc đứng lên, đồng thời nhanh chóng hướng lôi đài bên kia dũng mãnh lao tới. Bọn họ biết Quách Thiếu Vũ tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quách Thiếu Vũ cũng biết điểm này, hắn đang muốn há mồm nhận thua, thế nào biết đúng lúc này, Diệp Thần lại động. Lần này, Diệp Thần đúng như hung thú thoát ra, ngón tay hắn giáp như lưỡi dao một dạng vạch phá Quách Thiếu Vũ lồng ngực, toàn bộ quyền đầu chui vào đi vào. Trang diện huyết tinh tới cực điểm. Xoan một chút, sau đó, Diệp Thần trong tay thật cầm một khỏa đấm máu, còn nhảy lên trái tim đi ra. Quách Thiếu Vũ nhìn lấy một màn này, trong nháy mắt, hắn thần sắc đại biến, ngao ô hét thảm lên, sau đó ngã xuống đất tử vong. Quá tàn nhẫn. Quách Thiếu Vũ nhìn lấy chính mình trái tim bị người đảo, chuyện này với hắn là bực nào đả kích. La Quân cùng Trần Hoa Sinh định trụ thân hình, hết thảy đều đã không kịp. Quách Thiếu Vũ cứ như vậy chết. Chương 119, La Quân chém giết Diệp Thần. Toàn bộ hội trường đột nhiên an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sau đó, một cỗ không thể ức chế phẫn nộ như mãnh liệt biển động, hướng trên đại hội tụ mà đi. Diệp Thần cử động chọc giận mỗi một người hoa hạ. Có thể giờ phút này, trên đài Diệp Thần y nguyên vô sở cố kỵ, hắn ngược lại khiêu khích liếc nhìn dưới trận người xem. Đây là hắn một loại trả thù. Trước đó, tất cả mọi người hô hào muốn đánh chết Nhật Bản quỷ tử, Diệp Thần thế nhưng là nhớ kỹ. Hiện tại hắn chính là muốn dùng phương thức như vậy đến vũ nhục người Hoa. Hết lần này tới lần khác, hắn là trên lôi đài đánh chết Quách Thiếu Vũ. Người trong nước tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không cách nào qua trừng phạt Diệp Thần. Tại thời khắc này, La Quân trong lồng ngực bốc cháy lên một đoàn lửa giận. Hắn có rất ít tức giận như vậy thời điểm, nhưng lần này Diệp Thần hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn cùng Quách Thiếu Vũ mặc dù mới nhận biết không qua mấy ngày, nhưng là Quách Thiếu Vũ đối xử mọi người chân thành, La Quân đã đem Quách Thiếu Vũ khi thành chân chính bằng hữu. Bây giờ, Quách Thiếu Vũ chết thảm, La Quân hai mắt lâm vào huyết hồng. Lúc này, Diệp Thần xuống lôi đài, hắn nhưng cũng là nhìn về phía La Quân. Trong mắt của hắn vẫn là loại kia khiêu khích thú vị, sau cùng còn hướng La Quân giỗi ra ngón tay cái, lại dựng thẳng xuống dưới. Sau đó, Diệp Thần cười ha ha. La Quân hít sâu một hơi, hắn cùng Trần Hoa Sinh quay người trở lại vị trí bên trên. Hắn vừa mới ngồi hội vị trí bên trên, liền tại Lâm Thiến Thiến bên tai nói khẽ, để Trầm Mặc Đùng an bài ta theo Diệp Thần đánh. Lâm Thiến Thiến giật mình, nàng tuy nhiên cũng hận cực Diệp Thần, nhưng cùng lúc, nàng cũng ý thức được Diệp Thần khủng bố. Nàng sợ hãi La Quân hội xảy ra ngoài ý muốn. Ta hiện tại cũng liên lạc không được nàng. Lâm Thiến Thiến chỉ có thể như thế qua loa tắc trách La Quân. La Quân là nhiều khôn khéo người, như thế nào chịu tin? Hắn một phát bắt được Lâm Thiến Thiến tay, đỏ mắt nói, tin tưởng ta có thể. Người giúp ta liên hệ nàng. Lâm Thiến Thiến tránh ra La Quân tay, nói, ta thật không liên lạc được. Ngay vào lúc này, nàng nói không ra lời. Bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy cái kia màn hình lớn đình chỉ lấp lóe, thế mà thật sự là Diệp Thần La Quân. Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi cũng là giật mình, các nàng lo lắng nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn sang, hắn sau khi thấy rõ lập tức đứng lên. Hắn trong hai mắt tuân ra rào rạt chiến ý. Trần Hoa Sinh thấy thế lại hơi hơi lo lắng, hắn nhìn về phía La Quân, đột nhiên thì đứng lên, ấn ở La Quân đầu vai, nói: "La huynh đệ, không nên vọng động. Ngươi bỏ quyền đi, ta không muốn lại mất đi một người bạn." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra: "Lôi đài là võ giả số mệnh chỗ, đây cũng là ta lựa chọn. Ngươi có thể tôn trọng Thiếu Vũ treo lấy, nhất định cũng có thể tôn trọng ta lựa chọn, đúng không?" Trần Hoa Sinh không khỏi ngẩn ngơ, hắn khe khẽ thở dài, thu tay lại. La Quân liền hướng phía trước đi đến, Mục Tĩnh lộ ra rất bình tĩnh. "La Quân, không cho ngươi thua." Đường Thanh đứng lên, nàng khẩn trương nắm lấy chính mình tay áo nhìn lấy La Quân nói ra. La Quân ngừng một lát, cũng không trở về, nhanh chân hướng lôi đài trên trận đi đến. Rất nhanh, La Quân cùng Diệp Thần đều đứng trên lôi đài. Diệp Thần khiêu khích nhìn về phía La Quân, mang theo một tia tàn nhẫn ý vị, nói: "Ta nói qua, ta sẽ giết ngươi. Ta hôm nay muốn đem ngươi tâm móc ra, đút tới ngươi cái này tạp chủng miệng bên trong." Hắn vừa dứt lời âm, lục lạc thì vang. La Quân cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Động thủ đi, ngươi cái ngu bê." Câu nói này mang dưới đài người xem gọi thẳng thống khoái. Liền cũng tại lúc này, La Quân cùng Diệp Thần đồng thời động. Hai người như lôi đình địa quang. La Quân vừa xài bước ra, trực tiếp tập sát đến Diệp Thần trước mặt. Hắn đầu tiên bất chấp tất cả, chính là một chiêu tiếng sấm liên tục quyền đánh sát hướng Diệp Thần đầu. Tiếng sấm nhấp nô, phong lôi trận trận. Diệp Thần đối mặt La Quân tiếng sấm liên tục quyền, hắn cười lạnh một tiếng, chính là một mèo eo, lại là đấu chuyển tinh gì. Một chiêu này thực sự quá lợi hại. Bất quá lần này, hắn lại là tính sai. Bởi vì hắn thân thể nhất động, La Quân trước hết một chiêu hoàng cầu đi tiểu đã qua. La Quân là đấu pháp bên trong vương giả, hết thảy chiêu thức đều là tùy ý mà ra, nhưng cũng sắc bén vô cùng. Diệp Thần người còn không có mèo xuống dưới, La Quân tối chân đã tập sát mà đến. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, hắn tại trong nguy cấp, thiểm điện lui lại. Vừa lui chính là 3 mét khoảng cách. Hắn vừa lui, La Quân thì lôi đỉnh truy sát tới. Hai người phong lôi phun trào, chém giết thật tốt không kịp liệt. Diệp Thần cái này vừa lui, lại là vận sức chờ phát động. La Quân đuổi theo, người khác đột nhiên lại tiến lên hai bước, tiếp lấy bỗng nhiên nhất trảo tàn nhẫn chụp vào La Quân ngực bụng. La Quân nhìn cũng không nhìn, lại là trực tiếp một chiêu thiên huyền chỉ kính điểm thẳng hướng Diệp Thần mi tâm. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Quách Thiếu Vũ, còn có Tôn Khánh Uy công lực kém khác thì bày ra. La Quân từ trước đến nay cũng là lôi đỉnh tiến công, bất chấp tất cả, chém giết kịch liệt. Quách Thiếu Vũ cùng Tôn Khánh Uy lại bị Diệp Thần khí thế hù sợ, nhiều lần lui lại. Diệp Thần cũng chính thức cảm nhận được La Quân khủng bố, đầu hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, lập tức né tránh La Quân thiên huyền chỉ kính. Sau đó, hắn lại lần nữa thi triển ra đấu chuyển tinh di tới. Đáng tiếc, La Quân tại đầu hắn nhoáng một cái thời điểm, hắn thiên huyền chỉ kính lập tức hóa thành lòng chảo thủ trực tiếp chụp vào Diệp Thần đầu. La Quân biến chiêu tự nhiên mà thành, thì theo dài sau con mắt, biết Diệp Thần bước kế tiếp muốn làm gì giống như. Diệp Thần không khỏi âm thầm tiêu khổ, hắn rơi vào đường cùng, đành phải lại lần nữa lui lại. Hắn vừa lui, La Quân lập tức rào giết tới. Đây là từng bước ép sát, tuyệt không cho Diệp Thần thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt, La Quân hai tay liên tiếp nổ tung, quyền đấm cước đá, như lôi đỉnh mưa to công sát Diệp Thần, để Diệp Thần liên tục bại lui. Một màn này, để ở đây khán giả thấy tâm trí thần diêu, cả đám đều đem trái tim nhấc đến cổ họng bên trên. Bọn họ đều hy vọng La Quân có thể nhất cử chiến thắng. Trong nháy mắt, La Quân đã một hơi đem Diệp Thần bước đến bên bờ lôi đài bên trên. Liền cũng tại lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên trong nháy mắt nhảy xuống lôi đài. Hắn một nhảy đi xuống, đột nhiên tựa như không thấy. Nhưng hắn vừa mới nhảy xuống, người lại đột nhiên luồn lên tới. Cái này một cái chớp mắt biến hóa, như rắn xoay quanh, như rồng thăng thiên. Diệp Thần chính xác là lợi hại cao thủ, đối với địa thế vận dụng thần hồ kỳ diệu. Diệp Thần xuống tới, thừa dịp La Quân không có lấy lại tinh thần, hắn lập tức thi triển ra đấu chuyển tinh di. Bất quá, lần này, Diệp Thần lại phiền muộn. Bởi vì tại cái này một cái chớp mắt, La Quân không mảy may để, hắn cũng đột nhiên như rắn xoay quanh xuống dưới. Diệp Thần lập tức ưng chảo thủ chụp vào La Quân mặt, La Quân bàn tay to lập tức đập tới. Diệp Thần trong mắt lánh quang tuôn ra, hắn muốn đem La Quân bàn tay to xé nát. Nhưng vào lúc này, La Quân bàn tay hóa thành chỉ đao. Tam ti bị tay. La Quân ngón tay một chen để ép, lập tức liền như chân mượt cá trạch từ Diệp Thần ngón tay khe hở bên trong chui ra qua. Con cá chạy thoát. Cùng lúc đó, La Quân thủ đao hóa thành gai ngược, mãnh liệt về kéo. Giống như một ngụm cự câu cắn cá, trong nháy mắt muốn đem Diệp Thần ngón tay xé nát. Diệp Thần hãi nhiên thất sắc, trong lòng hắn quý lên, trái tim rầm rầm đập mạnh. Hắn lật bàn tay một cái, hướng lên trên mặt bỏ chạy. Ầm. Đúng lúc này, La Quân thần hồ kỹ hoàng cầu đi tiểu đá ra. Lần này, Diệp Thần khó lòng phòng bị, trực tiếp bị đá xuống lôi đài. Hắn ngã xuống lôi đài trong nháy mắt, La Quân hai chân như móng ngựa, trực tiếp đạp xuống qua, đem Diệp Thần hai tay thủ đoạn toàn bộ dẫm nát. Hắn là thế nào đối Tôn Khánh Uy, La Quân thì làm sao đối với hắn? Sau đó, La Quân ngón tay như đao, đem Diệp Thần trái tim mở ra, trực tiếp đem hắn nóng hầm hập trái tim lấy ra. Đây là vì Quách Thiếu Vũ báo thủ. Diệp Thần nhìn lấy chính mình trái tim tại La Quân trên tay, trong mắt của hắn xuất hiện cực đại hoảng sợ, phía sau nhất nghiêng một cái, chết đi như thế. La Quân cho tới giờ khắc này, trong lồng ngực lao nhanh khí huyết mới tính bình phục lại. Hắn trận này trận chiến, dựa vào trong lồng ngực nội khí, nhất cổ tác khí đem Diệp Thần cho giết. Diệp Thần vừa chết, La Quân khẩu khí này cũng liền dần dần bình phục. Cùng lúc đó, dưới đài người xem nổ lên như sấm sét âm thanh ủng hộ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân là chân chính anh hùng. La Quân cầm trong tay trái tim nhẹ nhẹ đặt ở Diệp Thần trên thân, sau đó, hắn tay run một cái, trên tay vết máu toàn bộ bắn bay. Sau đó, hắn trở lại vị trí của mình. Giờ khắc này, La Quân để sở hữu người xem nhận biết, cũng làm cho sở hữu giới võ thuật cao thủ chính thức. La Quân vẫn luôn không phải lăn lộn giới võ thuật, cho nên hắn tới tham gia trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, hắn ở chính giữa xem như không có danh tiếng gì. Bất quá những này đều không muốn gấp, La Quân giờ phút này đã nhất cử thành danh thiên hạ chi. La Quân trở lại trên chỗ ngồi, cái kia màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ cuồng loạn lấp lóe. Đường Thanh cùng Tống Nhiên Nhi, còn có Lâm Thiên Tiến nhìn về phía La Quân, các nàng trong mắt hiện ra ngôi sao nhỏ, đó là sùng bái quan mang. La Quân một mực cùng với các nàng cười toe toét, các nàng có đôi khi cảm thấy La Quân tựa như là không có phong mang cùng khí phách. Nhưng giờ khắc này, các nàng cũng mới lần nữa ý thức được La Quân là cỡ nào ưu tú, cỡ nào phong mang tất lộ, cỡ nào xuất sắc. Trần Hoa Sinh cũng hướng La Quân giơ ngón tay cái lên, nói: "La huynh đệ, bội phục." La Quân lại là trong mắt nhất ảm, hắn là nhớ tới chết đi Quách Tiếu Vũ. Suy nghĩ một chút, nhân sinh thật sự là vô thường. Sinh mệnh là trời cao ban cho nhân loại chân quý nhất lễ vật, nhưng nhân loại lại luôn không chân quý, luôn luôn tại tùy tiện bên trong mất đi. Vừa mới vẫn là nhảy nhót tương bừng Quách Tiếu Vũ, đảo mắt lại đã cùng thế an nghỉ. Cái này lại có thể nào không khiến người ta thổ thức? Mục Tĩnh cũng không có bao nhiêu tâm tình, Quách Tiếu Vũ chết, La Quân thắng lợi, cái này đều bị nàng cảm giác đến đương nhiên. Nàng ngược lại là cao nhất một người. La Quân trong lòng đột nhiên khẳng định một việc, cái kia chính là Trầm Mặc Nùng nhất định tại lớn nhất gần địa phương, mật thiết chú ý trận đấu này. Vừa rồi cùng Diệp Thần quyết đấu, khẳng định là Trầm Mặc Nùng ăn bài. Sau đó mấy cái trận đấu y nguyên đặc sắc, nhưng đã không bằng trước đó như vậy huyết tinh. Một ngày này võ đạo giải đấu lớn rất nhanh tại 10 giờ tối chính thức kết thúc. Ngày mai, ngày kia, đặc sắc đem sẽ tiếp tục. Theo hôm nay giải đấu lớn kết thúc, người xem, võ thuật gia nhóm toàn bộ đều ra sân vận động. La Quân cùng Trần Hoa Sinh còn có một tính cùng đi ẩm thực Quách Thiếu Vũ thi thể. Võ giả, trời sinh liền muốn ra ngựa bọc thây trả, Quách Thiếu Vũ chết bởi lôi đài, cũng coi là xứng đáng võ giả thân phận. Hắn thi thể bị cấp tốc mang đến nhà tang lễ, đêm đó thì thực hành hỏa táng. Về sau, hắn hủ cho cốt hội đưa đến hắn sư môn trên tay. Lo liệu xong Quách Thiếu Vũ thi thể về sau, La Quân một đoàn người ra nhà tang lễ. Cái này lúc sau đã là trời vừa rạng sáng. La Quân liền cùng Trần Hoa Sinh, Mục Tĩnh trở về Giang Nam Minh Châu đại khách sạn bên trong. Vẫn là Từ Thanh lái xe. Đến quán rượu về sau, Trần Hoa Sinh cùng La Quân cùng Mục Tĩnh cáo biệt. La Quân vô vô Trần Hoa Sinh bả vai, nói: "Hoa Sinh đại ca, nén bi thương." Trần Hoa Sinh đau thương cười một tiếng, nói ra: "Ta từ nhỏ cùng Thiếu Vũ cùng nhau lớn lên, thật không nghĩ tới hắn hội chết ở chỗ này. Chúng ta tới lúc cùng một chỗ thể, nói muốn đem kim kiếm kia cầm lại nhà đây." Chương 120, Tiêu Bắc Thần. La Quân ánh mắt nhất đạm, hắn nhưng xưa nay đều biết sinh tử tàn khốc, cũng biết lôi đài tàn khốc. Tiếp đó, Hoa Sinh đại ca, ngươi sẽ còn tiếp tục tham gia trận này võ đạo giải đấu lớn sao? La Quân hỏi. Trần Hoa Sinh ánh mắt kiên định, nói ra, đương nhiên, Thiếu Vũ đã lấy thân thể tử vì đạo, ta lại có thể bỏ dở nửa chừng. Đây chính là người luyện võ, tuy nhiên biết do núi có hổ, lại muốn khuynh hướng hổ sân được. Người muốn thành công, liền không thể e ngại trên đường chướng ngại vật. Chúng ta thường thường sẽ nói điện ảnh giới vị kia đại ca như thế nào hoa tâm chờ một chút, nhưng hắn tại điện ảnh bên trên chỗ nỗ lực vất vả cùng nguy hiểm như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng. Muốn thành phi thường sự tình, lại có thể nào không trải qua phi thường khốn khổ. Liền nói La Quân bây giờ lần này tu vi, hắn cái này thân thể tu vi lại là dễ dàng mà tới sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn còn nhỏ theo sư phụ khổ luyện, trời tuyết lớn bên trong, sư phụ để hắn nằm tuyết tam thiên, không lúc đích. Người đều kém chút đông lạnh chết rồi. Như thế gian khổ huấn luyện, thành tựu hắn phi phàm cứng cỏi. Về sau, sư phụ đem hắn ném đến châu Phi. Hắn tại trong chiến hỏa, đạn lạc bên trong, sinh tử bên trong lần lượt chém giết. Bao nhiêu lần bởi vì giết người quá nhiều mà nửa đêm tỉnh mộng, bao nhiêu lần cùng tử thần gặp thoáng qua, bị thương đã bao nhiêu lần. Đây đều là quá trình trưởng thành bên trong, vận mệnh đối La Quân ma luyện, cũng có thể nói là vận mệnh cho La Quân lễ vật. Không nói đến những này, La Quân cùng một tĩnh bên trên thang máy, sau đó cũng là trở về phòng của mình. La Quân trở lại quán rượu trong phòng về sau, hắn đem đèn tiện tay mở ra, tiếp lấy liền đem lên thân thể quần áo cởi xuống, sau đó liền định liền nội khố cùng một chỗ cởi xuống qua tắm rửa. Một ngày này thật sự là quá mệt mỏi mệt, hắn phải thật tốt xông cái tắm nước nóng, hảo hảo ngủ một giấc, sau đó chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Ngay vào lúc này, một nữ nhân ho khan thanh âm truyền đến. La Quân lập tức hoảng sợ một cái giật mình, theo gặp quỷ giống như quay đầu nhìn. Lần này đầu, lập tức liền trông thấy trên ghế salon thế mà ngồi một người. Một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này ăn mặc màu đen liên y váy dài, gợi cảm ưu nhã, khí chất siêu quần. Không phải là Trầm Mặc Nùng a? La Quân im lặng cùng cực, vội vàng lại mặc quần áo. Hắn đi lên phía trước, không khỏi phàn nàn nói, ngươi làm sao một điểm âm thanh đều không có, theo nữ quỷ giống như. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, môi sơn khẽ mở, mỉm cười, nói, ngươi tính cảnh giác cũng quá thấp đi, ta một người sống sờ sờ ngồi ở chỗ này, ngươi một chút cũng không có phát giác được. La Quân nói ra, "Ngoá, ngươi là Kim Đan cao thủ, khí tức hôn nguyên, cùng gian phòng này hòa làm một thể. Ta chỗ nào có thể phát hiện ngươi, điều này cùng ta cảnh giác thấp là không hề có một chút quan hệ." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Đúng, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Có phải là có chuyện gì hay không?" Trầm Mặc Nùng liền cũng nghiêm mặt đứng lên, nói ra, "Ngươi ngồi trước, ta và ngươi nói tỉ mỉ." La Quân ngay sau đó thì ngồi phía bên trái một mình trên ghế salon, hắn ý thức được không ổn. Trầm Mặc Nùng trên người có cỗ mùi thơm, để La Quân nghe rất lợi hại dễ chịu. Quân năng là có chút thấp ngực, một màn kia trắng như tuyết sự nghiệp tuyến càng là dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Bất quá lúc này La Quân nhưng không có khác tâm tư gì. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, "Hôm nay ngươi cùng Diệp Thần đối chiến là ta an bài." La Quân nói ra, "Ta đoán được." Trầm Mặc Nùng cau mày nói, "Trước đó chúng ta là thuộc về giám sát trạng thái, phát hiện không có vấn đề liền để Lao Sơn nội gia quán người thao túng. Nhưng là do ở chúng ta xuất thủ, để Lao Sơn nội gia quán bên kia phát hiện chúng ta tồn tại. Lần này, chúng ta không nghĩ tới là Lao Sơn nội gia quán bên kia cũng mời đến vô cùng lợi hại hacker cao thủ." La Quân nhíu mày, nói, "Làm sao cái lợi hại phương pháp so với các ngươi còn lợi hại hơn?" Trầm Mặc Nùng nói, "Cái kia thật không có. Bất quá chúng ta cùng bọn hắn hacker cao thủ đem hệ thống chơi hỏng, dưới mắt hệ thống hai chúng ta phương đều đang nghĩ biện pháp đánh vào đi vào. Dù sao quyền chủ động, ai cũng không có mò lấy. Nàng đón đến, nói ra, nói cách khác, ngày mai bắt đầu, các người võ đạo giải đấu lớn là chân chính công bình, không có bất kỳ người nào tham gia đi vào. Toàn bộ là tránh thức ngẫu nhiên trạng thái. La Quân sờ mũi một cái, hắn khẽ cười khổ, nói ra, trận này võ đạo giải đấu lớn giống như càng ngày càng tốt chơi. Trầm Mặc nùng cười một tiếng, nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu như đơn thuần so vận khí lời nói, ngươi là có ưu thế lớn nhất. Bởi vì ngươi là thiên mệnh giả, cho nên ngươi sợ cái gì nha? La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra cũng không sợ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho nên cẩn thận nhiều chút luôn luôn không sai. Ngươi xác định Lao Sơn nội ra quán người sẽ không tìm được các ngươi sao? Trầm Mặc nùng nói ra, tìm tới lại như thế nào? Cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Ngươi cũng đừng quên chúng ta là người nào. Quốc gia cơ mật bộ phận bọn họ cũng dám công kích, đó là không muốn sống. Quốc gia tuy nhiên dễ dàng tha thứ bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể trả đạp quốc gia tôn nghiêm. La Quân nghĩ cũng phải, liền an tâm. Tốt, ta đến cũng thì đề cập với ngươi cái tỉnh, ta đi rồi. Trầm Mặc nùng nói thì đứng lên. La Quân liền cũng đứng dậy đưa tiễn, cũng chân thành nói ra, cảm ơn. Trầm Mặc nùng mỉm cười, nàng đi tới cửa trước, dừng bước lại nói ra, ta hôm nay vẫn luôn tại xem so tài, ngươi cùng Diệp Thần trận đấu ta nhìn thấy. Nàng đón đến, nói ra, La Quân, ta đột nhiên minh bạch vì cái gì ngươi bản sự thường thường, lại bị tuyển thành thiên mệnh giả đây. La Quân vô cùng phiền muộn trận mắt chừng một cái, nói, không mang theo ngươi như thế khen người, ta làm sao nghe được cứ như vậy khó chịu đây. Ca bản sự làm sao lại thường thường đâu. Mẹ chứng, La Quân một mực đối bản sự của mình là rất tự hào, rất tự ngạo. Trầm Mặc nùng lời này quá đả kích hắn. Trầm Mặc nùng không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, tốt tốt tốt, tính toán ta nói sai. Ngươi tuổi tác dù sao ở chỗ này, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Nếu như không phải chính ngươi không có chính hình, có lẽ đã sớm là kim đan cao thủ. Câu nói này La Quân minh bạch ý tứ, hắn tìm không thấy chính mình võ đạo, cho nên vẫn dừng lại tại hóa kính đỉnh phong bên trên. Trầm Mặc nùng sau khi đi, La Quân liền đi trong phòng tắm tắm rửa. Hắn cảm thấy mình ngược lại buông lòng rất nhiều. Bởi vì bây giờ phía sau không có hát thủ, như vậy hết thảy đều là tuân theo thiên đạo biến hóa, có lẽ chính mình thật có thể lần này võ đạo giải đấu lớn bên trong, nhất cử thành công đột phá ràng buộc, đến kim đan chi cảnh. Trước đó, chính mình muốn tìm Trầm Mặc nùng đến, đó là bởi vì địch nhân đã xuất thủ. Địch nhân bố trí xuống tử cục, nếu như chính mình không phản kháng, vậy coi như là muốn chết. Dù sao, thiên đạo là mờ ảo như vậy, nó dù sao không phải một cái chân thực người tồn tại. Cái này một giấc, La Quân ngủ rất là thơm ngọt. Hắn mãi mãi cũng có thể ngủ rất thơm ngọt, không có lo lắng. Đây là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là túi đầu không thẹn cho người, nội tâm tương chính. Ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài. La Quân một đoàn người tụ hợp Trần Hoa Sinh tiến về võ đạo kim kiếm giải đấu lớn đấu trường. 12 giờ trưa, ai vào chỗ đấy? Sân vận động bên trong, sở hữu người xem đều đã ngồi xuống, dưới đài một mảnh đen kịt. Trên đài huyễn bạch tia sáng laser đèn đem lôi đài chiếu sáng phá lệ lóa mắt. Màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Tất cả mọi người ngưng thần quan sát màn hình lớn. La Quân cũng ngưng thần nhìn lấy, hắn lúc này cũng có như vậy vẻ kích động, bởi vì hắn biết hậu trường không có hát thủ, hắn muốn yên tĩnh trải nghiệm thiên đạo ảo diệu an bài. Lúc này, màn hình dừng lại thành Tiêu Bắc Thần Diệp Chuẩn. Diệp Chuẩn là người thế nào? Hắn nhưng cũng là Phật Sơn bên này cao thủ, tại thanh niên trong đồng lứa, có Phật Sơn thanh niên đệ nhất cao thủ xưng hảo. Hắn nay tuổi 32 tuổi. Giờ phút này, áo trắng như tuyết Tiêu Bắc Thần hướng đi lôi đài. Diệp Chuẩn cũng hướng đi lôi đài. Diệp Chuẩn ăn mặc màu đỏ quần áo thể thao, phá lệ bắt mắt. Lúc đầu, Diệp Chuẩn cũng coi là cái tiêu chuẩn mỹ nam tử. Bất quá theo Tiêu Bắc Thần so ra còn kém xa, Tiêu Bắc Thần đẹp là loại kia mạn gạ bên trong, không chân thực thế mỹ. Hắn vừa đứng trên đài, liền xem như nam nhân cũng nhịn không được vì hắn đau lòng. Giờ phút này, Tiêu Bắc Thần ánh mắt nhàn nhạt rũ xuống. Tựa hồ Diệp Thần chết, một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn tâm tình. Hắn vẫn luôn rất lợi hại yên tĩnh. Liền cũng tại lúc này, lục lạc gõ vang. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chuẩn lập tức liền xuất thủ. Hắn tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ Tiêu Bắc Thần áp lực. Cái kia một cái chớp mắt, Diệp Chuẩn cả người như trọng cung bắn ra, trong không khí xé rách ra sóng lửa tới. Diệp Chuẩn vừa xài bước tiến Tiêu Bắc Thần tuyến giữa, đột nhiên nhất trưởng bổ về phía Tiêu Bắc Thần mặt. Một trường này chính là chính tông lực Phách Hoa Sơn. Diệp Chuẩn luyện là bắt quái trưởng, trong lòng bàn tay chứa mãnh liệt loa toàn kính lực. Tiêu Bắc Thần trong mắt tinh quang bùng lên đi ra, cái này một cái chớp mắt, cái này yếu đối người trẻ tuổi bỗng nhiên giống như là biến một người. Hắn trở nên phong mang tất lộ. Đối mặt Diệp Chuẩn một trường này, Tiêu Bắc Thần mắt cũng không bế, đột nhiên hai tay quanh một ô, chính là Bá Vương cử đỉnh, trực tiếp đem Diệp Chuẩn thủ đoạn hướng lên trên mặt nghiên cứu qua. Đồng thời, dưới chân hắn cũng động. Tối chân nhất động, đầu gối đỉnh hướng Diệp Chuẩn hạ âm chỗ. Diệp Chuẩn bị kinh ngạc, ngắn ngủi giao phong bên trong, hắn bị Tiêu Bắc Thần ôm cây đợi thỏ phản công giết trở tay không kịp. Cao thủ tranh chấp, tranh cũng là thượng hạ phong. Diệp Chuẩn bất đắc dĩ lui lại một bước, lúc này Tiêu Bắc Thần lập tức chiếm thượng phong. Tại Diệp Chuẩn lui ra phía sau đồng thời, Tiêu Bắc Thần cấp tốc tiến lên trước một bước, lại là chiếm cứ Diệp Chuẩn tuyến giữa. Tiêu Bắc Thần đột nhiên nhất quyền đâm thẳng Diệp Chuẩn trái tim. Diệp Chuẩn hai mắt tinh quang hiện lên, hắn cũng dùng Tiêu Bắc Thần trước đó chiêu số. Cấp tốc, Diệp Chuẩn song quyền giao nhau một ô, như thế liền thành hộ tâm nện, bảo vệ trái tim. Liền cũng tại lúc này, Tiêu Bắc Thần quyền đầu nhoáng một cái, đột nhiên cải biến quy tắc, lại là hướng phía Diệp Chuẩn vị trí hiểm yếu đâm vào. Tình thế đột nhiên thay đổi. Nguyên lai, Tiêu Bắc Thần một quyền này bên trong bao hàm bắt cực thương biến hóa, quyền đầu giống như mũi thương, chợt cao chợt thấp chạy giết. Diệp Chuẩn hãi nhiên, lại lần nữa lui lại. Phanh một tiếng. Lúc này, Tiêu Bắc Thần tối chân thi triển ra hạt tử chân, trực tiếp ôm lấy Diệp Chuẩn chân. Diệp Chuẩn vừa lui liền bị Tiêu Bắc Thần ôm lấy, cả người hắn trọng tâm bất ổn, hướng xuống ngã xuống. Tiêu Bắc Thần trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên phanh nhất quyền đập nện hướng Diệp Chuẩn cổ. Giang giác, mưa máu bay tán loạn. Diệp Chuẩn đầu người bay thẳng ra ngoài. Một màn này, huyết tinh dọa người tới cực điểm. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi còn có Lâm Thiến Thiến toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Hiện trường người xem bên trong, có thật nhiều người đã không nhịn được nôn mửa ra. Sân vận động bên trong một mảnh khó ngửi mùi vị khác thường bốc lên mà ra. Trên lôi đài, Tiêu Bắc Thần y nguyên sắc mặt lạnh nhạt, vẫn là như vậy ôn nhu. Sau đó, hắn xuống đài, thản nhiên hướng vị trí của mình đi đến. Tựa hồ tại thời khắc này, sở hữu người mới ý thức được cái này Tiêu Bắc Thần phong mang. Hắn tàn nhẫn so cái kia Diệp Thần cũng không ít, hắn là tại báo thủ, trả thù. Chương 121, Thích Vĩnh Quân VS Trần Hòa Sinh. Bởi vì Tiêu Bắc Thần ngược sát Diệp Chuẩn sự kiện, trận đấu không thể không tạm thời gián đoạn. Sở hữu người xem rời sân, sân vận động bên trong nhanh chóng tiến hành khôi phục. Sau một tiếng, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Tổ ủy hội cũng không bởi vậy hạ đạt bất luận cái gì cấm lệnh, bởi vì cái này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn vốn là tăng tốc, huyết tinh. Không có cái này chuẩn bị tâm lý cũng không cần đến, cũng không xứng tham gia trận này võ đạo giải đấu lớn. Trên màn hình tiếp tục bắt đầu lóe lên. Sau cùng dừng lại thành Hoắc Minh Viễn lôi mạnh. Hoắc Minh Viễn là con trai của Hoắc Thiên Túng, cái kia lôi mạnh là luyện thiết xá trưởng. Trận đấu này chung quy chung cũ, Hoắc Minh Viễn tại sau 3 chiêu đem lôi cường kích đánh ra lôi đài. Hoắc Minh Viễn công phu vẫn là rất lợi hại vững chắc. Về sau lại tiến hành 2 trận, đều có thắng bại, nhưng cũng không bằng trước đó huyết tinh. Tương phản, những cao thủ này đánh nhau, ngược lại còn rất lợi hại đặc sắc. Giống như Tiêu Bắc Thần, La Quân bọn họ đỏ sức bên trong, phần lớn là một tầng sát phạt khí thế. Bọn họ chiêu thức thường thường bí hiểm mà mau lẹ, trong nháy mắt thì định sinh tử. Trận thứ 5, màn hình lớn lần nữa rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Sau đó dừng lại thành Tiêu Bắc Thần Nhạc Lan Đình. Sở hữu người xem trái tim đều bị nâng lên. Đối với Nhạc Lan Đình thực lực, mọi người đều biết. Nhạc Lan Đình quyết đấu Tiêu Bắc Thần, đó là chân chính long tranh hổ đấu. Bao quát La Quân, Trần Hoa Sinh, Mục Tĩnh đều đối trận chiến đấu này tràn ngập đánh giá. Lôi đài trên trận, tuổi trẻ Nhạc Lan Đình cùng Tiêu Bắc Thần yên tĩnh đứng vững. Hai người đều bảo trì một loại yên tĩnh tư thái, tựa như trận chiến đấu này không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể nói, hai người kia trạng thái đều là tại tốt nhất trạng thái dưới. Lục lạc vào lúc này gõ vang. Một sát na này, Nhạc Lan Đình cùng Tiêu Bắc Thần đều động. Thiểm điện lôi đình bên trong, hai người thân hình mơ hồ cùng một chỗ. Tốc độ bọn họ nhanh đến phổ thông người xem khó mà thấy rõ ràng. Cái kia một cái chớp mắt, Nhạc Lan Đình cả người bộc phát ra khổng tức vương quyền vương người khí thế, tựa như là đế hoàng cầm trong tay xoáy ấn, thống lĩnh thiên quân vạn mã xông tới giết. Nhạc Lan Đình đưa tay, hai chân như móng ngựa lao nhanh, trong tay như có ngàn cân thiết chủ y. Xuất thủ, Nhạc Lan Đình cũng là một chiêu đóng đô giang sơn. Quyền ý ngập trời, quyền đầu như mãnh liệt long xuất hải, trực tiếp lao nhanh hướng Tiêu Bắc Thần vị trí hiểm yếu. Nhạc Lan Đình cái này vừa ra tay, cả người đúng như một vị khổng tức đế vương, khí thế của hắn quá kinh khủng. Khó trách nói, hắn cùng Kim Đan chi cảnh chỉ có một tầng hơi mỏng màng. Có lẽ, một trận chiến này là hắn có thể siêu thoát. Tiêu Bắc Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đối phương quyền ý chém giết tới, hắn ra thịt kích thích nổi da gà. Tiêu Bắc Thần trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình một sai, đột nhiên thì rời khỏi 3 mét xa. Hắn cái này vừa lui ra, như li miêu, nhẹ nhàng mau lẹ. Nhạc Lan Đình lập tức liền xông tới giết, chỗ của hắn chịu cho Tiêu Bắc Thần thở dốc cơ hội. Chỉ là Nhạc Lan Đình một xông tới giết, Tiêu Bắc Thần người lại xông lên. Lui, chỉ là vì tiến lên mà xúc thế. Tiêu Bắc Thần như trọng cung bắn ra, trong mắt của hắn sát ý tuôn ra, đột nhiên trực tiếp thi triển ra một chiêu biển túi quyền đánh sát hướng Nhạc Lan Đình ngực bụng. Một quyền này giống như hải quái thú đột nhiên thoát ra, hung manh tới cực điểm. Nhạc Lan Đình lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, đối mặt biển túi quyền, hắn bạo giống một tiếng, sóng âm chấn động ra một đạo bạch sắc khí quyển. Trên tay hắn không chậm chút nào, quyền đầu nắm chặt, như nắm chặt cột chống trời, trực tiếp ép xuống. Ầm. Biển túi quyền bị Nhạc Lan Đình khổng tức vương quyền đập trúng, thân thể hai người đều là mãnh liệt chấn động. Sau đó, hai người khí huyết lao nhanh. Nhưng cùng lúc, hai người lập tức liền thi triển ra hung manh cầm nã thủ xé rách hướng đối phương. Phanh phanh phanh. Hai người trong nháy mắt riêng phần mình thi triển ra ba chiêu đại cầm nã thủ, chỉ gặp hai người thủ thế biến hóa, như mây long phun ra nuốt vào, nhanh chóng bí hiểm. Nhưng là, ai cũng không làm sao được đến ai. Ba chiêu cầm nã thủ hoàn tất, hai người khí huyết khôi phục bình thường. Lúc này Nhạc Lan Đình càng thêm hung mãnh, đột nhiên một chân hướng mặt đất mạnh mẽ đập mạnh, mặt đất kia lập tức rạn nứt, vô số đá vụn bay loạn. Tiếp theo, Nhạc Lan Đình thân thể như con quay nhất chuyển, đột nhiên nhất quyền từ bên hông thoát ra. Giống như hung long đột nhiên từ trong động giết ra, trực tiếp chạy giết Tiêu Bắc Thần ngực bụng. Một chiêu này thực là khổng tức vương quyền bên trong khổng tức vây đôi. Tiêu Bắc Thần không dám kinh thường, lui lại một bước, hai chân trầm ổn, thi triển ra một chiêu vô niệm hoàng quyền đối lập tới. Phanh phanh. Hai người lại lần nữa đụng nhau, khí huyết toàn bộ tuôn ra. Nhạc Lan Đình không lùi mà tiến tới, đột nhiên song quyền đều xuất hiện. Khổng tức vây đôi về sau, dĩ nhiên chính là khổng tức khai bình. Trong nháy mắt, Nhạc Lan Đình song quyền như lôi đình loạn tiễn, trong chốc lát cũng là thập quyền đánh sát. Đầy trời quyền ảnh. Tiêu Bắc Thần khí dồn đan điền, hắn cũng tiếp lấy nhanh chóng đối ném ra thập quyền. Thập quyền đều là vô niệm hoàng quyền. Nhưng là hắn quyền so Nhạc Lan Đình chậm một cái chớp mắt, thập quyền về sau, Tiêu Bắc Thần khí huyết tuôn ra. Nhạc Lan Đình lại là dựa vào khổng tức vương quyền pháp môn ổn định lại khí huyết. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Bắc Thần hai mắt xuất hiện ngắn ngủi tròn váng. Nhạc Lan Đình lập tức bắt được, hắn bất thường hét lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng lập tức như ma âm, vọt thẳng nhập Tiêu Bắc Thần màng nhĩ bên trong. Tiêu Bắc Thần màng nhĩ đau nhức, hắn vốn là choáng váng một cái chớp mắt, tại cái này một cái chớp mắt, trong đầu tâm ma bất ngờ bộc phát. Liền cũng tại lúc này, Nhạc Lan Đình một chiêu khổng tức vương quyền trực tiếp đập nện tại Tiêu Bắc Thần trái tim bên trên. Phanh một tiếng, Tiêu Bắc Thần cả người bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, vừa chân ra 3 mét xa. Hắn ngẩng đầu, máu tươi tràn ra tới, tại chỗ tử vong. Tiêu Bắc Thần cùng Diệp Thần hai vị Nhật Bản thiếu niên cao thủ, bọn họ vốn là muốn tại Hoa Hạ đến ma luyện chính mình quyền ý, để bạt chính mình cảnh giới. nhưng là bọn họ quá coi thường Hoa Hạ cao thủ, cho nên cuối cùng toàn bộ hỗn loạn lôi đài. Nhạc Lan Đình chiến thắng. Người xem reo hò, tiếng vỗ tay lôi minh. Tiểu Vũ Thánh danh tiếng lần nữa kéo lên. Màn hình lớn bắt đầu tiếp tục rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Lần này lại là dừng lại tại Thích Vĩnh Quân Trần Hoa Sinh. Một màn này nhảy ra lúc, La Quân hãi nhiên thất sắc. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn về phía bên người Trần Hoa Sinh. La Quân quá rõ cái này Thích Vĩnh Quân thực lực. Trần Hoa Sinh đứng lên, La Quân lập tức giữ chặt Trần Hoa Sinh, nói: "Hoa Sinh đại ca, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thích Vĩnh Quân là Lao Sơn nội gia quán chữ Lót Vĩnh tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn tới tham gia trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chính là vì giết ta. Ngươi lập tức bỏ quyền." Trần Hoa Sinh hơi sững sờ, hắn nhìn nhiều La Quân liếc một chút, tựa hồ minh bạch một số. Bất quá hắn vẫn là tránh ra La Quân tay, nói ra: "Chẳng cần biết hắn là ai, vì cái gì mục đích mà đến. Nhưng ở cái này trên lôi đài, ta cùng hắn thì muốn công bằng mà chiến." La Quân hạ giọng, nói: "Cái này cũng không công bình, hắn đã kim đan cao thủ. Ngươi căn bản không có phần thắng. Về sau, Hoa Sinh đại ca ngươi còn có là cơ hội, cần gì phải xính sảng khoái nhất thời." Trần Hoa Sinh mỉm cười, nói ra: "La Quân huynh đệ, mỗi người đều có tự mình lựa chọn. Ta là một võ giả, ta là Trần gia câu người, gia gia của ta không có dạy qua ta tỷ chiến, bỏ quyền." Hắn sau khi nói xong, không tiếp tục để ý La Quân, dứt khoát hướng trên lôi đài đi đến. La Quân ngây người. Hắn biết, đây là một trận không có bất ngờ đỏ sức. Hắn không đành lòng nhìn thấy Trần Hoa Sinh chết, Trần Hoa Sinh là bạn hắn a. Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thành, Tống Nghiên Nhi tâm cũng nắm chặt đứng lên. Cái lôi đài này, quá tàn khốc. Mục Tính đối La Quân trầm giọng nói ra: "La Quân, ngươi tốt nhất nhìn một trận. Trần Hoa Sinh nếu như hy sinh, ta không hy vọng hắn là hy sinh vô ích. Ngươi nếu như có thể trong trận chiến đấu này lĩnh ngộ được kim đan ảo diệu, vậy hắn hy sinh mới có giá trị." La Quân trong mắt nhất thời nhiệt lệ cuộn cuộn, hắn hiểu được, Trần Hoa Sinh sở dĩ khăng khăng muốn chiến, cũng có muốn để cho mình nhìn xem Thích Vĩnh Quân chiêu số ý đồ. Mọi người cùng một chỗ ở chung thời gian không dài, nhưng hữu nghị cũng đã vô cùng kiên cố. Trên lôi đài, Thích Vĩnh Quân cùng Trần Hoa Sinh đứng đối mặt nhau. Thích Vĩnh Quân khoảng 40 tuổi, bất quá hắn nhìn rất trẻ trung. Hắn ăn mặc màu trắng tăng y liễu, dưới chân là nạ bù dày, sạch bóng đầu. Hắn dáng người cường tráng, điều này đại biểu lấy hắn tức giận máu vô cùng tràn đầy. Cái này Thích Vĩnh Quân đã có loại thiên địa hỗn nguyên khí tức, vô cùng cường đại. La Quân cảm thấy mình ánh sáng là chống lại Thích Vĩnh Quân liền sẽ có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Bất quá Trần Hoa Sinh lại rất bình tĩnh, hắn là tu luyện Thái Cực Quyền. Trong lòng một mảnh tường hòa, đương nhiên sẽ không e ngại bất luận cái gì bên ngoài đồ vật. Thái Cực chính là nhu, cái gì lớn nhất nhu, nước lớn nhất nhu. Cái gì hung hăng, nước hung hăng. Thủy vô thường thái, có thể vì sinh mệnh chi nguyên, nhưng vì hồng thủy mãnh thú, có thể sính ngập trời chi nộ, có thể phổ độ thiên hạ. Trên lôi đài, lục lạc đã vang. Nhưng Thích Vĩnh Quân cùng Trần Hoa Sinh cũng không có trực tiếp động thủ. Thích Vĩnh Quân nhìn Trần Hoa Sinh liếc một chút, thản nhiên nói: "Ngươi không phải bẩn tăng đối thủ, bỏ quyền đi." Trần Hoa Sinh sắc mặt ôn hòa, nói: "Nhưng ta vẫn là muốn cùng tiền bối đấu một trận." Thích Vĩnh Quân nói: "Bẩn tăng nếu là xuất thủ, ngươi liền muốn chết. Bẩn tăng khuyên ngươi nhanh chóng quay đầu là bờ." Trần Hoa Sinh mỉm cười, nói: "Võ giả chết trên lôi đài, đó là bị chết chỗ." Thích Vĩnh Quân nói: "Đã như vậy, cái kia bẩn tăng liền muốn đưa thí chủ bên trên Tây Thiên Cực Nhạc." Hắn sau khi nói xong, trong mắt hung quang đột nhiên hiện lên. Thích Vĩnh Quân cũng sẽ không chính tông hòa thượng, nói hắn là sát tăng tuyệt không quá đáng. Hắn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định sẽ giết người. Mà lại, hắn lần này là gánh vác Lao Sơn nội gia quán vinh dự, cho nên hắn muốn bày ra chính mình thực lực, lôi đỉnh ở giữa đánh chết Trần Hoa Sinh, như thế mới có thể vãn hồi Lao Sơn nội gia quán tôn nghiêm. Thích Vĩnh Quân bóng người lóe lên, sở hữu người xem chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy liền cảm giác được một loại khí lưu phun trào. Giờ này khắc này, không ai có thể hình dung được đi ra Thích Vĩnh Quân một quyền này uy lực lớn bao nhiêu, thân thể của hắn lắc lư ở giữa, liền khí lưu đều tựa hồ ngưng tụ, không có ra một điểm phong thanh đến, nhưng là không có gió tin tức chạy. Đối mặt Thích Vĩnh Quân một quyền này, Trần Hoa Sinh toàn thân y phục giống như bị đại phong nổi lên, mãnh liệt sau này tung bay. Thẳng đến người thị giác trông thấy Trần Hoa Sinh y phục mãnh liệt tung bay về sau, người xem trong lỗ thai mới truyền đến gấp rút tới cực điểm địa thổi còi, còn có luân phiên không bạo, cùng trong sân không khí chấn động địa kịch liệt gợn sóng. Người người nhìn thấy cỗ này gợn sóng, đều có một loại cảm giác, giống như là chính mình không khí chung quanh biến thành nước. Nếu không phải nước, nơi nào đến mãnh liệt như vậy gợn sóng đâu? Nhưng là cái kia gợn sóng hình gợn sóng, chỉ là một cái thoáng mà qua, xa xa không có hiện tại thị giác bên trên cảm giác mãnh liệt như vậy địa trùng kích. La Quân cùng Mục Tĩnh đều là trong lòng đập mạnh, bọn họ cảm thấy Thích Vĩnh Quân một quyền này phảng phất là đối với mình đánh tới. La Quân càng là hãi nhiên, hắn thầm nghĩ, nếu như là ta, đối mặt một quyền này nên làm cái gì? Hắn cảm giác đến mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Giữa sân, Trần Hoa Sinh ánh mắt không có một tia chấn động. Một không tránh, hai cũng không né tránh, chỉ gặp hắn đột nhiên chân trước khẽ trống, chỉ di động nửa bước, nhất quyền theo eo, nhất quyền phấn khởi, như cự phủ khai sơn, thẳng bổ xuống. Vốn là chí nhu, lại nhất quyền đánh ra chí cương cực hạn. Một chiêu này, quá đơn giản. Phanh. Chương 122, La Quân VS Nhạc Lan Đỉnh. Sở hữu người xem liền chỉ nhìn thấy Trần Hoa Sinh bị đẩy lùi ra ngoài. Nhưng là Trần Hoa Sinh vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Thích Vĩnh Quân cái này hung mãnh nhất quyền, giống như là đánh vào bóng cao su bên trên. Đây chính là Trần Hoa Sinh luyện thái cực chi huyền diệu. Trần Hoa Sinh cái này vừa lui, liền đem Thích Vĩnh Quân tất cả lực lượng tan mất. La Quân nhìn hô hấp gấp gáp, hắn tuy nhiên cũng sẽ thái cực, nhưng lại xa xa không có Trần Hoa Sinh lợi hại như vậy. Vừa rồi hắn cái kia một tay mất ý chí, bắn bay thật sự là quá tinh diệu. Sở hữu võ thuật gia nhóm nhìn lấy Trần Hoa Sinh chiêu này, toàn bộ đều là sợ hãi thán phục tán thưởng. Thích Vĩnh Quân sắc mặt lại không dễ nhìn, hắn nguyên bản định một chiêu đánh chết Trần Hoa Sinh đến lập uy. Ai biết lại thành tựu Trần Hoa Sinh. Thích Vĩnh Quân cũng không nhiều lời, dưới chân hắn nhất động, hai chân như cày, mặt đất bụi đất tung bay. cả người hắn thì như hình người cao đến hung manh oanh sát hướng Trần Hoa Sinh. Hắn đại thế cũng là một cái mãnh liệt chữ, mãnh liệt làm người ta kinh ngạc run sợ. Trần Hoa Sinh đợi Thích Vĩnh Quân trùng sát mà khi đến, hắn y nguyên chấn định vô cùng, đột nhiên thì một cái linh dương móc sừng, xảo diệu từ Thích Vĩnh Quân quyền phong chỗ xuyên toa qua khứ. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc quay người, đột nhiên một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá hướng Thích Vĩnh Quân hạ âm. Thích Vĩnh Quân tại một tiếp tắc này, thân thể cưỡng ép dừng lại. Hắn lực lượng đã đột phá quán tính cùng một số thói quen động tác, coi như đang kịch liệt vận động bên trong, trực tiếp muốn ngừng thì ngừng. Cái này giống một cố cao tính năng xe đua phanh lại tính năng. Thích Vĩnh Quân thân hình dừng lại, đồng thời bỗng nhiên quay người, đối Trần Hoa Sinh cũng đá ra một chân. Hắn một cước này thì như khối thép, phanh một tiếng, Trần Hoa Sinh đá trúng sau lại cảm thấy toàn bộ chân đều đang run rẩy, quả nhiên là đau đớn khó nhịn a. Mà lại, Thích Vĩnh Quân lại trực tiếp nhanh chóng xuất thủ, lại là một chiêu dạ ma xiên đột nhiên. Bàn tay hắn như móng vuốt lớn một dạng, tàn nhẫn xiên hướng Trần Hoa Sinh cổ. Thích Vĩnh Quân tốc độ nhanh như điện thiểm, Trần Hoa Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đối phương đã tập sát mà đến. Còn tốt hắn một mực luyện tập thái cực, tâm tính phi thường tốt, cho nên lúc này cũng không hoảng loạn, ngược lại hơi hơi lui lại một bước, sau đó cũng là tẩm ti bí tay thi triển đi ra. Trần Hoa Sinh cũng là thiên tài chân chính, hắn đem La Quân Linh Dương móc sừng, một tinh tẩm ti bí tay đã luyện đến xuất thần nhập hóa. Trần Hoa Sinh ngón tay từ Thích Vĩnh Quân ngón tay khe hở trượt chuẩn đi, sau đó chính là móc câu tay phản sát. Thích Vĩnh Quân sắc mặt phát lạnh, ngón tay bỗng nhiên một băng. Trần Hoa Sinh móng ngón tay lập tức như câu tại hàn thiết phía trên, băng sụp đổ. Hắn móng tay thế mà toàn bộ bị băng bay ra ngoài. Trần Hoa Sinh hơi hơi thất sắc, hắn cấp tốc lui lại. Thích Vĩnh Quân lạnh hừ một tiếng, nói, trốn được sao? Hắn hung mãnh nào lên, tận lực đuổi tiếp hắn hung mãnh đại nhật luân phiên đánh quyền ấn. Quyền đầu cùng hai mắt phối hợp, hai mắt phát xạ như nhật quang cường quang, quyền đầu bên trong bao hàm mạnh đại uy lực. Đây chính là đại nhật luân phiên đánh quyền ấn. Oeng, giống như đạn pháo đánh tới. Thích Vĩnh Quân tốc độ quá nhanh, Trần Hoa Sinh căn bản là đến không kịp né tránh. Ầm. Trần Hoa Sinh xảo diệu nhất quyền nên đón, hắn thân thể lại bị đẩy lùi ra 1 mét có hơn. Nhưng là Thích Vĩnh Quân đại nhật luân phiên đánh quyền ấn lại bị hắn hóa giải. Thích Vĩnh Quân trong mắt hàn ý càng nặng, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, coi như ngươi là bóng cao su, hôm nay bẩn tăng cũng phải đưa ngươi cho bạo. Hắn nói xong lại là nhất quyền đánh giết tới. Ầm. Trần Hoa Sinh lại lần nữa bị đẩy lùi, lần này lại là hướng bên trái đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Thích Vĩnh Quân tiệm điện đánh giết ra 20 quyền. Chỉ gặp giữa sân, phanh phanh phanh thanh âm liên miên bất tuyệt. Thích Vĩnh Quân thật sự giống như là tại đập nện bóng cao su. Lúc này Trần Hoa Sinh, dưới chân hắn chỉnh viên, trên tay chỉnh viên, khí tức chỉnh viên, thân pháp chỉnh viên. Toàn thân cao thấp, không một chỗ không tròn, không một chỗ không nhu. Sở hữu ở đây võ thuật gia nhóm đều nhìn ngốc. Bọn họ không khỏi cảm thán, quả nhiên là nhìn cả một đời thái cực quyền, hiện tại mới hiểu được thái cực quyền hàm nghĩa chân chính. La Quân càng là đến chỗ ích không nhỏ. Thích Vĩnh Quân liên tiếp 20 quyền về sau, y nguyên vô pháp đem Trần Hoa Sinh hòa hợp đánh tan. Nhưng là hắn tức giận máu cũng đã bước lên đến không thể ức chế cấp độ. Hắn lông mày bên trên, gương mặt bên trên chảy ra đỏ thấm huyết châu tới. Đây là khí huyết sôi trào quá lợi hại, sau đó từ trong lỗ chân lông tràn ra tới. Đại Phật kim thân sâu kim thế. Thích Vĩnh Quân rốt cục chịu phục Trần Hoa Sinh thái cực quyền, quyết định không hề ngại bính. Hắn một chiêu đại Phật kim thân sâu kim thế thi triển đi ra, chính là muốn lấy kim châm phá khí bóng. Trần Hoa Sinh trong mắt càng thêm nghiêm trọng, lúc này hắn cũng nhất định phải cải biến chiêu thức. Đợi Thích Vĩnh Quân sâu kim thế vừa đến, hắn liền lập tức lấy cầm nã thủ qua bắt giết Thích Vĩnh Quân thủ đoạn. Thích Vĩnh Quân cười lạnh một tiếng, lập tức liền là phản cầm nã thủ. Hắn phản cầm nã thủ như ác long phản công, trong nháy mắt thì cắn Trần Hoa Sinh tay. Trần Hoa Sinh âm thầm kinh hãi, trong nguy cấp lấy tẩm ti bí tay thủ pháp một chen để ép, hoặc lưu chạy đi. Nhưng là đây là Thích Vĩnh Quân tiến lên trước một bước, lại là một chiêu đại Phật kim thân sâu kim thế đâm tới. Trần Hoa Sinh khí dồn đan điền, xoài bước một bước, tận lực bồi tiếp hung mãnh bản làn chùy, nện giết tới. Thích Vĩnh Quân lạnh hừ một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn lấy một chiêu đại nhật luân phiên đánh quyền ấn đánh giết tới. Phanh một tiếng, Trần Hoa Sinh lại lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài, lại là cái kia thái cực viên dung chi pháp. Đây quả thực là lại một cái luân hồi, Thích Vĩnh Quân thế mà lâu cầm Trần Hoa Sinh không xuống, cái này để trong lòng hắn nóng nảy vô cùng. Lao Sơn nội gia quán chữ lót vĩnh tuyệt đỉnh cao thủ, đánh mại không xong một cái tiểu hậu sinh. Cái này truyền đi, Lao Sơn nội gia quán danh dự liền muốn lung lay sắp đổ. Hiện tại Lao Sơn nội gia quán vốn là bởi vì La Quân mà thanh danh giảm lớn. Thích Vĩnh Quân bước ra một bước, nhất trưởng cứng rắn bổ. Trần Hoa Sinh thân thể bị bắn ra qua. Thích Vĩnh Quân song quyền liền oanh. Phanh phanh phanh phanh. Lần này, Thích Vĩnh Quân động chân hỏa. Nhưng gặp giữa sân, Thích Vĩnh Quân lại như đuổi theo một trái bóng ra mãnh liệt đả kích. Cái này là một bộ kinh tâm động phách tràn diện, mỗi từng tiếng vang đều dắt động nhân tâm. Không biết qua bao lâu, trên trận bỗng nhiên an tĩnh lại. Thích Vĩnh Quân đình chỉ đập nện, hắn cùng Trần Hoa Sinh cách một mét khoảng cách, hai người đứng đối mặt nhau. Lúc này, Trần Hoa Sinh diện mục biểu lộ nhìn ôn hòa mà an tưởng. Một màn này, người xem đều nhìn không rõ ràng cho lắm. Nhưng là La Quân trong mắt đã lệ nóng doanh trọng, hắn có nói không nên lời kích động cùng bi thương. Kích động Trần Hoa Sinh rực rỡ nở rộ, bi thương là Trần Hoa Sinh nở rộ qua đi, chạy tới nhân sinh điểm cuối. Trên trận, Trần Hoa Sinh nhìn lấy Thích Vĩnh Quân, hắn bỗng nhiên mở miệng, nói ra, đáng tiếc, ta đã kiệt lực. Không phải vậy, ta không bị thua. Hắn nói xong liền dòng ra quần áo, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, ngẹo đầu, chết đi như thế. Trần Hoa Sinh chết, kiệt lực mà chết. Thích Vĩnh Quân dùng hết biện pháp gì không có giết Trần Hoa Sinh, sau cùng lại là vận dụng hắn kim đan cao thủ quyền lực, đang giận máu thượng tướng Trần Hoa Sinh bất tử. Một trận chiến này, Trần Hoa Sinh tuy bại nhưng vinh. Liền xem như Thích Vĩnh Quân giờ phút này, cũng không khỏi không bội phục cái này Trần Hoa Sinh là cái nhân vật. Ban giám khảo trên này, yên lặng quan sát Trần Lao gia tử, cũng chính là Trần Hoa Sinh gia gia, giờ khắc này đồng dạng nhiệt lệ cuộn cuộn. Trần Hoa Sinh thi thể rất nhanh bị khiêng xuống qua. Võ giả tôn nghiêm, võ giả vinh diệu, toàn bộ cũng sẽ ở lôi đài trên trận phát huy vô cùng tinh tế bày ra. La Quân nhìn lấy Trần Hoa Sinh chết đi, hắn đột nhiên đối với võ giả hai chữ này có càng sâu nhận biết cùng lý giải. Võ, võ là võ giả khí cùng máu, là người tinh khí thần. Chính thức võ giả là cương trực không thiên vị, là nội tâm ngửa đầu không thẹn với thiên, là không e ngại quỷ thần. Là biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn được. Là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Là chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, đó là một đầu bất hối đường. Màn hình lớn tiếp tục rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Sau cùng, dừng lại thành nhạc Lan Đình La Quân. Cái này một cái chớp mắt, Đường Thanh, Tống Nhiên Nhi, Lâm Thiến Thiến đều ngây người. Mục Tĩnh cũng là khuôn mặt có chút động. La Quân trong lồng ngực nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào lên, hắn cảm thấy đây là một loại số mệnh triệu hoán. Nhưng là Lâm Thiến Thiến tam nữ lại không nghĩ như vậy. Lâm Thiến Thiến một phát bắt được La Quân, Tống Nhiên Nhi cùng Đường Thanh cũng đều nhìn về La Quân. Các nàng trong mắt có cầu khẩn. Nhạc Lan Đình lợi hại các nàng đều là trông thấy, mà lại, các nàng càng trông thấy trận đấu này tàn khốc. Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh hai cái sống sờ sờ người cũng đã không tại. Các nàng sợ hãi La Quân cũng sẽ chết tại trận kia bên trên. Vung tay đi. La Quân đối Lâm Thiến Thiến mỉm cười, hắn nụ cười tại thời khắc này là như thế ấm áp, đẹp mắt. Thượng như là dương quang thiếu niên. Đơn giản là hắn dĩ nhiên minh bạch võ giả hai chữ, hắn vì hắn là võ giả mà kiêu ngạo. Võ giả sẽ không trốn tránh khiêu chiến. Trần Hoa Sinh có chiến kim đan cao thủ dũng khí, hắn La Quân chẳng lẽ không có chiến nhạc Lan Đình dũng khí? Lâm Thiến Thiến cảm nhận được La Quân kiên quyết, nàng biết, nàng cho tới bây giờ đều khuyên không La Quân. Phải nói La Quân muốn làm sự tình, bất kỳ người nào đều khuyên không. Lên sân khấu trước đó, La Quân đưa điện thoại di động thả tại chỗ ngồi bên trên. Sau đó, hắn chậm rãi hướng đi lôi đài. Lôi đài trên trận, lóa mắt kia lạ giờ ánh đèn chiếu sáng. La Quân hôm nay mặc là quần áo luyện công màu đen, hắn tướng mạo không tính rất đẹp trai, nhưng lại có loại thành tú cảm giác. Bình thường La Quân còn có chút dù côn vô lại chất, nhưng là hôm nay, hắn tại cái này lôi đài trên trận là như thế ngay ngắn, nghiêm nghị. Lôi đài là một cái gặp sinh tử địa phương, cũng là một cái cần kính sợ cùng tôn trọng địa phương. Nhạc Lan Đình làm theo lộ ra càng thêm tuổi trẻ, càng thêm kinh tài tuyệt diễm. Thấy thế nào, Nhạc Lan Đình đều là bên trong nhân vật chính. Hắn có hoàn mỹ khuôn mặt, có siêu cao thân thủ, có tuyệt đỉnh trí tuệ cùng thiên phú. La Quân bất quá là hắn thành công trên đường một khóa bàn đạp. La Quân vốn nên cũng coi là ưu tú, chỉ là một theo Nhạc Lan Đình đứng chung một chỗ, hắn thì lập tức có vẻ hơi bình thường. Nhạc Lan Đình nhìn chăm chú La Quân, ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia trêu tức thành phần. Ngươi đại khái nghĩ không ra, chúng ta thực biết ở trên đây chạm mặt ta. La Quân mỉm cười, nói ra, đụng phải liền là đụng phải, làm gì suy nghĩ nhiều. Nhạc Lan Đình trong mắt thoáng hiện một tia sắc ý, nói ra, ta từng theo ngươi nhắc nhở qua, làm người cần có lưu chỗ trống. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi đã không có bất luận cái gì chỗ trống, bởi vì hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, câu nói này cũng là ta tặng cho ngươi. Ngươi cũng không có cho ngươi chính mình có lưu chỗ trống. Ngươi không phải Phật, cho nên ngươi cũng không có tư cách đến chỉ trích người khác. Miệng lưỡi bén nhọn. Nhạc Lan Đình nói. Liền cũng tại lúc này, lục lạc rốt cục gõ vang. Trên đài quyết chiến cũng chính thức bắt đầu. Dưới đài, Lâm Thiến Thiến tam nữ giám sát chặt chẽ mở đầu không được. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, La Quân điện thoại di động đống nhiên vang, lại là Đinh Hàm đánh tới. Chương 123, một ngụm huyết tiễn. Đường Thanh cầm lấy La Quân điện thoại di động mắt nhìn, phía trên biểu hiện là Hàm tỷ. Lúc này nàng nơi đó có tâm tư để ý Đinh Hàm a, ngay sau đó liền chuẩn bị cắt đứt. Lâm Thiến Thiến ở một bên cũng nhìn thấy điện báo biểu hiện là Đinh Hàm, nàng lập tức khí thì không đánh một chỗ tới. Đối Đường Thanh nói, ta tới đón. Đường Thanh nao nao, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đưa điện thoại di động cho Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến kết nối điện thoại di động, nàng còn chưa lên tiếng, bên kia liền truyền đến Đinh Hàm lãnh đạm thanh âm. Nơi này còn có ngươi một ít gì đó, làm phiền ngươi nhanh lên dọn đi. Trong lời nói chỉ bên trong lạnh lùng. Lâm Thiến Thiến mắt nhìn trên đài La Quân còn tại sinh tử hiểm ác bên trong đọ sức, nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì Đinh Hàm nữ nhân này. Có thể nữ nhân này lại là không biết tốt xấu như thế. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, Đinh Hàm, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với La Quân? Bên kia Đinh Hàm không khỏi ngây người, nàng vạn vạn không nghĩ đến nghe lại là Lâm Thiến Thiến. Nàng không khỏi càng thêm tức giận, một là tức giận La Quân thế mà để Lâm Thiến Thiến nghe, hai là Lâm Thiến Thiến lời nói quá hại người. Đinh Hàm hít sâu một hơi, nói, Lâm tiểu thư, đây là ta cùng La Quân ở giữa sự tình, làm phiền ngươi để La Quân nghe. Chẳng lẽ hắn một đại nam nhân, liền điện lời cũng không dám tiếp a? Lâm Thiến Thiến nhìn một chút trên đài, nàng cắn răng nói, Đinh Hàm, ngươi là ta gặp qua lớn nhất một tên khốn kiếp nữ nhân. La Quân vì ngươi làm nhiều như vậy, hắn thật sự là không đáng. Ngươi cho rằng Tiểu Tuyết bệnh là vô duyên vô cớ tốt? Đó là bởi vì La Quân ký một bản giấy sinh tử, người khác mới chịu giúp ngươi cứu chữa Tiểu Tuyết. Đêm hôm đó, hắn không phải đi nơi khác, mà là bởi vì đối phương ước La Quân. La Quân vì Tiểu Tuyết, biết rõ lần này đến hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là tới. Nhưng hắn đổi lấy qua ngươi một câu cảm tạ sao? Hỗn đản! Sau khi nói xong, Lâm Thiến Thiến thì tắt điện thoại. Bên kia Đinh Hàm lại là sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run mạnh. Nàng trong lúc nhất thời có chút ngộng. Không nói đến Đinh Hàm, trên đài, La Quân cùng Nhạc Lan Đình giao thủ đã càng phát ra hung hiểm. Nhạc Lan Đình khổng tức vương khí thế thẳng tiến không lùi. La Quân liên tục mấy lần tấn công mạnh, đều bị Nhạc Lan Đình hóa giải. Ngược lại Nhạc Lan Đình chiêu pháp càng thêm hung mãnh. Lúc này, Nhạc Lan Đình đột nhiên một bước vào La Quân tuyển đến giữa, tận lực bồi tiếp khổng tức vương quyền hướng La Quân trái tim mãnh liệt đả kích mà đến, nhanh như điện tiệm. La Quân đứng tại chỗ, lại là không lùi. Hắn đối mặt Nhạc Lan Đình khổng tức vương quyền, chính là ngực bụng khẽ hấp, tiếp lấy một chiêu hộ tâm nện bảo vệ trái tim. Đợi cái kia khổng tức vương quyền va chạm lên, La Quân ngực bụng đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động tới khổng tức vương quyền. Phanh phanh. La Quân đột nhiên lui lại một bước, Nhạc Lan Đình khổng tức vương quyền chi lực cũng bị hóa giải. Bất quá Nhạc Lan Đình cũng không thèm để ý, hắn tại La Quân rời khỏi một bước về sau, lập tức liền là một chiêu khổng tức vây đuôi. Quyền quét thiên quân, hung mãnh dị thường. Khổng tức vây đuôi về sau, lại là khổng tức khai bình. Nhạc Lan Đình quyền pháp như hùng hồn trường giang chi thủy, liên miên bất tuyệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trước đó, Tiêu Bác Thần cũng là như thế thua ở Nhạc Lan Đình trên tay. Bây giờ Nhạc Lan Đình lại đối La Quân thi triển ra cái này các loại chiêu số. La Quân trong mắt bỗng nhiên trở nên rất là tường hòa, chỉ gặp hắn một tay theo eo, một tay xuất quyền. Phanh một tiếng, La Quân đón đỡ Nhạc Lan Đình khổng tức vẫy đuôi về sau, cả người bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. Đây chính là Thái Cực Viên Dung cảnh giới, cũng là Trần Hoa Sinh đối mặt Thích Vĩnh Quân lúc chỗ thi triển chiêu số. La Quân chỉ là quan sát Trần Hoa Sinh chiến đấu, liền hoàn toàn nắm giữ Thái Cực tinh túy. Nhạc Lan Đình trong mắt hàn quang lóe lên, hắn xông lên phía trước, lập tức liền là một chiêu sâu kim thế phá La Quân Thái Cực Viên Dung cảnh giới. La Quân biến chiêu càng nhanh, thân thể như rắn xoay quanh, đột nhiên lại nhất quyền đâm nghiêng thanh thiên, từ dưới hướng Nhạc Lan Đình ngực bụng đánh giết mà đi. La Quân đấu pháp hay thay đổi, và lại Nhạc Lan Đình cũng không phải Thích Vĩnh Quân, hắn không có Thích Vĩnh Quân cường đại như vậy lực lượng. Nhạc Lan Đình cũng coi là cảm nhận được La Quân đấu pháp xảo trá, hắn lập tức quyền pháp nhất chuyển, lại lấy khổng tức vương quyền đối đệ La Quân đâm nghiêng thanh thiên. La Quân lại không theo Nhạc Lan Đình liều mạng, ngược lại là lấy linh dương móc sừng, đột nhiên từ Nhạc Lan Đình dưới hông xuyên qua. Nhạc Lan Đình lập tức hai chân một sai, liền muốn đem La Quân kẹp lấy. La Quân hét lớn một tiếng lên, lập tức thi triển ra Bá Vương cử đỉnh chiêu số. Hắn đột nhiên như rồng thăng thiên, liền muốn đem Nhạc Lan Đình đỉnh bay ra ngoài. Một khi Nhạc Lan Đình thật bị đỉnh bay ra ngoài, Nhạc Lan Đình người trên không trung vô pháp gắng sức, đó là chết chắc. Nhưng Nhạc Lan Đình cũng là Nhạc Lan Đình, hắn tại La Quân một đỉnh đồng thời cũng cảm giác được không ổn. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, cả người như linh xà, đột nhiên thì dùng hung hăng cuốn lấy La Quân eo. Nhạc Lan Đình cuốn lấy La Quân, liền muốn sử xuất cá sấu kéo đuôi chiêu số, đem La Quân eo nội tạng chấn vỡ. La Quân cũng là biến sắc, không nghĩ tới Nhạc Lan Đình biến chiêu cũng là như thế linh biến xảo trá. Dưới đài võ thuật gia nhóm nhìn lấy chàng tỷ đấu này, cũng không khỏi cảm thán hai người này đấu pháp sự khủng bố. Bọn họ chiêu số tất cả đều là lâm thời khởi ý, tuyệt địa phản kích. Đây mới thực sự là thiên tài vũ giả. Tiểu Vũ Thánh Nhạc Lan Đình là nổi danh bên ngoài, mà La Quân cũng dần dần bị giới võ thuật người chính thức. Người trẻ tuổi này thiên phú cũng thật không đơn giản a. Nhạc Lan Đình vừa mới dùng sức, La Quân lập tức cong người xuống, tiếp lấy hướng mặt đất lăn một vòng. Sau khi rơi xuống đất, Nhạc Lan Đình chính là tối chân đá ra qua. Quả nhiên là đao quang kiếm ảnh, bí hiểm biến hóa, vô cùng vô tận. La Quân cũng là một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá ra. Hai người chiêu thức lẫn nhau hóa giải, sau đó, hai người đồng thời đơn trường theo, nhanh chóng vọt lên tới. Đứng lên trong nháy mắt, Nhạc Lan Đình trước La Quân một bước ra chiêu. Khổng tước vương quyền. La Quân lập tức lấy cổn lôi quyền ấn kết nối, phanh một tiếng, La Quân lại lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài. Nhạc Lan Đình bước nhanh mà lên, lấy ưng chảo thủ chụp vào La Quân mặt. Hắn chảo phong tàn nhẫn, như năm đạo lợi kiếm. La Quân khí dồn đan điền, trực tiếp cũng là tầm ti bị tay. Hắn móc câu nhanh tay nhanh bắt bóp hướng Nhạc Lan Đình mu bàn tay. Nhạc Lan Đình bị kinh ngạc, thủ đoạn bỗng nhiên co rụt lại, như linh xà về tổ, rốt cục né tránh La Quân công kích. La Quân tiến lên trước một bước, long chảo thủ đánh giết tới. Nhạc Lan Đình lại lấy đại cầm nã thủ kết nối. Hai người càng đánh càng hung, càng đánh càng mạnh. Bên trong mạo hiểm bí hiểm, càng là không cần nhiều lời. Hai người quyết đấu, chỉ cần một chút mất tập trung, ngay lập tức sẽ máu phun ra năm bước. Đây là lớn nhất lực lượng ngang nhau chiến đấu. Đến thời khắc này, Nhạc Lan Đình cũng không thể không nhìn thẳng vào La Quân, cũng không thể không thừa nhận cái này La Quân là tuyệt đối kinh địch. Phanh phanh. Hai người lại đối nhất quyền, sau đó đều thối lui ra một mét có hơn. Lúc này, hai người đều không nóng nảy động thủ. Nhạc Lan Đình nhắm mắt lại, hắn thế mà bắt đầu minh tưởng. Hắn tại cùng La Quân chàng tỷ đấu này bên trong rốt cục minh ngộ ra một ít gì đó. Vật này là liên quan tới kim đan ảo diệu. Nhạc Lan Đình điều động trên thân khí huyết, người khác đứng thẳng bất động, trên thân khí huyết lại như sơn hà lao nhanh. Trên người hắn khí chất bắt đầu ở biến hóa, biến thuần khiết, ôn hòa, giống như kim đan một dạng ôn nhuận, hòa hợp. Không hề nghi ngờ, Nhạc Lan Đình đang theo lấy kim đan bắt đầu dạo bước tiến lên. Hắn đang thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này, là La Quân tiến công tốt nhất thời khắc. Bất quá, La Quân cũng không có động. Người khác đắc đạo cũng là không dễ, nếu như La Quân lúc này động thủ, ngược lại là lộ ra La Quân khí lượng không đủ. Đương nhiên, tại lôi đài trên trận, đàm khí lượng vốn là trò cười. Đây là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Liền cũng tại lúc này, Nhạc Lan Đình bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt của hắn tuôn ra dị dạng thần quang. Hắn con ngươi như ánh sáng mặt trời đồng dạng lóa mắt. Đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nhạc Lan Đình lạnh lùng nhìn về phía La Quân, hắn giọng nói lộ ra lên khốc. Tại thời khắc này, Nhạc Lan Đình đã trở thành chính thức kim đan cao thủ. Hắn nhìn về phía La Quân, nói, lúc đầu vừa rồi ngươi có trong nháy mắt cơ hội có thể giết ta, thế nhưng là ngươi lại bỏ lỡ. Như vậy hiện tại, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Giờ khắc này, La Quân hơi hơi hoảng hốt. Sắc mặt hắn cổ quái nói, ngươi thật sự cho rằng là ta bỏ lỡ? Nhạc Lan Đình lại không để ý tới cái này một gốc dạng, hắn đối La Quân là hận cực, hắn không muốn đi truy đến cùng, hắn chỉ là muốn giết La Quân. Giữa sân võ thuật gia nhóm thực đều hiểu vừa rồi tình huống, La Quân nhất niệm chi nhân, tạo nên Nhạc Lan Đình. Nhưng bây giờ Nhạc Lan Đình lại muốn giết La Quân. Lúc đầu nha, La Quân cũng cảm thấy mình theo Nhạc Lan Đình là có chút khoe miệng, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận. Nhạc Lan Đình tới tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, cũng là nghĩ lĩnh ngộ kim đan chi cảnh. Có thể nói, Nhạc Lan Đình mục đích đã đạt tới. La Quân là không muốn bị mất Nhạc Lan Đình như thế một cái giới võ thuật hạt giống tốt. Cản người tài lộ, ngăn trở người đắc đạo, vậy cũng là tàn nhẫn. La Quân liền cũng không có động thủ. Khi đó, La Quân động thủ, giới võ thuật người cũng đều sẽ cho rằng La Quân khí lượng không đủ. Nhưng bây giờ, Nhạc Lan Đình muốn giết La Quân. La Quân sau khi chết, có lẽ có người cũng sẽ cho rằng Nhạc Lan Đình rất lợi hại bị ổi, nhưng chung quy là La Quân chết, Nhạc Lan Đình về sau có thể dùng hắn bản sự cùng danh tiếng đem cái này bị ổi sự tình san bằng. Cố sự này nói cho La Quân, nên hung ác thời điểm nhất định muốn hung ác. Ngươi lưu tình, ngươi liền chết. Nhạc Lan Đình tiến lên trước một bước, thân hình hắn biến vĩ ngạ, quyền lực càng càng mênh mông hung mãnh. Nhất quyền đánh ra, có loại thiên địa thất sắc vị đạo. Cái kia khí lưu quần quần nghiền ép lên đến, để La Quân cảm thấy hô hấp khó chịu. Quả nhiên, Kim Đan cao thủ cùng Hóa Kính đỉnh phong mặc dù lại chính là một lớp màng, nhưng thực đã là ngày đêm khác biệt. Đây là tiên cùng phàm khu đường. Lâm Thiên Thiến, Tống Nhân Nhi, Đường Thanh Tam nữ tâm đã nhấc đến cổ họng bên trên. Mục Tĩnh cũng hơi hơi khẩn trương lên, nàng biết La Quân tình huống rất là không ổn. Nhạc Lan Đình lúc đầu đấu pháp thì không kém La Quân, dưới mắt Nhạc Lan Đình càng là đến Kim Đan chi cảnh. Ngay tại Nhạc Lan Đình khổng tức vương quyền đánh tới hướng La Quân ngực bụng thời khắc, La Quân đột nhiên hóp bụng. Cái này một cái chớp mắt, Nhạc Lan Đình là cố tình muốn nhất quyền kết La Quân. Một quyền này uy lực không gì sánh kịp. Mà La Quân ngực bụng thu đến cực hạn, hắn vội mãnh liệt lôi kéo ra một ngụm trầm tích huyết dịch tại trong miệng. Phốc phốc. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, cái này miệng huyết tiễn trực tiếp bắn tại Nhạc Lan Đình trên ánh mắt. Cùng lúc đó, La Quân hai tay khoanh thành hộ tâm nện. Liền xem như thế, hắn cũng không chịu nổi Nhạc Lan Đình quyền lực, cả người bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, trượt ra 3 mét xa. Mà Nhạc Lan Đình đâu? Nhạc Lan Đình vừa mới trở thành Kim Đan cao thủ, hắn khí huyết chi lực còn không có vải cương hoàn thành. Nói cách khác, Kim Đan cao thủ vốn nên đi vào cảnh giới này, còn cần đem toàn thân khí huyết luyện thành cương khí hộ thể. Nhưng Nhạc Lan Đình còn không có vải cương thành công, mà ánh mắt hắn là yếu kém nhất. La Quân đem thân thể chỗ có khí huyết vận dụng tại cái này một ngụm huyết tiễn bên trên, huyết tiễn trực tiếp đâm xuyên Nhạc Lan Đình trong mắt. Chương 124, La Quân thụ thương. Nhạc Lan Đình con mắt tại huyết tiễn đâm tới một cái trước mắt, hắn là nhắm mắt lại. Nhưng là huyết tiễn quá mức hung mãnh, ý nguyên đem hắn trong mắt đâm xuyên. Nhạc Lan Đình nếu như không gấp gáp như vậy giết La Quân, chờ hắn đem kim đan lĩnh ngộ hoàn tất, vải cương thành công. Như vậy La Quân đạo này huyết tiễn khẳng định không cách nào thương tổn đến hắn trong mắt. Nhạc Lan Đình toàn thân khí huyết đang cường liệt nhất trạng thái, hắn cái này trong mắt bị huyết tiễn đâm nát, chỗ có khí huyết đều tùy theo vỡ tan. A. Nhạc Lan Đình một tiếng hét thảm, cả người hắn thần hồn run rẩy, liên tục sau lùi lại mấy bước, sau cùng hung hăng ngã ngồi dưới đất. Hắn trong mắt bên trong hiện ra lô máu, máu tươi chảy ròng. Lúc này hắn nơi đó còn có cái kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, ngược lại là chật vật không chịu nổi. Nhạc Lan Đình che con ngươi, cả người hắn thân thể khí huyết tán loạn, tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hắn nghiêng người xuống lôi đài, nhanh chóng từ phía sau đài lao ra. Về phần La Quân cũng là thụ thương không nhẹ. Hắn thân thể khí huyết lan lộn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị Nhạc Lan Đình nhất quyền chấn thương. Đồng thời, hắn phổi bởi vì lôi kéo đạo này huyết tiễn, cũng nhận thương tổn nghiêm trọng. Hắn dưới mắt chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng loạn vũ, liền đứng lên đều khó khăn. Nhưng là bất kể như thế nào, Nhạc Lan Đình một mình chạy ra lôi đài, liền đã coi như là La Quân chiến thắng. Lúc này, Mục Tinh các nàng cũng lập tức đến lôi đài trên trận qua đem La Quân đỡ xuống tới. Hôm nay võ đạo kim kiếm giải đấu lớn hơn nửa hiệp cũng chỉ tới kết thúc. Lâm Thiến Tiến cùng Tống Nghiên Nhi vị La Quân, Mục Tinh cùng Đường Thanh Thủ ở một bên, một đoàn người cấp tốc tham gia thi đấu trận, càng thêm dài xe Mercedes. Vẫn là Từ Thanh lái xe. Trên xe, La Quân nhắm mắt ngưng thần. Đường Thanh cả đám lo lắng cùng cực, nhưng cũng không dám quấy rầy La Quân. Lâm Thiến Tiến hướng Mục Tĩnh hỏi, muốn hay không tiến hắn đi bệnh viện. Mục Tĩnh trầm giọng nói ra, hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, dựa vào bệnh viện kỹ thuật, chí ít cần phải tĩnh dưỡng 3 tháng, hơn nữa còn muốn lưu lại bệnh căn. Nàng đón đến, còn nói thêm, bất quá các ngươi không cần quá lo lắng, La Quân chính hắn có chữa trị năng lực, hắn hội điều động khí huyết đến trị liệu ngũ tạng lục phủ. Bất quá thời gian này cũng cần chừng 10 ngày. Như vậy tiếp đó, hắn khẳng định thì vô pháp tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Đường Thanh lập tức nói ra, không tham gia vừa vặn. Lâm Thiến Tiến cùng Tống Nghiên Nhi cũng là cảm thấy như vậy. Mục Tĩnh hơi hơi nhíu mày, nói ra, các ngươi đều biết, La Quân là ký cái kia phần hợp đồng. Nếu như hắn hiện tại không tham gia, liền coi như là chủ động rời khỏi. Đây là trái với hợp đồng. Lao Sơn nội gia quán làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn theo La Quân trên lôi đài giải quyết tân đoán. Nếu như La Quân rời khỏi, Lao Sơn nội gia quán đằng sau khẳng định còn có rất nhiều thủ đoạn. Lâm Thiến Tiến phẫn hận nói ra, vậy bây giờ La Quân đã dạng này, khẳng định không thể tiếp tục đánh xuống. Nếu như hắn tiếp tục, cái kia chính là đi chịu chết. Lao Sơn nội gia quán nếu như còn dám không dung tha, không thể nói được, cô nãi nãi ta thì vận dụng tất cả lực lượng cùng bọn hắn cùng chết đến. Nàng đối La Quân quan tâm là không thể nghi ngờ. Loại quan tâm này không liên quan đến ái tình, mà chính là nàng cùng La Quân tình nghĩa. Mục Tĩnh khe khẽ thở dài, nói ra, không phải đơn giản như vậy, Thiến Thiến, ta biết ngươi quan hệ rất lợi hại, nhưng là Lao Sơn nội gia quán tích xúc cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Riêng là Lao Sơn nội gia quán trưởng môn, Lâm Văn Long. Người này đã là như thần tiên một dạng người vật, nếu như hắn thật muốn hạ quyết tâm giết một người, không ai có thể trốn được. Dưới mắt, nếu như La Quân thật rời khỏi trận đấu, như vậy chỉ có thể nói là bị thương nặng trở ra. Như vậy lúc này, Lao Sơn nội gia quán người sẽ trực tiếp phái người ám sát La Quân, đến lúc đó đối ngoại tuyên bố thì là La Quân bởi vì theo Nhạc Lan Đình luận võ, bị thương nặng mà chết. Nàng đón đến, còn nói thêm, trái lại, nếu như La Quân tiếp tục tham gia võ đạo giải đấu lớn, tại võ đạo giải đấu lớn bên trên chiến thắng, Lao Sơn nội gia quán bởi vì đáp ứng ra ngươi, ngược lại sẽ không tiện hạ thủ. Lâm Thiến Tiến nôn nóng nói, có thể La Quân hiện ở loại tình huống này, sao có thể tham gia trận đấu? Mục Tĩnh mi đầu nhíu lên, nói ra, cho nên dưới mắt, thực là rất lớn một nan đề. Biện pháp duy nhất. Nói đến đây, nàng ngừng một lát. Lâm Thiến Thiến tam nữ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, biện pháp gì? Mục Tĩnh nói ra, dưới mắt, Lao Sơn nội gia quán cũng đã đang giám thị chúng ta nhất cử nhất động. Muốn đem La Quân đưa đến Yến Kinh, Thiến Thiến ra người nơi đó là rất không có khả năng. Lao Sơn nội gia quán sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Ngược lại là có thể dựa vào vị kia Trầm Mặc Nùng tiểu thư, các nàng cơ cấu thần bí, có lẽ có biện pháp đến giúp La Quân. Không ai từng nghĩ tới, bởi vì La Quân thụ thường, ngược lại để sự tình càng thêm khó bề phân biệt đứng lên. La Quân tình cảnh trong nháy mắt thì nguy hiểm và phần. Sự tình cũng là hoàn toàn vượt quá Lao Sơn nội gia quán đoán trước. Nhưng là, Lao Sơn nội gia quán nhọc lòng, không có khả năng để La Quân sống sót. Thích Vĩnh Quân dạng này người đều sớm xuất hiện tại võ đạo kim kiếm giải đấu lớn bên trên, sở hữu giới võ thuật người đều có thể đoán được Lao Sơn nội gia quán lần này mục đích là cái gì. Cũng có thể liên tưởng đến cuộc so tài này sẽ có hay không có Lao Sơn nội gia quán cái này hậu trường hấp thụ tham dự. Bất kể như thế nào, Lao Sơn nội gia quán huy động nhân lực, nhiều lần xuất thủ cũng không thể giết La Quân. Lúc đó để Lao Sơn nội gia quán trở thành trò cười. Giới võ thuật người cũng mặc kệ cái gì chính trị nhân tố chờ một chút, bọn họ chỉ biết là Lao Sơn nội gia quán là võ giả chi tôn. Cái đoàn thể này là kinh khủng tồn tại. Nhưng Lao Sơn nội gia quán nếu như đối một cái La Quân đều giải quyết không, mọi người liền muốn cải biến ấn tượng. Mọi người sẽ cảm thấy, những cái kia truyền ngôn có phải hay không nói không thực. Lúc này, Lâm Thiến Thiến lập tức nói, ta lập tức liên hệ Trầm Mặc Đủng. Điện thoại rất nhanh liền thông. Lâm Thiến Thiến lập tức nói ra, Trầm tiểu thư, vừa rồi trận đấu ngươi nhìn sao? Trầm Mặc Đủng thanh âm y nguyên trấn tĩnh, nói, ta nhìn thấy. Lâm Thiến Thiến có chút không quen Trầm Mặc Đủng lãnh đạo, nhưng nàng cũng không rảnh so đo, nói, La Quân bị thương rất nặng, đã không có cách nào tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Nhưng là ngươi cũng biết, Lao Sơn nội gia quán sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Chỉ cần La Quân tuyên bố rời khỏi trận đấu, bọn họ liền sẽ thừa cơ đến ám sát La Quân. La Quân muốn rời khỏi, tất cả mọi người hội suy đoán hắn là bị thương nặng không được. Nếu như hắn như vậy chết, mọi người cũng sẽ cảm thấy hắn thương trọng mà chết, đây là thuận lý thành chương sự tình. Đương nhiên, người sáng suốt đều sẽ biết, La Quân là đắc tội Lao Sơn nội gia quán người mà chết. Nhưng La Quân đều chết, cũng sẽ không có người đưa cho hắn lấy lại công đạo. Tất cả mọi người sẽ biết, Lao Sơn nội gia quán thiên uy không chịu mạo phạm. Đương nhiên, nếu như là trên lôi đài, từ Lao Sơn nội gia quán người giết La Quân, đó là tốt nhất kết cục. Chỉ có thể nói, La Quân bị thương nặng bỏ thi đấu, Lao Sơn nội gia quán thừa cơ ám sát là thời cơ tốt nhất. Có thể cho Yến Kinh Lâm lão gia tử cũng không thể nào trách tội. Đây là một cái rất vi diệu cục diện. Ngươi muốn ta làm thế nào? Trầm Mặc Nùng nghe vậy hỏi. Lâm Thiến Thiến nói, ta muốn cho ngươi đem La Quân lặng lẽ đưa đến một chỗ an toàn qua. Trầm Mặc Nùng nói, thật có lỗi, ta không thể làm như thế. Lâm Thiến Thiến bị kinh ngạc, nói, vì cái gì? Trầm Mặc Nùng nói, vô luận là La Quân nhân tình, vẫn là ngươi nhân tình, ta đều đã còn. Lần này trợ giúp La Quân đến phân thượng này, là ta cực hạn. Dù sao, quốc an lục sử là quốc gia bộ môn, không phải người nào đó tư khí. Lâm Thiến Thiến cảm thấy thật không thể tin, nói, Trầm tiểu thư, vô luận là ta vẫn là La Quân, đều muốn ngươi coi làm bằng hữu. Ngươi sao có thể thấy chết không cứu? Trầm Mặc Nùng nói, thật có lỗi. Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Thiến Thiến ngây người, sau đó, nàng cảm thấy một trận không khỏi phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới Trầm Mặc Nùng là tuyệt tình như vậy. Làm sao? Mục Tính hỏi, có phải hay không Trầm tiểu thư không chịu hỗ trợ? Tống Nghiên Nhi nhẹ giọng hỏi. Lâm Thiến Thiến cắn răng một cái, nói, ta trực tiếp thông qua bằng hữu liên hệ Phật Sơn võ cảnh bộ đội, để võ cảnh bộ đội xuất động đến bảo hộ La Quân. Lại để cho gia gia của ta phái quân cơ tới đón La Quân, ta cũng không tin Lao Sơn nội gia quán còn có thể một tay che trời, chỗ nào cũng có. Không được. Ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên mở to mắt. Người cảm giác thế nào? Lâm Thiến Thiến chúng nữ gặp La Quân nói chuyện, lập tức lo lắng hỏi. La Quân hít sâu một hơi, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ đau đớn không thôi. Bất quá hắn liếc nhìn chúng nữ liếc một chút, trông thấy mọi người quan tâm, hắn vẫn là trong lòng ngủ ấm, ngay sau đó nói ra, không có gì đáng ngại. Thật. Lâm Thiến Thiến chúng nữ nhất thời đại hỉ. Mục Tính lại là minh bạch La Quân tình huống, nhưng nàng không có vạch trần La Quân. La Quân nói với Lâm Thiến Thiến, nếu như ngươi thật liên hệ võ cảnh bộ đội còn không có tới, Lao Sơn nội gia quán liền sẽ xuất thủ trước. Lâm Thiến Thiến sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? La Quân trầm giọng nói ra, các ngươi đi hướng ta theo giải đấu lớn tổ ủy hội mời nửa ngày nghỉ, buổi tối hôm nay giải đấu lớn ta không tham gia. Ngày mai ta sẽ tiếp tục tham gia võ đạo giải đấu lớn. Ngươi tình huống này, ngày mai làm sao tham gia? Lâm Thiến Thiến lo vội la lên. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi cũng là lo lắng. La Quân mỉm cười, nói, yên tâm đi, sơn nhân tự có diệu kế. Hắn lộ ra như vậy chắc chắn đã tính trước, giống như hắn lúc trước bị Dương Lăng hãm hại lúc một dạng, cuối cùng vẫn là bị hắn mây trôi nước chảy hóa giải nguy cơ. La Quân vốn chính là một cái đa mưu túc trí người, cho nên giờ phút này hắn nói như vậy, Lâm Thiến Thiến tam nữ thật có chút tin tưởng. Tóm lại không có trước đó như vậy lo lắng. Mục Tĩnh liền cũng nói, đêm nay ta cũng xin phép nghỉ, ta đi mua chút dược vật đến vì ngươi liệu thương. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn cùng Mục Tĩnh ở giữa, tự nhiên là không cần phải nói đa tạ. Sau đó, La Quân một đoàn người trở lại Giang Nam Minh Châu đại khách sạn bên trong. La Quân đang phòng xếp bên trong tiếp tục tinh tu. Đồng thời, Mục Tinh theo Hoắc Thiên Túng câu thông, biểu đạt muốn cùng La Quân cùng một chỗ xin phép nghỉ ý nghĩ. Tổ ủy hội bên kia cũng giải tình huống này, cho nên phê chuẩn hai người xin phép nghỉ. Lao Sơn nội gia quán bên kia, Thích Vĩnh Hổ tự nhiên cũng là trước tiên biết La Quân mời tin tức giả. Lúc đầu, lần này kế hoạch đại loạn, hắn thì rất là nổi nóng. Hai ngày này, hắn một mực đang mật thiết chú ý trước đó La Quân cùng Nhạc Lan Đình luận võ thụ thương, hắn thì dự cảm đến sự tình càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Giống như Mục Tinh sở liệu một dạng, nếu như La Quân một khi bỏ thi đấu, hắn chỉ có ám sát La Quân cái này duy nhất một con đường. Không phải vậy Thích Vĩnh Hổ về sau liền không có giết La Quân cơ hội, bởi vì Lâm lão gia tử mặt mũi còn ở nơi nào? Ám sát La Quân, đây là Thích Vĩnh Hổ không nguyện ý nhất đi một con đường. Hiện tại La Quân chỉ là xin phép nghỉ nửa ngày, hắn không khỏi thở phào một hơi. Chương 125, Đinh Hàm đến. Thích Vĩnh Hổ tuy nhiên buông lỏng một hơi, nhưng cũng không có phất lờ. hắn vẫn là sắp xếp người thời khắc giám thị lấy La Quân động tĩnh, tránh cho La Quân trong đêm đào tẩu. Đồng thời, Thích Vĩnh Hổ tiếp vào sư huynh Lâm Văn Long điện thoại. Lúc này, Thích Vĩnh Hổ cũng là tại Giang Nam Minh Châu đại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Hắn điện thoại di động lắp đặt phòng nghe trộm trang bị, cho nên cũng không sợ bị Trầm Mặc Đùng đám người kia nghe trộm. Bên ngoài ánh sáng mặt trời vẫn là rất lợi hại rực rỡ, Thích Vĩnh Hổ đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn phía dưới đường phố bên trên ngựa xe như nước, cái kia là một bộ chúng sinh tướng. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Văn Long nhạt lạnh giọng âm, nói, chuyện tiến hành thế nào? Thích Vĩnh Hổ cung kính nói ra, sư huynh, phát sinh một chút ngoài ý muốn, bất quá hết thảy đều tại trong kế hoạch. Lâm Văn Long trầm giọng nói ra, các ngươi hệ thống bị hacker áp chế, đây cũng là một chút xíu ngoài ý muốn. La Quân theo một cái tên là Nhạc Lan Đình người giao đấu bị thương nặng cũng coi như nhỏ ngoài ý muốn. Thích Vĩnh Hổ không nghĩ tới sư huynh đã đem hết thảy hiểu rõ, hắn trên trán nhất thời chạy ra một chút mồ hôi lạnh, nói, sư huynh, ngày mai La Quân sẽ tiếp tục tham gia trận đấu. Lâm Văn Long nói ra, tham gia lại như thế nào? Các ngươi muốn theo một cái tàn tật người giao đấu, còn đem hắn giết? Thích Vĩnh Hổ ngơ ngẩn, hắn nói không ra lời. Lâm Văn Long trầm ngâm sau một lúc lâu, theo rồi nói ra, có một việc, ngươi khả năng không có chú ý tới. Thích Vĩnh Hổ hơi hơi ngẩn ngơ, nói, sư huynh chỉ là. Lâm Văn Long nói ra, ngươi đã hai lần ra tay với La Quân, hai lần không có giết hắn. Hiện tại là ngươi cơ hội lần thứ ba, nếu như ngày mai La Quân còn có thể sống sót, như vậy ngươi cũng không cần lại nghĩ đến đi giết hắn. Mà lại, ngươi còn muốn đi theo hắn nói xin lỗi. Vì cái gì? Thích Vĩnh Hổ khó hiểu nói. Lâm Văn Long nói ra, mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba, ngươi ba lần giết không hắn, đại biểu ngươi vận khí đã dùng hết. Lại cùng hắn là địch số dưới, chết sẽ chỉ là ngươi, đây là mệnh số. Thích Vĩnh Hổ thân thể chấn động. Lâm Văn Long còn nói thêm, còn có chuyện ngươi trước đừng bảo là đi ra. Ngày mai nếu như La Quân thương tổn y nguyên không tốt, chỉ cần là chúng ta Lao Sơn nội ra quán người tại lôi đài trên trận theo La Quân đối chiến, thứ nhất, cần phải không nên lưu tình, giết La Quân. Thứ hai, mặc kệ là Dương Lang giết, vẫn là Vĩnh Quân giết, ngươi đều phải làm ra một cái tư thái, đem bọn hắn trục xuất Lao Sơn nội ra quán, làm trừng phạt. Đương nhiên, ngày sau có thể thu hồi lại cửa. Vâng, sư huynh. Thích Vĩnh Hổ lập tức nói ra. Về phần tại sao muốn trục xuất bọn họ, Thích Vĩnh Hổ hiểu. Bởi vì La Quân bị thương nặng, Lao Sơn nội ra quán lại như cũ hạ tử thủ, này lại để ngoại nhân khinh thường. Lúc này, Thích Vĩnh Hổ nhất định phải làm ra tư thái đến, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Như vậy, Thích Vĩnh Hổ giờ phút này cũng minh bạch quan trọng một điểm. Cái kia chính là Minh Trời đã là giết La Quân sau cùng cơ hội. Nếu như ngày mai La Quân còn có thể sống sót, như vậy về sau, chính mình liền không thể lại giết La Quân. Càng nguy hiểm hơn là, Thích Vĩnh Hổ là tâm cao khí ngạo người, hắn vốn là đối La Quân hận thấu xương. Nếu như hắn còn muốn đi theo La Quân xin lỗi, đó là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. La Quân trở lại trong phòng, Mục Tĩnh để Từ Thanh qua tiệm thuốc mua thuốc. Lâm Thiến Thiến tam nữ tại La Quân bên cạnh buổi tiếp. La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn gặp tam nữ một mặt lo lắng, không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, các ngươi đều ở trước mặt ta làm sao tính tu? Chính các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Lâm Thiến Thiến nói ra, như vậy sao được, vạn nhất Lao Sơn nội ra quán người ra tay với ngươi, ta muốn ở chỗ này bảo hộ ngươi. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng biểu thị tuyệt không rời đi. La Quân nói ra, yên tâm đi, Lao Sơn nội ra quán không đến bị bất đắc dĩ, là tuyệt không muốn đi cái này chiều. Hắn đón đến, nói, các ngươi ở chỗ này chỉ sẽ trở ngại ta thương thế khôi phục, cho nên muốn ta ngày mai sống sót, các ngươi thì chính mình đi nghỉ ngơi đi. Hắn đem nói được phân thượng này, Lâm Thiên Thiến, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi cũng chỉ đành ra ngoài. Bất quá tam nữ vẫn là giữ ở ngoài cửa, giống là La Quân bảo tiêu. Mục Tĩnh ngược lại là một mực đang trong phòng đợi, chờ Từ Thanh thuốc mua về, nàng mới lấy thuốc tới. Nàng khi đi tới, trông thấy tam nữ giữ ở ngoài cửa, không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Nàng đón đến, nói, yên tâm đi, La Quân phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, đều đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thiến Thiến tam nữ đối Mục Tĩnh vẫn là rất lợi hại tin phục, gặp Mục Tĩnh cũng nói như vậy, liền cũng chỉ đành ngượng ngùng trở về phòng. Mục Tĩnh mở cửa, đi vào trong phòng. Trong phòng màn cửa kéo lên, không có mở đèn, một mảnh vắng vẻ. La Quân Thủy Trung ngồi xếp bằng, mắt nhắm chặt. Mục Tĩnh tiến đến đem màn cửa kéo ra, nhất thời, long lanh rực rỡ ánh sáng mặt trời nghiêng chiếu vào. La Quân cũng liền mở to mắt. Mục Tĩnh quay người trở lại, nói với La Quân, đem áo mặc cởi xuống đi, ta cho ngươi sức thuốc tiểu cùng phê đem cao. La Quân gật gật đầu, ngay sau đó thoát áo mặc, nằm lì ở trên giường. Mục Tĩnh đi vào bên giường ngồi xuống. Nàng đem phê đem cao bôi ở La Quân phần lưng, sau đó lấy ám kình xoa bóp, đem sở hữu dược lực hoàn toàn chấn nhập La Quân ngũ tạng lục phủ. La Quân lại thông qua khí huyết vận chuyển, nhanh chóng hấp thu, chữa trị vết thương. Mục Tĩnh một bên vận kình, vừa nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, liền xem như ta như vậy vì ngươi liệu thương, ngươi thương muốn hoàn toàn khỏi hẳn, cũng chí ít cần 10 ngày. La Quân nhắm mắt lại, hắn cảm thấy trên thân nhiệt khí bốc hơi, rất là thư sướng. Không sai. Hắn ứng một tiếng, Mục Tĩnh lời nói là sự thật, hắn vô pháp phản bác. Mục Tĩnh còn nói thêm, ta biết ngươi là tính thế nào. Ngươi muốn tại tối nay lĩnh ngộ kim đan chi cảnh đúng hay không? Chỉ có lĩnh ngộ kim đan chi cảnh, ngươi vải cương thành công, mới có thể trong vòng một đêm thương thế khỏi hẳn. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, vẫn là tinh tỷ ngươi giải ta. Mục Tĩnh nói ra, nhưng là ngươi hơn 3 năm đều không thành công vải cương, đêm nay liền có thể được. Cái này không khỏi cũng quá mạo hiểm. La Quân trầm giọng nói ra, nhưng ta đã không có khác đường có thể đi. Kim đan cao thủ lợi hại ta xem như cảm nhận được, Nhạc Lan Đình bất quá là mới vừa gia nhập kim đan chi cảnh, hắn một quyền kia lực lượng ta đã vô pháp ngăn cản. Mà Dương Lăng, Thích Vĩnh Quân cảnh giới ngươi cũng rõ ràng. Ta Thái Cực Viên Dung Sa còn lâu mới có được Hoa Sinh Đại Ca như vậy lợi hại. Huống chi, Hoa Sinh Đại Ca cuối cùng vẫn là chết. Nói cách khác, coi như ta không bị thương, ngày mai ta cũng là muốn cùng Dương Lăng bọn họ đối đầu. Ta chỉ có tối nay đến Kim Đan chi cảnh, mới có thể có sống sót cơ hội. Hắn ngừng một lát, nói ra, người không ép mình một chút, vĩnh viễn không biết mình tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Nhạc Lan Đình tại lôi đài trên trận có thể lĩnh ngộ kim đan chi cảnh, ta vì cái gì liền không thể? Chẳng lẽ ta so với hắn đần? Mục Tính hít sâu một hơi, nói ra, không chỉ là ngươi, bây giờ hệ thống bị phá hư, ngày mai ta cũng rất có thể đụng tới bọn họ. Hoa Sinh, Thiếu Vũ bọn họ đều có chiến tử dũng khí, ta Mục Tính cũng không có khả năng lui chiến, nếu như tối nay ta đến không kim đan chi cảnh, ta chỉ sợ ngày mai cũng là chưa chết. Ngươi nói không sai, chúng ta đều phải hung hăng ép mình, không thành tiên tiện thành nhân. La Quân ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, hắn biết tối nay là quyết định sinh tử thời khắc. Mục Tính cho La Quân liệu thương hoàn tất về sau, liền đứng người lên, nói ra, ta trở về phòng, ngày mai gặp. La Quân cũng ngồi xuống, nói ra, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, hy vọng ngày mai đều là kim đan thân phận gặp nhau đi. Đây là trong lòng hai người lời nói, bất quá là không có nói ra ai trong phòng. La Quân ngồi xếp bằng, hắn thân trên trần trụi. Lúc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình bên trong nóng bỏng, đây là dược lực tại phát huy tác dụng. Nhưng hắn hiểu hơn, ngũ tạng lục phủ tổn thương không có nhanh như vậy liền có thể tốt. Như La Quân như vậy cao thủ, bọn họ sở dĩ cường đại cũng là bởi vì bọn họ đối thân thể của mình nhất thanh nhị sở. Nơi đó có vấn đề, bọn họ cũng đều biết. Ngay vào lúc này, điện thoại di động đống nhiên vang. La Quân cầm lên xem xét, là Đinh Hàm đánh tới. Hắn không khỏi muốn cười khổ, nàng sẽ không phải là đến chửi mình a. Ngẫm lại, La Quân vẫn là kết nối. Khiến La Quân ngoài ý muốn là, Đinh Hàm thanh âm là ôn nhu. Nàng tựa hồ tại đè nén tình cảm, hỏi, "Là La Quân sao?" La Quân nói, "Hàm tỷ, là ta." Đinh Hàm lập tức gấp giọng hỏi, "Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi thế nào?" La Quân hơi hơi kỳ quái, hắn nói ra, "Ta không sao a, rất tốt. Ngươi làm sao?" Đinh Hàm nói, "Ta muốn gặp ngươi, ngươi ở đâu?" La Quân vô cớ đau đầu, hắn không muốn để cho Đinh Hàm biết mình vì nàng làm cái gì. Cái kia vốn là cũng không có cái gì tốt huyền diệu, tiểu tuyết thai bay vạ gió cũng là bởi vì chính mình. Bất quá, La Quân đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn đột nhiên lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, La Quân á La Quân. Ngươi cũng sắp chết, sinh tử tồn vong thời khắc, còn tại hồ nhiều như vậy làm gì? Đem Đinh Hàm gọi qua, hết thảy đều nói rõ ràng, ngày mai không tiếc nuối đi lên lôi đài, sống hay chết đều không lo lắng, dạng này không thật là tốt sao? Nghĩ như vậy, La Quân liền nói ra, ta tại Phật Sơn. Đinh Hàm nói ra, ta lập tức tới ngay. Nàng nói xong liền tắt điện thoại. La Quân không có ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng không muốn ở chỗ này theo Đinh Hàm gặp mặt. Dù sao nơi này quen quá nhiều người, hắn cảm thấy có chút không tiện lắm. Ngay sau đó, La Quân đứng dậy mặc quần áo tử tế. Thương thế hắn mặc dù có chút trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng bước đi hành động. Thậm chí, quyền đả mấy tên côn đồ vẫn là không có vấn đề. Ra quán rượu, La Quân chính mình lấy sĩ đến mặt khác núi Phú Sĩ đại khách sạn đặt phòng ở giữa. Hắn muốn ở chỗ này cùng Đinh Hàm gặp mặt. Nói thực ra, con hàng này vẫn còn có chút ý nghĩ tà ác. Nếu quả thật muốn chết, như vậy thì theo Đinh Hàm điên cuồng một thanh chết lại đi. Núi Phú Sĩ đại khách sạn trong phòng, La Quân trước bốn phía nhìn xem, hắn muốn xếp hạng tra hết thảy khả năng bị chụp ảnh, nghe trộm trang bị. Dù sao ở chỗ này, Lao Sơn nội ra quán thời khắc giám thị, còn có Trầm Mặc Nùng đám người này tại, hắn cũng không muốn diễn cái gì hiện trường phát sóng trực tiếp a. Xác định không có tai họa ngầm về sau, La Quân buông lỏng một hơi. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu liệu thương đứng lên. 5 giờ chiều, Đinh Hàm đến Phật Sơn, nàng là lái xe tới. La Quân để Đinh Hàm đi thẳng đến núi Phú Sĩ đại khách sạn tới. 5:20, cửa phòng bị gõ vang. La Quân hơi hơi kích động, hắn nhanh chóng trước đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, La Quân liền trông thấy Đinh Hàm thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Nàng ăn mặc màu đỏ thấm liên y váy dài, trước ngực một dính bông tuyết sự nghiệp tuyến, nàng vẫn là như thế gợi cảm, xinh đẹp. Trên người nàng mùi thơm để La Quân say mê. Đinh Hàm bôi sơn môi, nàng môi phá lệ gợi cảm, khiến người ta muốn qua gần một cái. Chương 126, vậy sẽ là mỹ rượu ban đêm. Hàm tỷ. La Quân hơi hơi kích động hô một tiếng. Đinh Hàm khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên, nàng dưới mắt có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi La Quân. Khi nàng từ Lâm Tiến Tiến trong miệng nghe được La Quân vì nàng làm ra hết thảy lúc, nàng chính là không kịp chờ đợi muốn gặp La Quân. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy hết thảy oán hận đều đã tiêu tán. Sau đó, La Quân đem Đinh Hàm để tiền đến. Đinh Hàm ngồi xuống ghế salon, nàng tọa hạ lúc rất lợi hại chú ý, hai chân trùng điệp, không lộ một tia xuân quang. La Quân hỏi Đinh Hàm, nói, "Uống gì?" "Có cà phê, rượu vang đỏ, đồ uống." "Thì uống nước lọc tốt." Đinh Hàm nói ra. La Quân gật gật đầu, sau đó liền từ trong tủ lạnh cầm hai bình nước lọc đi ra. Hắn một bình, Đinh Hàm một bình. La Quân đem nước lọc đưa cho Đinh Hàm về sau, hắn cũng ngồi tại Đinh Hàm bên cạnh một mình trên ghế salon. Đinh Hàm chợt mở nước lọc nắp bình, uống một ngụm nước, sau đó bình tĩnh nhìn về phía La Quân, nói ra, "Có thể hay không nói cho ta biết, đến chuyện gì phát sinh? Ta trước đó điện thoại cho ngươi lúc bị Lâm Thiến Tiến tiếp, nàng nói rất nhiều ta không hiểu nhiều lời nói." La Quân sắc mặt không khỏi cổ quái, chỗ của hắn sẽ biết còn có cái này một gốc dạng. Bất quá, hắn cũng không có ý định giấu giếm. Hắn liền nói ra, "Vẫn là Lao Sơn nội gia quán. Lần này tìm tới cửa không phải Độc Nhãn, Dương Lăng hạng người, mà chính là Lao Sơn nội gia quán chữ Lấp Vĩnh." Cái gì chữ Lấp Vĩnh? Đinh Hàm không hiểu, thế là rất tiểu bạch hỏi. La Quân nao nao, sắc mặt hắn có chút cổ quái, theo rồi nói ra, ngươi biết Thiếu Lâm Phương Trượng là ai chăng? Đinh Hàm đột nhiên nhớ tới cái gì, giống như đương kim Thiếu Lâm chủ chỉ gọi là Thích Vĩnh Tín. Bọn họ rất lợi hại phải không? Đinh Hàm sắc mặt trắng bệnh, hỏi. La Quân gật đầu, nói ra, ngày đó ta không điện thoại cho ngươi để ngươi bảo trọng sao? Đinh Hàm nói ra, đúng, ngày đó chẳng lẽ? La Quân nói ra, ngươi đoán không sai, ngày đó cũng là chữ Lấp Vĩnh một cao thủ đang đuổi giết ta. Ta chính trốn tại đường cao tốc bên trên, ta cho là ta chết chắc, cho nên cho ngươi gọi điện thoại. Cái kia sau đó thì sao? Đinh Hàm lập tức hỏi. La Quân nói ra, về sau hẳn là phải cảm ơn Lâm Thiên Thiến. Gia gia của nàng là Yến Kinh đại nhân vật, gia gia của nàng cho Lao Sơn nội gia quán trưởng môn Lâm Văn Long cầu xin tha. Cùng ngày nếu như không phải cái kia kịp thời điện thoại, chỉ sợ chúng ta là không có cách nào ở chỗ này nói chuyện. Đinh Hàm không khỏi hốc mắt đỏ, nàng trong lồng ngực nhiệt huyết dâng lên. Đồng thời đối chính nàng cũng là vô hạn đoán nghiệm trách. Nàng nghĩ, lúc ấy La Quân tại tử vong trước một khắc gọi điện thoại cho mình, đó là một loại như thế nào tâm tình a, có thể chính mình nhưng không có cho hắn một cái sắc mặt tốt. Ngẫm lại, đó cũng là đầy đủ để tâm hắn lạnh. Thật xin lỗi, La Quân. Đinh Hàm mắt đỏ, túi đầu xuống. La Quân cười khan một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, vậy thì có cái gì thật xin lỗi, ngươi lại không biết. Hắn mãi mãi cũng sẽ không đi cỡ trách Đinh Hàm. Phải nói, La Quân vốn là cái lòng dạ rộng lớn người. Lúc trước Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh hiểu lầm hắn, không tin hắn, hắn cũng không có thật tức giận. Đinh Hàm gặp La Quân như vậy, trong lòng càng thêm áy náy, cảm thấy hắn thật sự là đại trượng phu, mà mình là thật tiểu nữ tử. Bất quá nàng lập tức lại cảm thấy kỳ quái, nói, như là đã hóa giải ân oán, cái kia về sau Tiểu Tuyết sao lại thế? La Quân giải thích nói, Lâm Văn Long là đáp ứng Lâm lão gia tử không giết ta, nhưng là Lao Sơn nội gia quán thủy chung vẫn là cảm thấy muốn đem ta giết mới thông khoái. Bọn họ không dám công khai tới tìm ta phiền phức, thế là liền nghĩ đến từ khía cạnh vào tay. Cũng là dưới loại tình huống này, bọn họ tại Tiểu Tuyết trên thân làm tay chân. Nói đến, chuyện này vẫn là ta liên lụy ngươi cùng Tiểu Tuyết. Đinh Hàm nhất thời lòng còn sợ hãi, nhưng làm nàng vui mừng là Tiểu Tuyết đã không có việc gì. La Quân tiếp tục nói, Lao Sơn nội gia quán là ngầm xuất thủ, dạng này Lâm lão gia tử cũng không có cách nào nói cái gì. Ngày đó ngươi hỏi ta đi nơi nào, đó là bởi vì ta nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại nói cho ta biết, muốn ta qua một chỗ, chỉ muốn đi nơi đó liền có thể cứu Tiểu Tuyết. La Quân sau đó liền đem cùng ngày sự tình nói ra. Đinh Hàm nghe được La Quân ký giấy sinh tử lúc không khỏi nhiệt lệ cuộn cuộn, tuy nhiên Tiểu Tuyết là bởi vì La Quân mà liên lụy, nhưng La Quân nhưng cũng là thật vì Tiểu Tuyết đến bước lên sinh tử đại hiểm. Giờ khắc này, Đinh Hàm đối La Quân chỉ có cảm kích, lại không một tia oán hận. Thật xin lỗi, La Quân. Đinh Hàm nói lần nữa. La Quân cười ha hả, nói ra, cũng không có gì. Vậy bây giờ đâu? Đinh Hàm lập tức lại hỏi. Ngày mai là võ đạo kim kiếm giải đấu lớn ngày cuối cùng. La Quân lúc này chỉ cầu thông thông khoái khoái, liền cũng nói thẳng, ngày mai cũng là Lao Sơn nội gia quán giết ta sau cùng cơ hội, bọn họ nhất định sẽ rất điên cuồng phản công. Mà lại, ta trên người bây giờ thụ thương, ngày mai ta có thể còn sống sót tỷ lệ cũng không lớn. Hắn đón đến, nói, cho nên, Hàm tỷ, hiện tại ta cái gì đều không muốn giấu giếm ngươi. Ta không muốn ta vạn nhất chết, ngươi vẫn là tại ở ta. Đinh Hàm không khỏi kinh hãi thất sắc, nàng lại như thế nào có thể thừa nhận được La Quân chết mất đả kích. Nếu là dạng này, nơi đó cũng không cần đánh. Chúng ta chạy khỏi nơi này không được sao? La Quân nói ra, không có đơn giản như vậy. Lao Sơn nội gia quán người một mực đang giám thị ta, ta ngày đó không bị thương tổn tình huống dưới, lái xe cao hơn nhanh đều không chạy đi. Hiện tại ta thụ thương, kia liền càng đừng hòng trốn đi. Ta chỉ có duy nhất một con đường, cái kia chính là đánh xuống. Đinh Hàm nói ra, Lâm Thiến Thiến tiểu thư như thế có bản lĩnh, chúng ta có thể cầu nàng hỗ trợ à? La Quân nói ra, nàng cũng không có cách nào. Hắn đón đến, nói ra, Hàm tỷ, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Ta vẫn là có một đường sinh cơ, đêm nay ta muốn xung kích ta tu vi bên trên mấu chốt nhất một bước. Một khi ta trùng kích thành công, liền rất có thể thương thế khỏi hẳn, vào ngày mai võ đạo giải đấu lớn bên trên sống sót. Ta hiện tại đem hết thảy đều nói cho ngươi, ta cũng coi là không tiếc nuối. Con hàng này thực còn muốn nói, nếu như đêm nay có thể ngủ chung mới là thật không có tiếc nuối. Nhưng hắn đối mặt Đinh Hàm, nơi đó dám thật nói ra. Đinh Hàm lại là lâm vào trầm mặc. La Quân liền cũng không nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, Đinh Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, trải qua mấy ngày nay, ta cũng một mực đang nghĩ một việc. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, sự tình gì? Đinh Hàm nói ra, có phải hay không chỉ cần ta không nghĩ cùng ngươi kết hôn, ngươi liền sẽ không có áp lực, liền sẽ đi cùng với ta. La Quân không khỏi mồ hôi, hắn ấy lấy không biết nên nói cái gì. Đinh Hàm còn nói thêm, ta minh bạch ngươi, ngươi thích đến chỗ chạy, không có lo lắng. Ta lại nghĩ, đến là ngươi người trọng yếu, vẫn là hôn nhân cái kia chứng trọng yếu. La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, hắn không cắt đứt Đinh Hàm. Đinh Hàm tiếp tục nói, ta muốn thật lâu, ta rốt cục nghĩ thông suốt. Nàng đón đến, nói ra, ta có quán bar, có đầy đủ tiền, có Tiểu Tuyết. Ta không nên lại khẩn cầu quá nhiều, nếu có ngươi, ta hội khoái lạc. Nếu như ngươi ra ngoài, ta còn có quán bar, Tiểu Tuyết, mà lại ta biết, ngươi nhất định sẽ trở về. Dạng này thực cũng rất tốt, ngươi vốn cũng không phải là phàm phu tục tử, ta vì cái gì nhất định muốn ngươi cải biến đâu? La Quân không khỏi kích động lên, hắn nhìn về phía Đinh Hàm, trong ánh mắt mang theo nói không nên lời dục vọng. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ta không dám hứa chắc ta sẽ không theo khác nữ nhân làm ra chuyện hoang đường. Đinh Hàm ánh mắt phức tạp, nàng đỗng nhiên mang theo một tia oán hận nhìn về phía La Quân, nói, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn sống như thế minh bạch? Cái gì đều muốn theo ta nói ra? La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, thật xin lỗi, Hàm tỷ, ta trước kia chưa bao giờ ưa thích qua bất kỳ nữ nhân nào. Cho nên, đối mặt với ngươi lúc, ta biết rõ chính ta tính tình, ta thì càng sợ hội hại ngươi. Đinh Hàm nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi suy nghĩ gì cũng không bằng suy nghĩ thật kỹ, ngày mai có thể không có thể còn sống sót. Không phải vậy, ngươi đều không có tư cách này. Nếu như ngươi ngày mai có thể sống sót, ngươi coi như qua bên ngoài, theo khác nữ nhân như thế nào, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, đừng để ta biết. Thứ hai, yêu khác nữ nhân nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết. Nàng đón đến, nói ra, La Quân, cái này thật đã là ta tuyến, cực hạ. Ngươi không nên ép ta nữa. La Quân hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đinh Hàm đứng lên, nói ra, ta không biết ngươi ngày mai có thể không có thể còn sống sót, ta cũng biết, ngươi đêm nay muốn cái gì, ta qua tắm rửa, ngươi chờ ta. Nàng nói xong câu nói sau cùng, khuôn mặt lập tức đỏ như chín mọng táo. La Quân trái tim lập tức phanh phanh nhảy lên kịch liệt đứng lên, huyết dịch của hắn bắt đầu sôi trào lên. Hắn có thể cảm giác mình mẫn cảm địa phương đã dậy phản ứng. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Đinh Hàm cái kia mỹ diệu trắng như tuyết thân thể mềm mại, hắn liền không cách nào tự kiềm chế a. Bao nhiêu cái ngày đêm bên trong, hắn đều là ảo tưởng lấy Đinh Hàm tại dưới người mình. Bây giờ, nguyện vọng rốt cục muốn thực hiện, cũng không ai có thể ngăn trở mình. Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước ào ào thanh âm, xuyên thấu qua cái kia cửa thủy tinh, có thể trông thấy bên trong mông lung thân ảnh. Cái kia mông lung thân ảnh đều là như vậy huyền chuyển. La Quân cảm thấy mỗi một giây đều là dày vò chờ đợi. Bất quá ngay lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. Hắn cầm lên liền muốn tắt máy, bất quá thấy là Lâm Thiên Thiên đánh tới. Hắn ngẫm lại, vẫn là kết nối. Người ở đâu? Lâm Thiên Thiên quan tâm hỏi. La Quân lập tức che mịt lỗ phổi, hắn chứng chạc đàng hoàng nói ra, ta ở bên ngoài đi đi, ta cần phải thật tốt suy nghĩ một ít gì đó, là liên quan tới trên tu hành độ vận. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Lâm Thiên Thiên không nghi ngờ gì, nàng cũng liền không có lại xoắn xuýt vấn đề này. Chỉ nói là nói, nếu như thực tại không thể được, ngươi phải sớm điểm nói với ta, ta tốt nghĩ biện pháp. Nàng đón đến, nói ra, ta không nghĩ tới Trầm Mặc Nùng tại thời khắc mấu chốt như thế không trượng nghĩa, cho ta coi nàng là làm bằng hữu. Dẫn lửa cô nãi nãi ta để ra ra của ta trực tiếp cho nàng hạ mệnh lệnh, nàng châu cái gì châu a. La Quân không khỏi trong lòng cảm động, Lâm Thiên Thiên thật sự là bất cứ lúc nào chỗ nào đều là như thế này quan tâm chính mình. Hắn cũng minh bạch Lâm Thiên Thiên tâm ý, suy nghĩ lại một chút chính mình lại ở chỗ này cùng Đinh Hàm. Hắn không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Bất quá, vừa nghĩ tới Đinh Hàm mỹ diệu dáng người, cái này nho nhỏ tội ác cảm giác cũng liền bị La Quân ném đến lên 9 tầng mây qua. Hắn thật cũng không sốt ruột tắt điện thoại, chỉ nói là nói, Thiên Thiên, ngươi không nên trách Trầm Mặc Đùng. Vì cái gì? Lâm Thiên Thiên khó chịu nói. La Quân nói ra, ta cảm thấy chúng ta làm người nhất định muốn hiểu được cảm ơn, Trầm Mặc Đùng đã giúp chúng ta rất nhiều. Nàng hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bản phận. Đối với nàng, ta chỉ có nói cảm tạ để ý, không có oán niệm trả trách để ý. Chương 127, khoa học kỹ thuật thời đại. Lâm Thiên Thiên hơi hơi ngẩn ngơ, nàng thực là cao hứng. Bởi vì trong nội tâm nàng La Quân chính là như vậy một cái ân oán rõ ràng nam tử hán. Lòng dạ hắn như đại như biển rộng lớn. Bất quá, nàng trên miệng vẫn là nói, "Tốt, tốt. Hợp lấy các ngươi đều là người tốt, ta là người xấu." La Quân trong lòng mềm mại xuống dưới, hắn nói khẽ, "Thiên Thiên, ngươi đừng nói như vậy. Ta cũng không muốn nói với ngươi cảm ơn, nhưng là..." Hắn ngừng một lát, nói ra, "Ta rất lợi hại cảm tạ Lao Thiên có thể an bài ta và ngươi nhận biết, cũng rất cảm động, tại ta sinh mệnh bên trong có ngươi dạng này một người bạn. Chúng ta tuy nhiên không làm được người yêu, nhưng ngươi vĩnh viễn trong lòng ta có một cái vô cùng đặc thù vị trí." Lâm Thiên Thiên hốc mắt nhất thời đỏ, nàng không quá thích hướng dạng này phiến tình. Nói, "Ngươi đừng nói những vật này, làm ta đều muốn khóc. Ta mặc kệ cái khác, dù sao ngươi không để xảy ra việc gì, ngươi nhất định phải hào hào còn sống. Nếu như ngươi thật vào ngày mai xảy ra chuyện, ta liền xem như không muốn sống, ta cũng phải đem Lao Sơn nội ra quán cho nhổ tận gốc." La Quân chưa hề nói cảm ơn, hắn chỉ nói là nói, "Thiên Thiên, liền xem như vì ngươi, ta cũng sẽ không để chính mình có việc. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi câu nói này." Lâm Thiên Thiên nói ra. Sau đó, nàng còn nói thêm, "Ngươi tính dưỡng thật tốt đi, ta không quấy rầy ngươi." Sau đó, nàng tắt điện thoại. La Quân liền cũng liền thu điện thoại. Hắn ngẩng đầu một cái liền trông thấy Đinh Hàm đã tắm rửa đi ra, Đinh Hàm bọc lấy khăn tắm lớn, trắng như tuyết vai lộ ở bên ngoài, tóc nàng ướt sũng. Giờ phút này nàng mê người tới cực điểm. Bất quá Đinh Hàm mặt rất đỏ, nàng còn là có chút xấu hổ. La Quân mắt nhìn Đinh Hàm, lập tức liền có phản ứng. Hắn không vô ác ý phỏng đoán, Hàm tỷ bên trong nên không hội không có cái gì a. Vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Đinh Hàm nói ra, "Ngươi cũng đi tắm đi." Nàng xấu hổ mà ức chế. La Quân cười ha ha, nói ra, "Tốt." Ngay sau đó, hắn xuống giường, liền chuẩn bị qua phòng tắm. Con hàng này dự định đi ra thời điểm không mặc gì cả, hắn có thể tưởng tượng đi ra lúc, Đinh Hàm nhất định sẽ tránh trong chăn. Ha ha, tha thiết ước mơ, mơ tưởng đã lâu nguyện vọng rốt cục muốn thực hiện, suy nghĩ một chút, lại có thể nào không kích động đâu. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Ta dựa vào. La Quân thầm mắng một tiếng. Đinh Hàm cũng là giật mình, trên khuôn mặt của nàng hiện lên kinh hoàng, dùng ánh mắt hỏi thăm La Quân, nói, làm sao bây giờ? La Quân cũng không sợ, lão tử lại không phạm pháp, sợ cái chim này. Bất quá Đinh Hàm ra mặt mỏng, nàng lập tức hướng La Quân địa bộ, cũng nói khẽ, ta qua bên trong mặc quần áo. La Quân gật gật đầu, cái kia tiếng đập cửa càng phát ra dồn dập lên. La Quân hỏa không đánh một chỗ đến, cái kia đồ chó hoang đến phá hư lão tử chuyện tốt. Hắn nhanh chóng đi vào trước cửa mở cửa. Chờ nhìn thấy ngoài cửa người, La Quân lửa giận lại là thế nào cũng không phát ra được. Bởi vì đứng ở cửa một cái cười mỉm nữ nhân. Nữ nhân này một thân màu đen váy dài, ưu nhã cùng cực, chính là quốc an lục sử Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng khí chàng vẫn là như vậy cường đại, nàng cười giả dối, nói ra, thật có lỗi, thật giống như ta quấy rầy người tốt sự tình. La Quân cười ha hả, chỗ của hắn có ý tốt thừa nhận, thế là nói sang chuyện khác nói ra, ngươi lúc này tới tìm ta, nhất định là có chuyện a. Trầm Mặc Đùng mỉm cười, nói ra, không sai. Nàng đón đến, có chút tức giận nói ra, ta ngược lại thật ra nói ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a, đều cái này trong lúc mấu chốt, ngươi còn có tâm tình lêu lổng. La Quân có chút xấu hổ sờ mũi một cái, nói ra, mình còn là có chuyện nói sự tình đi. Trầm Mặc Đùng nói ra, đi với ta một chuyến đi. La Quân không khỏi hỏi, làm gì? Trầm Mặc Đùng nói ra, nói nhảm cái gì, chẳng lẽ ta hội hại ngươi? Nàng sau khi nói xong xoay người rời đi. La Quân ngẫm lại, liền xoay người lại đến phòng tắm trước gõ cửa. Đinh Hàm mở cửa. Khuôn mặt nàng đỏ hồng, bất quá y phục đã mặc. Nàng có chút xấu hổ, nói, ngươi muốn đi ra ngoài? La Quân gật đầu nói, đúng. Đinh Hàm tỏ ra là đã hiểu, nói ra, vậy ngươi mau đi đi, ta không sao, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, Hàm tỷ, ngươi thật tốt. Hắn sau khi nói xong đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị hôn đi lên. Hắn đã sớm muốn hôn Đinh Hàm. Đinh Hàm môi quá mê người, La Quân cái hôn này đi lên, Đinh Hàm ngẩn ở tại chỗ. La Quân cảm giác cái hôn này mềm mại bên trong mang theo một tia nói không nên lời kỳ diệu xúc cảm, vô cùng hưởng thụ. Hắn hôn xong sau cũng không ngừng lại, nhanh chóng ra khỏi phòng. Xem ra có chút giống là đào tẩu. Đinh Hàm cũng là kinh ngạc đến ngây người, bất quá nàng xem thấy La Quân đào tẩu bộ dáng lại cảm thấy buồn cười không thôi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra núi Phú Sĩ Đại khách sạn về sau, hai người tới một cỗ Tam Lăng Mỹ Sủ bị kỳ xe đua trước. Trầm Mặc Nùng sau khi lên xe, La Quân rất lợi hại tự giác ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chúng ta đi nơi nào? La Quân không khỏi hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nói nhảm quá nhiều, qua chẳng phải sẽ biết. Nàng sau khi nói xong thì khởi động chân ga, nhanh chóng mở. La Quân cũng thì không hỏi thêm nữa. Lúc này là trạm vạng tối 6h, chân trời thải hà phá lệ mỹ lệ hùng vĩ. Trầm Mặc Nùng lái xe rất nhanh, tại sau 10 phút liền đến một đầu trên quốc lộ. Cái này quốc lộ là thông hướng vùng ngoại ô, vùng ngoại ô có một ngọn núi lâm đường cái. Cùng lúc đó, La Quân nhìn ngó nghiêng hai phía, hắn là muốn nhìn một chút Lao Sơn nội gia quán người đến ở nơi nào. Ngươi không cần nhìn. Trầm Mặc Nùng nói ra, thật là có một cao thủ theo chúng ta, lấy ngươi tu vi, cảm giác không ra. La Quân hơi hơi bề ngoài, cái này Lao Sơn nội gia quán người quả thật là âm hồn bất tán. Trầm Mặc Nùng nói ra, chỉ cần ta không mang theo ngươi đào tẩu, Lao Sơn nội gia quán không có bất luận cái gì hành động. Nàng đón đến, nói ra, bất quá ta nếu thật muốn dẫn ngươi đi, Lao Sơn nội gia quán ở chỗ này người cũng là ngăn cản không nổi. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi cự tuyệt tiến tiến tình cầu, lần này lựa chọn không giúp ta đào tẩu, là bởi vì ngươi muốn bức một chút ta đúng hay không? Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, thính ngươi còn không phải quá đần. Nàng đón đến, còn nói thêm, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, cũng coi như xứng đáng ta nhọc lòng. Ta biểu hiện? La Quân không khỏi buồn bực, nói ra, ngươi chỉ là. Trầm Mặc Nùng nói ra, Lâm Thiến Thiến không phải điện thoại cho người mắng ta sao? La Quân giật mình, theo gặp quỷ giống như, nói, "Nóa, làm sao người biết?" Hắn là biết mình điện thoại di động là không có an lắp máy nghe lén. Chẳng lẽ lúc ấy Trầm Mặc Nùng ở bên ngoài nghe lén? Hắn vừa nghĩ như vậy, Trầm Mặc Nùng liền nói, "Ta nhưng không có đào góc tường thói quen." La Quân khó hiểu nói, "Vậy làm sao ngươi biết ta cùng Lâm Thiến Thiến ở trong điện thoại nói cái gì?" Hắn cảm thấy cái này quá tà dị, cũng quá không có cảm giác an toàn. Trầm Mặc Nùng xe mở nhanh chóng, rất nhanh liền đến vùng ngoại ô, lúc này màn đêm đã buông xuống, một vòng nhu mụn bay lên bầu trời. Cái kia bên trái là một mảnh sơn lâm, ban đêm sơn lâm cho người ta một loại thanh lãnh như thuộc sơn cảm giác. Trầm Mặc Nùng đem xe dừng lại, nàng nói ra, ngươi thật làm chúng ta lục sử là ăn trắng cơm khô. La Quân nói ra, ta rất rõ ràng điện thoại di động ta bên trong không có an lắp máy nghe lén, trong phòng ta cũng không có những vật này. Ngươi không có đạo lý sẽ biết ta cùng Lâm Tiến Tiến nội dung điện thoại. Trầm Mặc Nùng xem thường nhìn La Quân liếc một chút, khoan hay nói, nàng liền xem như ánh mắt khi dễ cũng là phong tình và trùng. Trong xe này, tất cả đều là nàng mùi thơm, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Trầm Mặc Nùng nói ra, an lắp máy nghe lén, đây đều là bao nhiêu năm trước cũ rích khoa học kỹ thuật. Nói cho ngươi đi, chúng ta muốn nghe trộm một người thời điểm, sẽ trực tiếp xâm lấn cái kia một mảnh ở chỗ đó ba internet, sau đó thông qua internet trực tiếp thu hoạch điện thoại di động của ngươi nội dung. Vô luận là số liệu, vẫn là ngươi gọi điện thoại cái gì, đều có thể đạt được. Mà lại, chúng ta còn có thể cách không sử dụng điện thoại di động của ngươi đến gọi điện thoại, gửi nhắn tin. La Quân không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn cảm thấy mình đều có chút theo không kịp thời đại. Đã Hoa Hạ đều có loại này khoa học kỹ thuật, nước Mỹ cũng sẽ có. Tương lai rừng cây đối chiến bên trong cũng sẽ có, nếu như mình lại không chuyển đổi tư duy, vậy liền thật sự là lạc hậu. Cái này khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, khiến người ta khó lòng phòng bị a. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, ta cũng không phải muốn cố ý nghe trộm ngươi điện thoại, bất quá là người phía dưới nói có nghe được các ngươi đang đàm luận ta, cho nên liền nghe vài câu. Nàng cười cười, nói ra, không thể không nói, tiểu tử ngươi tâm tính còn là rất không tệ. La Quân lại là không để ý tới cái này gốc dạng, lòng còn sợ hai nói ra, hiện ở thời đại này, khoa học kỹ thuật tuy nhiên cho chúng ta mang đến rất đại tiện lợi, nhưng là công dân muốn có chút tư ẩn cũng quá khó đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, muốn có tư ẩn cũng đơn giản, các ngươi trực tiếp hồng nhạn chuyển thư, không dùng tay máy bay, điện thoại, máy tính, vậy chúng ta cũng là vô kế khả thi. Hiện tại lớn bao nhiêu tập đoàn ở giữa truyền lại thương nghiệp tin tức, toàn bộ đều là gửi thư. La Quân như có điều suy nghĩ. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, ngươi chớ cùng ta vô nghĩa, mang ngươi đi ra không phải thảo luận vật này. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, thì ngươi bây giờ cái này tình huống, ngày mai còn có cơ hội sống sót sao? La Quân run lên, cái này trời đã hắc, lưu cho mình thời gian là thật không nhiều. Ngày mai đóng qua không, như vậy hết thảy đều là ngừng nói a. La Quân nghĩ đến cái gì, lại hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, ngươi dẫn ta tới nơi này, nhất định là có mục đích à? Trầm Mặc Nùng nói, xuống xe đi. Nàng nói xong cũng trước xuống xe. La Quân xuống xe theo. Sau đó, Trầm Mặc Nùng trực tiếp lên núi lâm, La Quân cũng theo ở phía sau. Mảnh rừng núi này một mảnh rậm rạp, ban đêm khí ẩm rất nặng. Trầm Mặc Nùng nói ra, mang ngươi tới nơi này, là muốn cho ngươi rời xa xi măng cốt thép thành thị, hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi đến muốn là cái gì? La Quân buồn rầu đứng lên, hắn thật là muốn tìm chính mình võ đạo. Nhưng hắn lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là thủy chung tìm không thấy. Hắn ham tại một cái tự mình nhìn không thấy buồn ngủ trong cục. Trầm Mặc Nùng một đi thẳng về phía trước, sau đó đi vào một cây đại thụ trước. Nàng thân thể nhẹ nhàng đạp một cái, lại là mượn nhờ bên cạnh một cái cây, nhanh gọn đến trên cây. Cái này leo cây công phu quả nhiên là tuấn lắm đây. La Quân cũng liền xem mèo vẽ hổ, cũng tới thụ. Hắn bên trên là cùng Trầm Mặc Nùng giống nhau thụ, hai người ngồi tại trên chạc cây, cách không đến một mét. Trầm Mặc Nùng đống nhiên nói ra, La Quân, ngươi hẳn là cũng biết thiên mệnh giả không phải độc nhất vô nhị, còn có thật nhiều giống như ngươi thiên mệnh giả, ta gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm tiểu hòa tử, tỷ như Nhạc Lan Đình, tỷ như Tiêu Bắc Thần, còn có Dương Lăng, những người này đều là thiếu niên anh tài, kinh tài tuyệt diễm. La Quân trong mắt lóe lên một tia cổ quái, hắn cảm thấy Trầm Mặc Nùng lời này rất lợi hại, lao khí hoành thu. Chương 128, rốt cục đột phá. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, bất quá, tại những người này, ta coi trọng nhất lại là ngươi. Ngươi biết tại sao không? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, bởi vì ta là đẹp trai nhất. Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi có thể không như thế trái lương tâm sao? Tuy nhiên ngươi không tính xấu, nhưng là ngươi theo Nhạc Lan Đình, Tiêu Bắc Thần, Dương Lăng những người này có thể so sánh đẹp trai không? Điểm này thật đúng là để La Quân vô pháp phản bác, mụ mụ chứng, vô luận là Dương Lăng vẫn là Nhạc Lan Đình, hay là Tiêu Bắc Thần, những người này một cái so một cái yêu nghiệt, một cái so một cái đẹp trai. La Quân bất đắc dĩ thở dài. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta coi trọng nhất ngươi là dựa vào mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, đây là rất lợi hại quan trọng một điểm. Chúng ta thường thường hình dung một cái ưu tú người đều sẽ như thế hình dung. Cái kia chính là tài đức vẹn toàn. Xưa nay sẽ không có người nói tài đức gồm nhiều mặt, cái này đức là xếp tại mới phía trước. Không hề nghi ngờ, La Quân ngươi cùng bọn hắn so sánh, ngươi nội tâm là cương chính, mà lại ngươi là thiện lương, chính nghĩa. Cái kia Dương Lăng, tính cách cực đoan, không để ý chút nào cùng người khác chết sống. Hơn nữa còn biến thái yêu chính hắn gì nhỏ. Đương nhiên, hắn việc tư ta không nhiều hơn bình luận. Còn Nhạc Lan Đình, Nhạc Lan Đình cao ngạo tự đại. Hắn khi còn nhỏ thụ gia gia hắn Khổng Tức Vương rất nhiều cờ trách, cho nên ghi hận trong lòng, nhất tâm muốn vượt qua gia gia hắn thành tựu. Hắn là không phải khái niệm rất mơ hồ. Trầm Mặc Nùng đón đến, còn nói thêm, về phần Tiêu Bắc Thần, hắn là Nhật Bản người, cái kia không có gì để nói nhiều. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, hiện ở niên đại này, giống như bị hình người cho thiện lương chính trực, theo đang mắng người giống như. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, người sống một đời, nơi đó lại tránh cho đến lời đàm tiếu. Chí giả làm gì quan tâm ngu xuẩn người cái nhìn. Coi như ngươi là tại quên tiền làm việc thiện, nhưng cũng chỉ có vắt chảy ra nước ngu bên nói ngươi là đang làm dáng. Trầm Mặc Nùng quan điểm, La Quân thật là rất lợi hại, đồng ý đường là mình đi, cần gì phải bởi vì người khác ánh mắt đến cải biến chính mình lộ tuyến. Tựa như rất nhiều năm trước, Nưu Đao Hát Khoảng không bất động sản. Lúc đầu có tiền mua nhà nhân tướng tin, kết quả hiện tại rốt cuộc mua không lên. Trung Nôn luôn luôn khó nghe, đảm nhiệm chí cường một mực nói muốn tăng, kết quả vạn nhân mắng. Nhưng là tin người khác xem như kiếm được. Mà lại, có chút vô sỉ Hát Khoảng không Nưu Đao, tỉ như lúc Hàn Băng hạng người. Một bên hô hào mượn một năm mua nhà thiếu phấn đấu 30 năm. Kết quả trong nhà mình mua xong mấy bộ. Đương nhiên, bây giờ giá phòng tránh thức mềm nhũn, đã không thích hợp tại đầu tư. Bất quá, vừa cần, chỉ cần là chính mình ở mà lại có năng lực mua, như vậy thì không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, điểm thứ nhất coi trọng ngươi nguyên nhân là ngươi đức. Đương nhiên, cái này đầu tiên đến xây dựng ở ngươi là thiên mệnh giả trên cơ sở. Không phải vậy, ngươi không có vật khí, hết thệ cũng không cần nói. Còn điểm thứ hai, đó là ngươi năng lực. Tuy nhiên ngươi bây giờ tu vi còn không được tốt lắm, nhưng là, ngươi tương lai là vô hạn, chỉ cần ngươi vượt qua trước mắt một bước này. Như vậy Dương Lăng hạng người tuyệt đối là không có cách nào cùng ngươi so. La Quân hơi hơi kinh ngạc, hắn nói ra, vì sao lại cho rằng như vậy? Chính hắn đều không coi trọng mình như vậy. Tuy nhiên La Quân một mực bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng là theo Dương Lăng bọn họ so ra, hắn vẫn là không có loại kia lòng tin hội mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Riêng là dưới mắt, hắn một mực liền kim đan chi cảnh đều lĩnh hội không thấu. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi biết vì cái gì Dương Lăng bọn họ đều có thể đi vào kim đan chi cảnh, hết lần này tới lần khác ngươi không thể sao? La Quân nhất thời tức giận nói nhảm, ta đây có thể biết sao? Ta biết, chẳng phải sớm thành công. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ta là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Dương Lăng, Nhạc Lan Đình mục tiêu, võ đạo là rất rõ ràng, nhưng cũng rất nhỏ hẹp, cũng là một mực muốn trở nên mạnh hơn. La Quân nói, ta đều không rõ ràng ta muốn cái gì, cái này chẳng phải là càng hỏng bét. Trầm Mặc Nùng nói ra, thế gian lợi hại nhất là cái gì? La Quân cảm thấy có chút không khỏi rượu, nói. Trầm Mặc Nùng không khỏi im lặng, nói, thủy hỏa vô tình ngươi chưa từng nghe qua sao? Cái kia thủy cùng hỏa thì là lợi hại nhất, nhưng hai thứ này lại là cùng người chặt chẽ không thể tách rời, mà lại chúng nó là không có cố định hình thái, liền đang như ngươi, vô vi mà trị, hiểu không? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, nếu không phải ta sớm giải ngươi, ta nhất định cho là ngươi là thần côn. Ta cái này không ôm chí lớn người đều bị ngươi nói như thế lại nhại. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói là vô vi, nhưng cũng không phải là chân bình dung. Thượng như ngươi cảm thấy ngươi là bình thường sao? Ngươi cảm thấy chính ngươi thì thật không có lý tưởng sao? La Quân nghiêng đầu suy nghĩ một lát, theo rồi nói ra, ta giống như thật không có lý tưởng gì à? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi vẫn luôn có chính mình nguyên tắc, tuyến. Ngươi thấy chuyện bất bình muốn xen vào, ngươi thấy người bên cạnh bị thương tổn ngươi muốn xen vào. Đinh Hàm bị người khi dễ ngươi muốn xen vào, Tống Nhiên Nhi bị người khi dễ ngươi muốn xen vào. La Quân buồn bực nói ra, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Là cái nam nhân, cũng sẽ không nhìn bằng hữu của mình cùng người nhà gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn a. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng cũng có rất ít người hội giống ngươi, coi như biết rõ hội mất mạng, cũng nghĩa vô phản cố. La Quân có chút buồn bực, nói ra, ta vẫn là không biết rõ, ngươi đến muốn nói điều gì, đến muốn điểm tỉnh ta cái gì? Trầm Mặc Nùng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ra, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, ngày đó tại trà trang, ngươi kém chút bị Thích Vĩnh Hổ giết chết lúc cảm giác. Nếu không phải Lâm Tiến Tiến kịp thời đổi tới, ngươi đã chết. Ngươi chết, người nào tới giúp ngươi bảo hộ người nhà ngươi, bằng hữu? Ngươi còn hẳn là suy nghĩ thật kỹ, ngày đó ngươi tại đường cao tốc bên trên, ngươi bị Thích Vĩnh Hổ truy sát, nếu không phải Lâm Văn Long điện thoại, ngươi cũng chết. Ngươi còn hẳn là ngẫm lại, Nhạc Lan Đình tại lôi đài trên trận, nhất quyền suýt chút nữa thì mạng ngươi. Ngươi càng hẳn là ngẫm lại, hôm nay không đột phá tầng này, ngày mai ngươi liền sẽ chết trên lôi đài. Bằng hữu của ngươi, thân nhân đều sẽ thương tâm. Đinh Hàm tương lai hội ngủ ở khác nam nhân bên người, đây đều là ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi cũng muốn mạnh lên, nhưng ngươi mạnh lên là vì cái gì? Nhạc Lan Đình mạnh lên là muốn đánh bại gia gia hắn. Dương Lăng muốn trở nên mạnh hơn, là muốn đột phá người nhà cùng thế tục ngăn cản, cưới hắn gì nhỏ. Ngươi thì sao? La Quân tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên có loại linh quang nhất tiệm, thể hồ quán đính cảm giác. Hắn đột nhiên trầm mặc xuống dưới, sau đó, trong mắt bỗng nhiên lóe ra nóng rực quang mang tới. La Quân chợt nhớ tới trước kia nhìn qua một đoạn văn. Cái kia đoạn lời nói là ta có một giấc mộng, ta nghĩ ta bay lên lúc, ngày đó cũng làm cho mở đường, ta vào biển lúc, nước cũng chia thành hai bên, chúng thần chư tiên, gặp ta cũng xưng huynh đệ, không buồn không lo, thiên hạ lại không thể câu ta chi vận, lại không thể quản ta người, lại không ta đến không chỗ, lại không ta không làm được sự tình, lại không ta chiến bất thắng chi vận. La Quân trong lồng ngực khí phách bỗng nhiên sướng mau dậy đi, chỉ vì cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cục nghị thông suốt. Hắn không muốn làm thiên hạ đệ nhất, không muốn trở thành thánh thành Phật, nhưng lại muốn tự do tự tại, không người có thể lớn. Như thiên ép ta, bổ ra ngày ấy, như địa câu ta, đạp nát cái kia, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Ta muốn làm là Tôn Ngộ Không. Ta muốn làm không phải đấu chiến thắng Phật. Ta muốn làm là cái kia không người có thể thuần phục giá hầu tử, không phải cái kia lấy kinh nghiệm hầu tử. Ta muốn làm là đại náo tiên cung hầu tử. La Quân trong mắt tách ra thần quang đến, cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn tầng kia hơi mỏng màng rốt cục bị đâm xuyên. Toàn thân hắn khí huyết bắt đầu cuồng manh tuôn ra động. Thể nội khí huyết trong một chớp mắt thì như sơn hà lao nhanh. Rõ ràng hắn ngồi không nhúc nhích, lại có loại cường đại vô cùng cảm giác. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, thực sự trở thành kim đan cao thủ. Nhảy lên ở giữa, đã phóng qua long môn, từ phàm nhân trở thành tiên. Lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng giải thở phào một hơi. Đồng thời nàng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nàng biết mình cũng không có nhìn lầm người. La Quân bỗng nhiên thì nhảy xuống qua, hắn cũng không động tác, chỉ là ngồi xếp bằng. Lúc này, trong cơ thể hắn khí huyết đột nhiên toàn bộ bệnh thành một sợi dây thừng. Chỗ có khí huyết có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành đan hoàn, cũng chính là kim đan. Cỗ này kim đan lực lượng bạo phát bên trong là khủng bố, có thể trong nháy mắt đến 2000 cân lực lượng. Khí huyết tụ tán, nhẹ nhàng như thường. La Quân tiếp lấy bắt đầu liệu thương, hắn ngũ tạng lục phủ đang giận máu làm dịu, lấy phi tốc tốc độ phục hồi như cũ. Sau một tiếng, La Quân nội thương toàn bộ chữa trị, hắn sinh cơ cường đại đến cực điểm. Ngay cả xung quanh cỏ dại đều cảm nhận được cỗ này sinh cơ bừng bừng, phát ra vui sướng tâm tình tới. Sau đó, La Quân không chút hoang mang, bắt đầu vải cương. Kim đan cao thủ, toàn thân cao thấp đều có cương khí lưu động. Cổ cương khí này là phi thường ảo diệu, là thể nội khí huyết vận hành đến lô hỏa thuần thanh cấp độ mới có thể có được. Loại này cương khí, tại người ngoài nghề trong mắt dễ dàng bị lý giải thành khí công. Nhưng ở ngực đó nát tảng đá lớn chờ một chút, dựa vào cũng là cương khí. Bất quá, đầu đường mãi nghệ người, chỉ là đem một hơi bố tại ở ngực. Nhưng là La Quân loại này kim đan cao thủ, lại là ở khắp mọi nơi cương khí. Lúc này, đao kiếm bình thường rất khó làm bị thương hắn nhóm. Đương nhiên, cao thủ đao kiếm bên trên chứa xảo diệu loa toàn kính lực, như vậy cương khí cũng là ngăn cản không nổi. La Quân tại sau một tiếng, vải cương thành công. Hắn đứng lên về sau, quần áo không gió từ trống. Đây đều là cương khí lưu động duyên cớ. Giờ này khắc này, La Quân nói không nên lời hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục đến trong truyền thuyết kim đan chi cảnh, hắn không cần lại ngưỡng vọng Dương Lăng hạ người. Hắn đối cái kia Thích Vĩnh Hổ hoảng sợ cũng không có mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, La Quân cùng Thích Vĩnh Hổ cùng Thích Vĩnh Quân ở giữa vẫn là có khoảng cách. Bởi vì Thích Vĩnh Quân đã đạt tới trong kim đan kỳ cao thủ, nhất quyền chi lực 2500 cân. Mà Thích Vĩnh Hổ làm theo đến kim đan hậu kỳ, nhất quyền chi lực 3000 cân. Về phần cái kia Lâm Văn Long, nghe nói đã đột phá kim đan chi cảnh, đến trong truyền thuyết hóa thần chi cảnh. Hóa thần chi cảnh đến là thế nào, La Quân trước kia cũng không rõ ràng. Nhưng ở hắn đến kim đan chi cảnh về sau, hắn đối tầng kia hóa thần có một chút minh ngộ. Hóa thần chính là tụ tập tiên thiên chi khí, xông mở đầu nội hỗn độn huyệt thiếu, để khí huyết có thể vận chuyển tới đầu bên trong, thông minh đại não, lại lấy đại não chi thông tuệ lại cường hóa thể khung xương khí huyết. Long vòng như vậy lưu chuyển, trên thân thể dưới, lại không tử huyệt. Đồng thời dần dần hiểu rõ thiên địa từ trường vận chuyển chi đạo, hấp thu chánh thức thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa. Đó là một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Cái kia một loại cảnh giới, cũng cùng Trình Kiến Hoa nói tới có chút tương tự. Trình Kiến Hoa chính là minh bạch thiên địa đạo lý, thế nhưng là thân thể tu vi theo không kịp. Lâm Văn Long loại cảnh giới đó, là thân thể cùng đại não đều tiến hóa đến ngang nhau cấp độ. Chương 129, Mục Tĩnh Tâm Ma. Trầm Mặc Nùng một mực đang La Quân thân thể biên hộ pháp, lúc này gặp La Quân vải cương thành công. Nàng lúc này mới nhảy xuống. Cảm giác thế nào? Kim đan chi cảnh cùng hóa kính đỉnh phong khác nhau ở chỗ nào? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, hóa kính đỉnh phong là đem thân thể khí huyết ngưng tụ thành một con rồng, khí huyết chi long. Mà kim đan chính là đem khí huyết chi long ngưng luyện thành một viên kim đan, sau đó buộc phát ra cường đại nhất kinh lực. Bây giờ ta lực lượng bạo phát đi ra có 2000 cân, là trước kia gấp đôi. Nhưng cũng không phải là ta lực lượng tăng trưởng, mà là ta hiểu được đem lực lượng ngưng luyện. Tựa như là đem dòng nước ngưng luyện thành thủy tiễn, phát huy ra càng đại lực hơn lượng. Hắn đoán đến, nói ra, kim đan cao thủ cường đại, ngay tại ở đối khí huyết năm chắc vận hành đã đến kỳ diệu tới đỉnh cao cấp độ. Cũng tỉ như đồng dạng là một chiếc xe, lái xe cao thủ có thể vận chuyển tự nhiên, tới lui như điện, ngừng suy nghĩ thì ngừng, muốn chuyển biến thì chuyển biến. Bình thường lái xe lại có rất nhiều hạn chế. Trầm Mặc Nùng không khỏi khen, ngươi cái thí dụ này rất không tệ. Thân thể chúng ta, khí huyết sở hữu bộ kiện giống như một bộ xe, mà chúng ta tại tu hành quá trình bên trong, một là tu hành kỹ thuật lái xe, hai là cường đại thân thể. Chỉ có lợi hại nhất lái xe lái lên cải tiến lợi hại nhất xe tốt, mới có hoàn mỹ nhất xe vương sinh ra. La Quân rất tán thành. Lúc này, hắn đối ngày mai trận đấu đã lại không sợ hãi. thậm chí đối Lao Sơn nội gia quán cũng không hề như vậy hoảng sợ. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình tuy nhiên còn vô pháp hoàn toàn chiến thắng Lao Sơn nội gia quán, nhưng cũng đã có năng lực tự vệ, đánh không lại, tổng là có thể đào tẩu. Cảm ơn ngươi, Mạc Nùng. La Quân không người một cái thật sâu. Trầm Mạc Nùng mỉm cười, nói ra, ngươi ngược lại cũng không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi là có tư tâm. La Quân nao nao, nói, ồ. Trầm Mạc Nùng nói ra, ngươi là thiên mệnh giả, là ta coi trọng nhất thiên mệnh giả. Có thể nói, ta là đem tiền đặt cược ép ở trên thân thể ngươi, đem đến tiên địa sát kiếp buông xuống, yêu ma hoành hành. Chúng ta quốc an lục sử là phụ trách an ninh quốc gia, chúng ta không còn khí vận tại thân, liền cần phải mượn ngươi khí vận đến chấn áp yêu ma. Chúng ta tôn chỉ là nhất định muốn quốc thái dân an. Đến lúc đó, ngươi sẽ không nguyện ý giúp chúng ta a? La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn khẽ cười khổ, nói ra, nếu như ta thật sự là thiên mệnh giả, ta lại có thể nghịch thiên mà đi. Bất quá coi như không nói những vật này, cũng chỉ xem ở Mạc Nùng mặt mũi ngươi bên trên, ngươi có cần ta hỗ trợ địa phương, ta cũng nghĩa vô phản cố. Trầm Mạc Nùng cười một tiếng, nói ra, có ngươi câu nói này, vậy liền đầy đủ. Nàng đón đến, nói ra, ừm, hôm nay cũng không còn sớm, ngươi bây giờ đi về hưởng thụ ngươi đinh hàm còn kịp, mau đi đi. La Quân nhất thời cực kỳ lung túng, hắn nói, "Quá, Trầm Mạc Nùng, ngươi tiêu chuẩn quá lớn." Trầm Mạc Nùng che miệng mà cười, theo sau xoay người rời đi. La Quân lập tức hấp tấp theo ở phía sau. Liền cũng tại lúc này, La Quân cảm nhận được bốn phía khác biệt. Hắn cảm thấy bốn phía hết thảy hoàn cảnh trong đầu càng rõ ràng hơn, mà lại hắn cảm giác được một tia không hài hòa. Cái này tia không hài hòa là đến từ phía đông. La Quân cũng không có nhìn về phía phía đông, bởi vì hắn biết cái kia mặt cũng là Lao Sơn nội gia quán người đang giám thị hắn. Giám thị thì giám thị đi, không quan trọng. La Quân cùng Trầm Mạc Nùng đi vào Tam Lăng Mị Sủ bị kỳ xe đua trước. Trầm Mạc Nùng bên trên tay lái phụ, có chút lười biếng nói ra, ngươi lái xe đi, tỷ cũng không phải ngươi tài xế. La Quân ngồi lên, hắn trông thấy Trầm Mạc Nùng rỗi cái chặn ngang, hắn liếc một chút nhìn sang, trắng loá như tuyết ta. La Quân nổ máy xe, đông nhiên cười hắc hắc, nói ra, Mạc Nùng à, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có thể đừng nóng giận. Trầm Mạc Nùng nói, Lan, ngươi cái hạ lưu đồ vật. La Quân không khỏi kêu lên đụng thiên quất đến, nói ra, ta có thể cái gì cũng còn không có hỏi à. Trầm Mạc Nùng nói ra, ngươi tuyệt đối không có lời hữu ích. La Quân ngượng ngùng cười một tiếng, hắn vẫn là nói, cũng là hỏi ngươi cái liên quan tới vấn đề sinh lý à. Ngươi nhìn nữ nhân bình thường đều không có lông nách, vậy cũng là các nàng vì mỹ quan mà cạo. Giống như ngươi cao thủ cũng không có, đó là ngươi cạo, vẫn là khống chế khí huyết không cho nó sinh trưởng. Trầm Mạc Nùng khuôn mặt rốt cục nhịn không được đỏ, nàng một chân cất hướng La Quân, nói, ngươi sao không đi chết đi. La Quân bị nàng giày cao gót cất một chân, nhất thời đau nhè răng trợn mắt. Bất quá hắn vẫn là ha ha cười, có thể đem Trầm Mạc Nùng dạng này nữ thần đùa giỡn một phen, đó là rất mỹ diệu sự tình a. 11 giờ đêm, La Quân cùng Trầm Mạc Nùng trở lại Phật Sơn khu vực thành thị. Sau đó, Trầm Mạc Nùng đem La Quân đuổi xuống xe. Nên để làm chi đi thôi, bất quá tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, cẩn thận tinh tận nhân vong. Trầm Mạc Nùng lớn nhất rồi nói ra. La Quân lúc đầu đi hảo hảo, nghe xong lời này kém chút ngã sắp xuống. Quay đầu còn trông thấy Trầm Mạc Nùng một mặt giảo hoạt nụ cười. Không nói đến cái này gốc dạ, La Quân cũng là hoảng hốt lựa cháy, hắn sốt ruột muốn đi gặp Đinh Hàm a. Hắn sớm cho Đinh Hàm gọi điện thoại, nói đã tu vi đột phá, ngày mai không có bao nhiêu vấn đề. Đinh Hàm nghe xong cũng là cao hứng. La Quân liền nói chờ lấy ta, lập tức quay lại. Con hàng này ẩn hình lời kịch không nói ra, hắn muốn nói trên giường chờ lấy ta đây. Sau đó, La Quân thì vô cùng cao hứng. Nào biết vừa tới núi Phú Sĩ quán rượu phía dưới, hắn chả không có nhảy vào, điện thoại thì vang. La Quân hận không thể điện thoại di động nấp vào, nhưng là dưới mắt hắn cũng làm không được, đành phải không tình nguyện đưa điện thoại di động lấy ra. Lần này lại là Mục Tinh đánh tới. Tính tỉ điện thoại, La Quân cũng không dám trì hoãn. Hắn lập tức kết nối. Điện thoại một trận, Mục Tĩnh lại hỏi, "La Quân, ngươi ở đâu?" Nàng thanh âm tràn ngập một loại nôn nóng. La Quân hơi kinh hãi, lập tức nói, "Ta ở bên ngoài." "Làm sao? Tĩnh tỷ, ngươi tìm ta có việc?" Mục Tĩnh nhân tiện nói, "Ta muốn thật lâu, liên quan tới Kim Đan chi cảnh ảo diệu. Nhưng là, có một vấn đề vẫn nghĩ không thông. Hiện tại ta cảm giác nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, ngày mai trận đấu lửa xém lông mày, ta làm sao cũng rút ra không được." La Quân thất sắc, đó là cái rất nghiêm trọng tình huống. Hắn lập tức nói, "Ta lập tức về quán rượu, ngươi chờ ta." Mục Tĩnh gật gật đầu. La Quân lập tức triển khai thân pháp, nhanh như điện chớp chạy tới Giang Nam Minh Châu đại khách sạn. Bây giờ hắn là Kim Đan chi cảnh cao thủ, thân pháp triển khai so cái kia đua xe nhanh hơn. Không đến một lát, La Quân liền đến Giang Nam Minh Châu đại khách sạn. Sau đó hắn đi thẳng tới Mục Tĩnh gian phòng. Sau khi gõ cửa, bên trong truyền đến Mục Tĩnh thanh âm. "Tiến đến." Mục Tĩnh thanh âm vẫn tràn ngập nôn nóng. La Quân đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, La Quân liền trông thấy trong phòng không có mở đèn, một mảnh u ám. Mà Mục Tĩnh làm theo ngồi ở trên giường, nàng ăn mặc áo ngủ màu tím, tóc hai rối bời. Nàng trắng như tuyết mện đùi lộ ở bên ngoài. Lúc này nàng không có loại kia nữ thần khí chàng, ngược lại có chút giống là một cái vũ mị nữ nhân. La Quân lần thứ nhất trông thấy một tính bộ dáng như vậy. Cái dạng này một tính tựa như là bị tước đoạt thần cách, biến thành một phàm nhân. Cho tới nay, một tính đều là tỉnh táo, lỗi lạc siêu quần tồn tại. "Tĩnh tỷ." La Quân đi vào trước giường hô một tiếng. Một tính ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng trong đôi mắt đều là nôn nóng. Quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma điều báo. "Đại không, ngày mai trận đấu ngươi có thể rời khỏi." La Quân vội vàng nói, "Người nào cũng không có đối ngươi hạn chế, ngươi đừng như vậy ép mình. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." Mục Tĩnh lắc đầu, nói ra, "Không được, nếu như loại tình huống này ta đều không thể đột phá. Như vậy đời ta đều khó có khả năng lại tiến vào Kim Đan chi cảnh." Nàng đột nhiên lại liếc nhìn hướng La Quân, nàng biến sắc, nói, "Ngươi đột phá?" La Quân gật gật đầu, nói ra, "Ta nghĩ thông suốt một ít chuyện." Mục Tĩnh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói ra, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt, vậy là tốt rồi. Ta cuối cùng là không bằng ngươi. La Quân nói, không, Tinh tỷ, ngươi không có không bằng ta. Tới đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có không có giải khai kết. Không phải vậy ngươi sẽ không một mực ngừng lưu tại cảnh giới này. Chúng ta đi. Hắn nói xong cũng kéo Mộc Tinh tay. Tay nàng xúc cảm mềm mại mà rất lạnh. Cho tới bây giờ đều không ai dám kéo Mộc Tinh tay, La Quân là cái thứ nhất. Mộc Tinh thân thể run lên, nàng hơi có chút không thích ứng, tránh ra La Quân tay. La Quân cũng không miễn cưỡng. Bất quá mặc kệ như thế nào, Mộc Tinh đều rời giường. Nàng nói với La Quân, ngươi đi bên ngoài, ta thay quần áo khác. La Quân gật gật đầu, rất nhanh liền qua bên ngoài, cũng khép cửa phòng. Chỉ chốc lát về sau, Mộc Tinh ăn mặc một thân trắng như tuyết quần áo thể thao đi ra, tóc nàng châm cái đơn giản đuôi ngựa. Khuôn mặt mộc mạc mà trắng như tuyết, đầy có giãn. Nàng da thịt tốt không lời nói, mà lại nàng xưa nay không dùng bất luận cái gì đồ trang điểm. Suy nghĩ một chút, Mộc Tinh dạng này nữ nhân dùng đồ trang điểm bộ dáng, hình ảnh kia cũng là đẹp có chút không dám nhìn. Ra Giang Nam Minh Châu đại khách sạn, La Quân liền lên cái kia chiếc xe bản dài lao vụt. Mộc Tinh ngồi ở bên cạnh. La Quân nổ máy xe nhanh chóng biểu ra ngoài. Đoán chừng cái kia giám thị La Quân lao sơn nội ra quán cao thủ lúc này cũng nên chửi mẹ. Cái này con độc nhất, hơn nửa đêm liền không thể yên tĩnh điểm sao? La Quân mang Mộc Tinh trực tiếp qua hướng vùng ngoại ô, hắn cũng bất quá là xem mèo vẽ hổ. Trầm Mặc Nùng làm sao dẫn đạo hắn, hắn thì làm sao tới dẫn đạo Mộc Tinh. Hơn nửa giờ về sau, vùng ngoại ô sơn lâm bên cạnh, La Quân dừng xe. Mộc Tinh không khỏi kỳ quái, nói: "Mang ta tới nơi này làm gì?" La Quân cười một tiếng, nói: "Đi theo ta chẳng phải sẽ biết." Hắn nói thì leo lên núi lâm, động tác nhẹ nhàng. Mộc Tinh cũng đi theo leo đi lên. Hai người một đường hướng bên trong đi đến, bên cạnh hạt xương càng phát ra sâu nặng, trên thân hai người bị đánh ẩm ướt một số. Sau đó, La Quân thì leo lên cây, lại nói với Mộc Tinh: "Tinh tỷ, lên đây đi." Mộc Tinh cũng liền theo bò lên. La Quân nói ra: "Chúng ta mỗi ngày đều tại xi măng cốt thép thế giới bên trong đợi, nhưng là cổ lão tu hành đều là tại trong núi rừng. Nơi này là cùng thiên nhiên khít khao nhất, mà lại, nơi này không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật, cho nên nơi này cũng là bí ẩn nhất, chúng ta có thể nói thoải mái. Ngươi nhìn, ngươi không có mang điện thoại di động. Ta cũng đem đưa điện thoại di động ném trên xe. Cho nên hôm nay ở chỗ này, chúng ta giảng cái gì cũng không biết có người thứ ba biết." Mục Tĩnh liếc nhìn xung quanh, nàng tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại. Sau đó, nàng lại kỳ quái nói: "Ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt? Như vậy ngươi muốn đến là cái gì?" La Quân mỉm cười, nói ra: "Ta muốn rất đơn giản, cái kia chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần hoàn trả." Hắn vừa nói vừa nhảy đi xuống. Nói ra: "Tinh tỷ, ta có một chiêu diễn cho ngươi xem." Chương 130, cùng Tinh tỷ nói chuyện yêu đương. Ánh trăng trong ngần xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi đến, một tầng thanh huy pha tạp lưu ly vậy chiếu vào. Ánh mắt cũng không có rất tốt. Bất quá lấy một tính loại tu vi này, liền xem như tuyệt đối hắc ám dưới cũng có thể đạt tới điện mục sinh mang cấp độ. Cho nên giờ phút này, Mục Tinh có thể đem La Quân nhìn nhất thanh nhị sở. La Quân đứng vững về sau, hắn rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục động. Cái này một cái chớp mắt, thực nói cho đúng hắn còn không có động. Nhưng Mục Tinh cảm giác được khí thế của hắn đã phát động. Một cỗ manh liệt sát phạt chi ý từ trên người La Quân phát ra, cỗ này sát phạt chi ý bên trong ẩn chứa La Quân võ đạo tinh thần. Cỗ này tinh thần là thảm liệt, thẳng tiến không lùi. Là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, là đối hiện thực bất công, là đối hết thảy áp bách một loại phản kháng tinh thần. Mục Tinh tại thời khắc này cảm nhận được La Quân võ đạo tinh thần. Nàng biết, đây chính là kim đan cao thủ đạo diệu, kim đan cao thủ võ đạo tinh thần mới thật sự là lợi hại vị trí. Cỗ này tinh thần chỗ sinh ra lực lượng là vô cùng. Sau đó, La Quân bàn tay biến hóa, cả người thân thể cất cao, thì như thần Phật buông xuống, khí thế bao phủ. Trên tay hắn lại là một chiêu tinh diệu vô song đại thánh ấn. Hết thảy thần diệu biến hóa đều tại đại thánh ấn bên trong, đại thánh ấn oanh sát mà xuống, có vỡ nát hết thảy quyết tâm cùng lực lượng. Một chiêu này đại thánh ấn chính là La Quân một mình sáng tạo. Một chiêu đại thánh ấn thi triển hoàn tất, Mục Tĩnh ngây người. Một chiêu này đại thánh ấn, nàng cảm giác mình vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi. Đại thánh ấn oanh sát xuống lúc, đó là một loại không thể chống cự cảm giác. La Quân sở hữu võ đạo tinh thần, võ thuật lĩnh ngộ toàn bộ đều áp xúc tại một chiêu này đại thánh ấn bên trong. Một chiêu này đại thánh ấn, là bất luận kẻ nào cũng học không đi, bởi vì không ai có thể có đại thánh ấn tinh thần. Kim đan chi cảnh, kim đan chi cảnh. Mục Tĩnh thì thào thì thầm. La Quân thi triển hoàn tất về sau, đi theo thì nhảy lên, sau đó tay một trèo những cây, tiếp lấy liền đến trên cây. Tĩnh tỷ. La Quân hô một tiếng. Mục Tĩnh nhìn về phía La Quân, nàng vẫn là kỳ quái nói, ngươi vẫn là không có nói cho ta biết, ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt? La Quân nói ra, Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây Bồ Đề cũng là đột nhiên nghĩ thông suốt, sau đó lập địa thành Phật. Đây là trong nháy mắt tuyệt căn, ta cũng vô pháp nói rõ ràng. Ta cho tới nay không biết mình muốn cái gì, nhưng là Trầm Mặc Nùng lời nói điểm tình ta, con người của ta cũng là chịu không nổi áp bách, chịu không nổi khi nhục, không thể gặp chuyện bất bình. Nhưng là con người của ta trời sinh tính không bị trói buộc, yêu đắc tội với người, muốn không chịu nhục thì muốn trở nên mạnh hơn. Đây là ta muốn. Như vậy ngươi đây, Tinh tỷ, ngươi đến muốn cái gì? Hoặc nói, ngươi vì thập muốn đột phá kim đan chi cảnh. Một tinh trầm tư xuống dưới. Nàng chấm ngâm sau một lúc lâu nói ra, trong nhân thế, không có ta muốn dục vọng. Tiền tài, quyền lực, nam nhân, ta đều không muốn. Ta duy nhất muốn truy cầu là thân thể sau cùng ảo diệu, ta muốn đến cái kia thần bí bị ngạ. Đây chính là ta muốn. La Quân không khỏi kỳ quái, nói ra, chẳng lẽ Tinh tỷ ngươi từ sinh ra tới thì đối dục vọng, tiền tài, quyền lực, nam nhân không có hứng thú sao? Ngươi đây là một loại thỏa thích trạng thái. Phật gia, đạo gia tu luyện đều coi trọng thái thượng vong tình, càng coi trọng thanh tâm quả dục. Như thế mới có thể không thương tổn thân thể. Như vậy đối với ngươi mà nói, thực cái này thật là tốt trạng thái. nhưng vì cái gì ngươi một mực vô pháp đột phá kim đan chi cảnh đâu? Mục Tĩnh không khỏi khẽ cười khổ, nói, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết nên hỏi người nào. Ta so ngươi càng muốn biết đáp án. La Quân mỉm cười, nói ra, ta không phải hỏi ngươi, ta là đang giúp ngươi suy nghĩ vấn đề bên trong chỗ mấu chốt. Ta cảm thấy tính tỉ trên người ngươi còn là có chút không đúng. Trước kia, ta không thể cụ thể nói ra ngươi không thích hợp, nhưng bây giờ, ta có thể nói cái đại khái đi ra. Ồ, vậy ngươi nói nhanh lên một chút xem. Mục Tĩnh vội vàng nói. La Quân nói ra, trên người ngươi thiếu khuyết một loại dục vọng. Đương nhiên, ta nói loại dục vọng này không phải nhân gian dục vọng, là đối rất muốn nhất đồ vật dục vọng. Muốn trở nên mạnh hơn cũng là một loại dục vọng, muốn đi vào kim đan chi cảnh cũng là một loại dục vọng. Ngươi muốn đến bị ngạ, đó cũng là một loại dục vọng. Ngươi dục vọng không đủ mãnh liệt. Ngươi chỉ có tại dục vọng mãnh liệt thời điểm mới có thể để cho hệ thần kinh hưng phấn, để huyết dịch sôi trào. Mục Tĩnh nói ra, nhưng là, chúng ta muốn khống chế khí huyết, không thể vì khí huyết khống chế. Chúng ta cần phải tỉnh táo điều động khí huyết chi lực. La Quân nói ra, điểm ấy là không sai. Bất quá, là ngươi trong nháy mắt muốn khí huyết cuồng mãnh lúc, ngươi đến phối hợp tâm tỉnh. Ngươi thiếu tầng này tâm tỉnh, ngươi cứ nói đi. Mục Tĩnh trầm tư xuống dưới. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, có lẽ ngươi nói là đúng, nhưng là ta thật không có cách nào tìm tới ngươi biện hộ cho tự. La Quân nói ra, ngươi tìm không thấy cũng rất bình thường. Cho nên, vấn đề quan trọng ngay ở chỗ này. Đạo gia giảng thái thượng vong tình, như thế nào thái thượng vong tình? Ngươi muốn thỏa thích, tối thiểu đến hữu tình về sau mới có thể quên. Ngươi muốn nhìn thấu danh lợi, tối thiểu muốn có được danh lợi về sau mới có thể xem thấu. Nếu như ngươi không có tình, không có danh lợi, vốn là người nghèo rất mồm tơi, lại đàm xem thấu danh lợi, cảm thấy tiền tài là phù vân, đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Nhân sinh có ba đại cảnh giới. La Quân tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu đợi, nhìn núi là một ngọn núi. Cái này là tầng cảnh giới thứ nhất. Tầng cảnh giới thứ hai, tại người sau khi lớn lên, kinh lịch rất nhiều chuyện sau lại nhìn ngọn núi này liền nhiều cảm ngộ. Sẽ cảm thấy cái này sinh thái phá hư lợi hại, sẽ cảm thấy cây này có thể bán lấy tiền, hội có đủ loại ý nghĩ. Lúc này, núi cũng không phải đơn thuần núi. Đợi đến người già, nhìn thấu danh lợi, lại nhìn núi này, như vậy núi này thì bất quá vẫn là một ngọn núi. Đây là phản pháp quy chân. Như thế nào phản pháp quy chân? Người là trẻ con lúc, là thuần chân. Người lão, hiểu, xem thấu, như tiểu hài tử một dạng thuần chân, đây mới là phản pháp quy chân. La Quân nói đến đây ngừng một lát, nói, như vậy hiện tại rất rõ ràng, tinh tỷ ngươi căn bản liền không có đi qua đệ nhị trọng cảnh giới, như thế liền trực tiếp muốn đi vào đệ tam trọng cảnh giới, như vậy ngươi khẳng định là hội xảy ra vấn đề. Cái này một cái trước mắt, Mục Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, nàng có loại bừng tỉnh đại ngộ, như thể hồ quán đính cảm giác. La Quân bình tĩnh nhìn lấy Mục Tĩnh, hắn tự nhiên hy vọng Mục Tĩnh cũng có thể đột phá. Mục Tĩnh nhìn về phía La Quân, khoe miệng nàng hiện lên một tia đắng chát nụ cười, thậm chí là có chút xấu hổ, khó mà mở miệng. Cái này tại trên mặt nàng là rất khó trông thấy. Nàng luôn luôn đều là tự tin, khí chàng cường đại như vĩnh hằng bất bại nữ vương. La Quân nghĩ không ra tại trên mặt nàng có thể nhìn thấy dạng này biểu lộ. Mục Tĩnh sau khi hít sâu một hơi, nói ra, cho tới nay, trong lòng ta đều có một chuyện. Chuyện này, ta cho tới bây giờ đều chưa từng theo bất luận kẻ nào nhắc lên, thậm chí chính ta đều muốn quên rơi. La Quân không nói gì, hắn hiện tại cũng là thích hợp làm một cái phù hợp lắng nghe người. Đại khái có lẽ là bởi vì nơi này hoàn cảnh quá bí ẩn, cho nên Mục Tĩnh cũng có dũng khí nói ra. Nàng dạng này người, không sợ chết, lại sợ nói chuyện này. Thực nói đến vẫn là thiếu dũng khí. Mục Tĩnh thanh âm lâm vào nhớ lại, nàng nói ra, ta từ nhỏ sinh trưởng tại Bắc Phương, gia tộc bọn ta tại Bắc Phương sinh ý làm rất không tệ. Gia gia của ta Mục Thiên Kiều từng tại Bắc Phương cũng là một cái đại kiêu, hắn tu vi rất cao. Ta võ công chính là gia gia của ta dạy. Tại ta 6 tuổi năm đó, phải nói, 6 tuổi trước đó, ta là bình thường tiểu hài tử. Cùng hắn tiểu hài tử một dạng, rất lợi hại thiên chân vô tà. 6 tuổi năm đó, ta đến gia gia Tị Thử Sơn trang bên trong đi chơi. Ta nhớ được đó là tháng 8, khí trời rất nóng. Tại gia gia của ta Tị Thử Sơn trang bên trong, một cái bị ổi người hầu, hắn chừng 50 tuổi. Ta kêu hắn Tề Gia Gia, hắn đối ta rất lợi hại từ thiện. Cái này xuất sinh, mang ta đến nhà bếp qua ăn được ăn. Kết quả đến nhà bếp, hắn lại đột nhiên móc ra hắn xấu xí đồ vật để cho ta vớt ve. Ta không chịu, hắn thì hung ta. Lúc ấy ta gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn lại ôm ta lại hôn lại gặm, ta dãy rủa không ra. Ngày đó, như không phải có người tới kịp lúc, ta liền bị xuất sinh kia cho cưỡng gian. Mục Tĩnh nói ra, từ bắt đầu từ lúc đó, ta thì đối nam nhân có loại thiên nhiên chán ghét. Mà lại về sau, Gia Gia của ta đem cái kia xuất sinh cho giết. Chuyện này, những năm gần đây ta muốn quên, thủy chung không thể quên được. Cũng có thể nói, chuyện này là ta tâm ma. Ta năm nay trên thực tế đã muốn 30 tuổi, nhưng ta chưa từng có nói qua yêu đương, không có bình đẳng theo một người nam nhân kết giao qua, chính ta đem chính mình trang phục thành nữ vương, để mỗi một người nam nhân đều thần phục tại ta dưới chân, để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. La Quân sau khi nghe xong không khỏi khẽ cười khổ, hắn thật không nghĩ tới, dạng này cầu hết sự tình thế mà lại xuất hiện tại một tính dạng này nữ nhân trên người. Tuổi thơ bóng mở, quả nhiên là có thể nương theo một đời người. Mục Tĩnh sau khi nói xong thở phào một hơi, nàng đột nhiên cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng cho La Quân cảm giác liền cũng không hề như vậy cao cao tại thượng. Tĩnh tỷ, ngươi nhất định phải đi ra cái này bóng mờ. La Quân nói ra. Mục Tĩnh nói ra, ta đương nhiên biết điểm này, những năm gần đây, ta bao giờ cũng không muốn nhờ cái này bóng mờ. Có thể là không được. La Quân nhãn châu xoay động, nói ra, có lẽ, ta có thể giúp ngươi. Mục Tĩnh nói, giúp thế nào ta? La Quân nói ra, nhất định phải để ngươi không muốn chán ghét như vậy nam nhân, nếu không, ta tới thử lấy khi bạn trai ngươi. Để ngươi thể hội một chút làm bình thường nữ nhân tư vị. Con hàng này tâm lý thực là có tư tâm, hắn cũng muốn xem thử một chút đây. Nếu như có thể ôm một cái một tính dạng này nữ thần, cảm giác kia khẳng định kỳ diệu. Mà lại, biện pháp này thật rất tốt dùng, tựa hồ cũng là biện pháp duy nhất. Quả nhiên, Mục Tĩnh lập tức liền tâm động. Nàng nhìn về phía La Quân, cũng mặc kệ La Quân là ý tưởng gì. Nàng gật gật đầu, nói ra, "Tốt." La Quân trong lòng vui vẻ. Mục Tĩnh lại có chút xấu hổ nói ra, "Ta không hiểu nhiều chuyện tình cảm, ngươi đến dạy một chút ta." La Quân trong lòng buồn cười, hắn trên mặt chứng trạc đàng hoàng nói ra, "Lúc đầu nha, nói chuyện yêu đương chuyện này nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Nhưng là, ngươi thời gian chỉ có đêm nay, cho nên chúng ta nhất định phải tăng tốc tiến độ." Mục Tĩnh nhất thời sắc mặt cổ quái, nói ra, "Ngươi cũng không phải là muốn đêm nay theo ta lên giường a?" La Quân phốc một tiếng, hắn đều có chút quẫn. "Mãi mãi, làm sao Trầm Mặc Nùng cùng Mục Tĩnh hai nữ nhân này, nói chuyện tiêu chuẩn đều lớn như vậy chứ? Hắn đều không có ý tứ tại trước mặt hai người nói cái gì lên giường a, Tinh Tấn Nhân Vong bên trong lời nói được không?" "Dĩ nhiên không phải." La Quân lập tức nói. Hắn nói ra, "Tinh tỷ, chúng ta khẳng định không có cách nào đến bồi dưỡng cảm tình cái gì. Ngươi nói bên trong chơi, vậy cũng không có khả năng. Nhưng là, chúng ta có thể giống như người yêu tiếp cái hôn a, ôm một cái gì đó." "Đương nhiên, Tinh tỷ, ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta đều là vì hoàn thành tập thể, hy sinh bản thân." Chương 131, một chiêu bại địch. Mục Tĩnh nói ra, "Không có việc gì, ngươi cứ tới đi, nhiều nhất ta coi như là bị chó gặm một ngụm." La Quân nhất thời phiền muộn, nói, "Tinh tỷ, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa?" Mục Tĩnh cười khúc khích, nói ra, "Được rồi, đùa giỡn với ngươi." Nàng có thể cười được, cái này khiến La Quân thoáng qua vui mừng. Sau đó, nàng lại bình tĩnh nhìn lấy La Quân, nói ra, "Ngươi bắt đầu đi." La Quân bị Mục Tĩnh nhìn như vậy lấy, nhất thời có chút xấu hổ. Hắn nói ra, "Bên trong chơi, Tinh tỷ, ngươi có thể nhắm mắt lại sao?" Mục Tĩnh cũng là nghe lời, ngay sau đó thì nhắm mắt. Nàng ngồi ở dưới ánh trăng có loại kỳ diệu sức mê hoặc. La Quân nội tâm tà ác vô cùng, hắn lập tức liền trèo qua khứ, đồng nhiên ôm Mục Tĩnh vào eo. Lúc này, La Quân rõ ràng cảm giác được Mục Tĩnh thân thể mềm mại cứng đờ. Trong nội tâm nàng hiển nhiên là rất khẩn trương. La Quân liền cũng không dễ chịu phân lô mãng, hắn đồng nhiên hôn lên Mục Tĩnh môi. Mục Tĩnh lập tức mở to mắt, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, vô ý thức liền muốn đem La Quân đẩy ra. Nhưng La Quân ôm rất căng. Mục Tĩnh nghe La Quân trên thân nam nhân khí tức, nàng cảm thấy rất là phản cảm. Lúc này nàng không tự chủ được nghĩ đến còn nhỏ kinh lịch. Đúng lúc này, La Quân đầu lưỡi đã tiến quân thần tốc. Lại là lưỡi. Hôn. Mục Tĩnh trong lúc nhất thời đại não có chút trống không. Nụ hôn này thời gian có chút dài, Mục Tĩnh bị hôn thất điên bắt đảo. Một lúc lâu sau, La Quân Phương mới rời khỏi Mục Tĩnh. Mục Tĩnh khuôn mặt đỏ hồng, nàng tránh tức xấu hổ. La Quân vốn còn muốn trêu chọc vài câu, nhưng gặp Mục Tĩnh cái dạng này, hắn nhất thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. "Bên trong chơi, Tinh tỷ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Ngươi không cần cảm ơn ta a." Mục Tĩnh lại là đột nhiên nhảy xuống qua, nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó ngồi xếp bằng, lại nhắm mắt lại. Giờ khắc này Mục Tĩnh cho La Quân cảm giác phi thường kỳ diệu. Đó là một cái quá trình lột xác. Tại không có hôn Mục Tĩnh trước đó, nàng tại nam nữ trên mặt cảm tình là một tờ giấy trắng. Đang hôn nàng về sau, nàng đối cảm tình kỳ diệu có linh ngộ, mà lại rất nhanh vứt bỏ rơi tuổi thơ bóng mờ. Đạo lý này rất đơn giản, tựa như một cái cho tới bây giờ không có đánh qua châm hài tử, luôn luôn cảm thấy trích hội đau đến tột đỉnh. Chờ tránh thức trích qua đi, nàng sẽ phát hiện, nguyên lai không thế nào đau nhất mà. Cho nên hiện tại, Mục Tĩnh không có như vậy bài xích nam nhân. Nhưng mà, rất nhanh, Mục Tĩnh lại thành một tờ giấy trắng. Nói cách khác, Mục Tĩnh rốt cục đến đệ tam trọng cảnh giới, nhìn núi là núi. Không bao lâu, Mục Tĩnh trên thân lại lần nữa phát sinh biến hóa, là khí chất biến hóa. Trên người nàng có một cỗ mặt đất bao la khí chất, loại khí chất này cảm nhiễm bốn phía hoa cỏ cây cối, thậm chí là La Quân. Phải nói, đây cũng là Mục Tĩnh đạo tràng. La Quân đạo tràng là đại thánh ấn. Đại thánh ấn vừa ra, thảm liệt, thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mục Tĩnh thì là như thiên đạo đồng dạng khí chất, thiên đạo là vô tình, là không thể kháng cự. Đây là rất khủng bố đạo tràng, so La Quân đạo tràng còn muốn lợi hại hơn. Nói cách khác tại thời khắc này, Mục Tĩnh cũng rốt cục chính thức tiến vào kim đan chi cảnh. Trên người nàng doanh ra một tầng thánh khiết thanh khí. Thanh khí lưu chuyển, chọc khí hạ xuống. Tiếp theo, Mục Tĩnh liền bắt đầu vải cương. Sau một tiếng, Mục Tĩnh vải cương thành công. Mục Tĩnh mở mắt ra, nàng đứng lên, trong mắt có khó mà che giấu hưng phấn. La Quân cũng liền theo nhảy xuống, hắn đồng dạng vui vẻ nói, "Tĩnh tỷ, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục đột phá. Lấy ngươi thiên đạo khí thế đạo tràng, tương lai ngươi thành tựu, không ai bằng." Câu nói này cũng không phải là lấy lòng, mà chính là sự thật. Hai người nhìn nhau, đều là hiểu ý cười một tiếng. Đối với ngày mai trận đấu, hai người lại không bất kỳ băn khoăn nào. Hai người mặc dù là mới vừa gia nhập kim đan chi cảnh, nhưng là hai người tích lũy đã quá nhiều, cho nên một khi đột phá, hai người tu vi tăng lên là khủng bố. Thật giống như một cái tiểu học sinh, 10 năm về sau mới đi thi. Lúc này, cái này tiểu học sinh cơ sở không thể nghi ngờ đã rất hùng hậu. Chờ hắn lên tới trung học, hắn hội phá lệ thuận buồm xuôi gió. Sau đó, La Quân cùng Mục Tĩnh trở về. Rạng sáng 2 giờ, La Quân đem Mục Tĩnh đưa về Giang Nam Minh Châu đại khách sạn. Con hàng này còn muốn lấy trở về núi Phú Sĩ đại khách sạn qua tìm Đinh Hàm. Nào biết lại trong hành lang đụng phải Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến một mực không ngủ, chờ lấy La Quân đây. La Quân lúc này nơi đó có ý tốt nói muốn đi tìm Đinh Hàm, cái kia không được bị Lâm Thiến Thiến mang chết. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân nhảy nhót tương mừng, lập tức hỏi thân thể của hắn thế nào. La Quân liền nói cho nàng, hắn cùng Tinh Tỷ đều đã đột phá, ngày mai lại không lo lắng. Lâm Thiến Thiến nghe xong càng là cao hứng, nàng thở phào, cả người tinh thần đều thư giãn xuống tới, sau đó liền ngáp một cái, nói ra, ta cũng buồn ngủ, ngươi cũng nhanh đi về nghỉ ngơi dưỡng sức đi. La Quân hơi hơi cảm động, liền nói ra, ừm, ngươi cũng mau đi ngủ đi. Lâm Thiến Thiến ngay sau đó thì quay người trở về phòng qua. La Quân cũng giả vờ giả vịt trở về phòng. Hắn sau khi trở lại phòng, lấy điện thoại di động ra. Trên điện thoại di động có Đinh Hàm ba cái cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn. Tin nhắn đơn giản là hỏi hắn xảy ra chuyện gì. La Quân liền về một chiếc điện thoại, theo Đinh Hàm giải thích một phen. Sau đó, hắn nói muốn đi qua. Đinh Hàm lại nói, quá muộn, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng mệt mỏi, bye bye. Sau khi nói xong, nàng liền tắt điện thoại. La Quân bất đắc dĩ, hắn cũng nghe ra Đinh Hàm có chút tức giận. Đêm nay chính mình thả Đinh Hàm bù câu xác thực có chút nghiêm trọng, nàng tức giận ngược lại cũng cần phải. Lúc này, La Quân cũng không tiện lại chạy tới. Hắn cũng thật có chút mệt mỏi, thế là thì tắm cũng không tẩy, nằm ở trên giường ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Quân trong giấc mộng nghe tới điện thoại di động tiếng vang. La tin nhắn đến thanh âm. Hắn cầm lên xem xét, là Đinh Hàm phát tới. La Quân, ngươi hôm nay quyết chiến ta thì không nhìn. Ta hội trong nhà chuẩn bị cho ngươi tốt tiệc ăn mừng chờ ngươi trở lại. Ngươi không muốn phân tâm, ta cũng không có thật tức giận, ngươi có thể được thắng trở về, cái kia chính là cho ta lễ vật tốt nhất. La Quân hiểu ý cười một tiếng, hắn đưa điện thoại di động để qua một bên, sau đó nghiêng người, tiếp tục ngủ. Hôm nay ánh sáng mặt trời phá lệ long lanh. Đồng thời, hôm nay cũng là võ đạo kim kiếm giải đấu lớn ngày cuối cùng. Đi qua hai ngày trước kịch liệt trận chung kết về sau, có thể lưu cho tới hôm nay võ giả cũng đã không nhiều. Đây là sau cùng đấu loại trực tiếp, cũng là tàn khốc nhất biến cố. Lao Sơn nội gia quán đã mài đao xoèn xoèn, mà La Quân cùng Mục Tĩnh cũng là hăng hái. Đây mới thực là long tranh hổ đấu. 12 giờ trưa, sân vận động bên trong, sở hữu người xem đều đã ai vào chỗ nấy. La Quân một đoàn người cũng đã nhập tọa. Chiều hôm qua trận đấu kết quả, La Quân một đoàn người cũng đều đã biết được. Chiều hôm qua, Dương Lăng cũng đã ra sân, hắn liên bại 3 vị cao thủ. Trước mắt, còn không có bị đào thải cao thủ hết thảy có 12 vị. Cái này 12 vị bên trong bao quát La Quân, Mục Tĩnh, Thích Vĩnh Quân, Dương Lăng, Hoắc Minh Viễn, Lăng Tiêu Túc chờ chút. Trên màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Lần này lại là dừng lại tại La Quân Hoắc Minh Viễn. Hoắc Minh Viễn là con trai của Hoắc Thiên Túng, dưới mắt, Hoắc Thiên Túng cũng tại tổ ủy hội ngồi lấy. Hắn đối con trai mình ký thác kỳ vọng. Đường Thanh còn muốn hô Hoắc Minh Viễn cậu đây. Đây đều là rất thân cận quan hệ. La Quân vừa mới đứng dậy, Đường Thanh liền giữ chặt La Quân, nàng đứng dậy tại La Quân thai vừa nói chuyện, trận trận mùi thơm truyền đến, cô nàng này, quả nhiên là thổ khí như lan. Bất quá, nàng nói chuyện vẫn là rất lợi hại hùng. La Quân, không cho ngươi làm tổn thương ta cậu. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt ta, vậy ta liền để lấy cứu cứu ngươi. Nhưng là vạn nhất cứu cứu ngươi giết ta làm sao bây giờ? Đường Thanh không khỏi nghẹn lời, nàng hiển nhiên là mâu thuẫn. Nàng không muốn cậu xảy ra chuyện, cũng không muốn La Quân có việc. Lúc này nàng không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân nhìn lấy tiểu nhi tử tình thế khó xử, hốc mắt hồng hồng. Nhất thời cảm thấy mình cho đùa mở quá hỏa, đồng thời trong lòng cũng là cảm động. Hắn liền bóp dưới Đường Thanh khuôn mặt, mỉm cười, nói, ngốc nha đầu, yên tâm đi, ta sẽ nhường cứu cứu ngươi. Cứu cứu ngươi cũng thương tổn không ta. Hắn sau khi nói xong liền hướng đi trên đài. Nếu là hôm qua, La Quân cũng không dám theo Đường Thanh khen dưới cái này cửa biển. Nhưng hôm nay, La Quân đã là kim đan cao thủ, hắn phải giải quyết Hoắc Minh Viễn là rất đơn giản. Lôi đài trên trận, La Quân cùng Hoắc Minh Viễn đứng đối mặt nhau. La Quân ánh mắt ôn nhuận như vui sướng, cả người lộ ra phá lệ vô hại. Liền xem như Hoắc Minh Viễn cũng nhìn không ra La Quân đến là tu vi gì. Có thể nhìn không thấu, liền đại biểu lấy La Quân tu vi đã là kim đan. Hoắc Minh Viễn cũng là lão thủ, ánh mắt của hắn hơi đổi, nói: "La sư phụ, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến kim đan chi cảnh?" La Quân ôm quyền nói: "Hoắc sư phụ, ta hôm qua may mắn đột phá." Hoắc Minh Viễn không khỏi cười khổ, nói ra: "Xem ra hôm nay ta cũng khó thoát bị đào thải hạ tràng." Hắn ngừng một lát, còn nói thêm: "Bất quá ta cũng sẽ không nhận thua, cái này lôi đài trận là võ giả chúng ta kết cục. Phía trước các sư phụ đều không có lùi bước, mà ta càng không có lùi bước đạo lý." La Quân mỉm cười, nói ra: "Mời đi, Hoắc sư phụ." Hoắc Minh Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn lập tức xuất thủ. Thân hình hắn rất nhanh, mang theo một cỗ bưu hán kình phong. Sau đó, một chiêu kim thương thủ trực tiếp vánh sát hướng La Quân ngực bụng. Kim thương thủ giống như kim thương ngư ở trong nước đột nhiên phát động công kích, nhanh như thiểm điện, đồng thời mang theo loa toàn kính lực. La Quân đối mặt Hoắc Minh Viễn một chiêu này, trong lòng của hắn lại có loại đại linh tính. Đột nhiên, hắn trực tiếp xuất thủ, lại là một chiêu tiệt mạch thủ. Tiệt mạch thủ tinh chuẩn vô cùng tiệt mạch. Hoắc Minh Viễn bị kinh ngạc, hắn cấp tốc thu tay lại. Hắn vừa thu lại tay, La Quân nhân tiện nói, "Đắc tội, Hoắc sư phụ." Hắn lập tức tiến lên trước một bước, một chiêu băng quyền băng thẳng hướng Hoắc Minh Viễn bụng. La Quân đơn giản một chiêu băng quyền thần diệu tới cực điểm. Hoắc Minh Viễn vội vàng tối lui, nhưng hắn chung quy là lui chậm một bước. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có lấy bất ước nện cản trở. Phanh một tiếng, quyền chạm nhau. Hoắc Minh Viễn lập tức bạch bạch bạch rời khỏi ba bước xa, hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn loạn, khó mà ức chế. La Quân một quyền này là kim đan chi lực, kinh lực ôm thành đan, đột nhiên bạo phát đi ra, khiến người ta căn bản khó mà ngăn cản. "Đa tạ, Hoắc sư phụ." La Quân cũng không tiếp tục công kích, ôm quyền nói ra. Hoắc Minh Viễn đến giờ này khắc này, nơi đó vẫn không rõ La Quân là lưu thủ, tiếp tục đánh xuống cũng là tự dứt đủ. Hắn liền ôm quyền, nói ra, "La sư phụ, ta nhận thua." Sau đó, hắn liền xuống lôi đài. Trận này, không hề nghi ngờ thì là La Quân chiến thắng. Hoắc Thiên Túng tại tổ ủy hội thượng hán, hắn cũng không nhịn được sợ hai thán phục La Quân trưởng thành nhanh chóng. Sau đó, La Quân cũng trở về đến trên chỗ ngồi. Hắn ngồi xuống, Đường Thanh thì hướng hắn cười tủm tỉm nói, "Cái này còn tạm được." La Quân cũng cười một tiếng, hắn không có nói thêm cái gì. Đối với bằng hữu, thân tình, đây là hắn quan tâm nhất đồ vật. Chương 132, Chu Sát Thích Vĩnh Quân. Màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ cuồng loạn lấp loé. Lúc này, Dương Lăng cũng tại hiện trường trên khán đài ngồi. La Quân tiến bộ, Dương Lăng tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Trong lòng ngực sinh ra vô cùng chiến ý tới. Đơn giản là, giờ này khắc này La Quân rốt cục có để hắn nhìn thẳng vào tư cách. Cuộc chiến đấu này, hắn vô cùng chờ mong đứng lên. phải biết, Dương Lăng cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hắn đồng dạng cậy tài khinh người, tại cùng thế hệ bên trong là cực ưu tú tồn tại. Hắn làm sao cũng sẽ không e ngại La Quân. Màn hình lớn rốt cục đông lại. Trận này là mặt khác hai người cao thủ đối chiến, bọn họ đối chiến đối ở hiện tại La Quân tới nói, là tiểu đả tiểu nháo. Liên tiếp 3 trận đều là còn lại cao thủ đối chiến. Trận thứ 4, Mục Tinh Thích Vĩnh Quân. La Quân thấy thế, giật mình. Thích Vĩnh Quân thế nhưng là lâu năm kim đan cao thủ, Tinh Tỷ tuy nhiên cũng là kim đan cao thủ, nhưng là La Quân vẫn còn có chút vì Mục Tinh lo lắng. Nhưng lúc này, Mục Tinh thần thái vô cùng tương hòa. Nàng thiên đạo khí thế không để cho nàng quản đứng trước nguy hiểm gì đều có thể chẳng sợ hãi. La Quân nói, "Tinh Tỷ, cẩn thận." Mục Tinh nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền đi hướng lôi đài. Đường Thanh Tam nữ cũng vì Mục Tinh lo lắng, Tống Nghiên Nhi nhịn không được hỏi La Quân, nói, "Tinh Tỷ có thể thắng sao? Cái này Thích Vĩnh Quân lợi hại, mọi người đều là có ấn tượng. Quả thực cũng là một pho tượng chiến thần a." La Quân lại cũng không thể trả lời Tống Nghiên Nhi, hắn nói ra, "5 năm phần thắng, kiên nhẫn xem đi." Tống Nghiên Nhi gật gật đầu, cũng thì không hỏi thêm nữa. Lôi đài trên trận, Thích Vĩnh Quân cùng Mục Tinh đứng đối mặt nhau. Phía trên võ đài tia lạ giờ ánh đèn chiếu rọi tại lôi đài trên trận, cái kia lôi đài trên trận trắng loá như tuyết. Thích Vĩnh Quân một thân màu trắng tăng y liễu, cái này khiến hắn lộ ra áo trắng như tuyết, giống như phim truyền hình bên trong tuyệt đỉnh cao tăng. Về phần Mục Tĩnh là màu đỏ quần áo thể thao, nàng khí chất ưu nhã, tự thành mọi người. Mục Tĩnh nhàn nhạt nhìn về phía Thích Vĩnh Quân. Thích Vĩnh Quân cũng nhìn về phía Mục Tĩnh, hắn hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, nghĩ không ra nữ thí chủ thế mà trong vòng một đêm thành tựu kim đan, ngược lại cũng đáng được bần tăng xuất thủ một trận. Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra, nói như vậy đứng lên, đại sư là vững vàng siêu nắm chắc thắng lợi đâu. Thích Vĩnh Quân từ tốn nói, bần tăng từ xuất đạo đến nay, trải qua bách chiến, chưa bại một lần. Nữ thí chủ mặc dù nhưng đã là kim đan chi thân, nhưng y nguyên không phải bần tăng đối thủ. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, mọi thứ đều có lần thứ nhất, đại sư, ngươi không có khả năng vĩnh viễn bất bại. Thích Vĩnh Quân nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, đã như vậy, chúng ta động thủ đi. Mục Tĩnh cũng liền không lại nói nhảm, nói, tốt. Liền cũng tại lúc này, lục lạc gõ vang. Cái này một cái chớp mắt, Thích Vĩnh Quân khí thế bạo phát đi ra, mạnh mẽ như sát tăng. Cỗ này sát phạt chi ý bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ lôi đài trên trận, tất cả đều là sát phạt chi ý, kích thích người nổi da gà. Lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại, thì sẽ cảm thấy Thích Vĩnh Quân hóa thân thành sát nhân ma vương. Đây là Thích Vĩnh Quân đạo tràng. Mỗi một cái kim đan cao thủ đều có chính mình đạo trận. Dưới đài, Thích Vĩnh Hổ vị sư thúc này cũng đang yên lặng quan sát. Thích Vĩnh Quân xuất thủ chính là hắn kim đan sát chiêu, Trùng Thiên Quyền ấn. Người như trùng thiên pháo đánh, một chữ trùng thiên quyền, nhất quyền liền muốn đâm rách thanh thiên. Một quyền này uy lực cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Trước đó, hắn cùng Trần Hoa Sinh đối chiến, cũng không có thi triển ra trùng thiên quyền ấn. Bởi vì sát chiêu bình thường đều là đến bất đắc dĩ mới thi triển. Dưới mắt, Thích Vĩnh Quân vừa gặp bên trên Mục Tĩnh liền thi triển ra trùng thiên quyền ấn. Điều này nói rõ hắn là đem Mục Tĩnh xem như thế lực ngang nhau đối thủ. Mục Tĩnh đồng thời cũng thi triển ra nàng thiên đạo khí thế. Trong nháy mắt, một cỗ thiên địa thương mang khí tức từ trên người Mục Tĩnh bạo phát đi ra. Cái này một cái chớp mắt, mọi người cảm thấy Mục Tĩnh cũng là chúa tể thương khung thiên ý vô tình, thiên ý có thể diệt giết một rừng a. Tại Mục Tĩnh trước mặt, người hội kìm lòng không được sinh ra một loại nhận mệnh tâm tình tới. Đối mặt Thích Vĩnh Quân một chữ trùng thiên quyền, Mục Tĩnh người như liếu nhứ bay xuống, đột nhiên cũng là linh dương móc sừng thi triển đi ra. Thích Vĩnh Quân trước mặt nhất thời không còn, cái kia Mục Tĩnh tựa như là hư không tiêu thất. Trên thực tế, Thích Vĩnh Quân sát phạt đạo trận tuy nhiên lợi hại, nhưng là hoàn toàn khống chế không Mục Tĩnh đạo tràng. Mục Tĩnh thiên đạo khí thế bao hàm sát phạt loại tâm tình này, cho nên Mục Tĩnh giờ phút này là như cá gặp nước. Mà Thích Vĩnh Quân tại thiên đạo khí thế bên trong cũng là bị bao quát một viên. Hắn động tĩnh đều tại Mục Tĩnh trong khống chế. Mục Tĩnh có thể làm đến thiên đạo vô tình, cái này là La Quân đều không kịp nổi. Cho nên, La Quân cũng sẽ nói, tương lai Mục Tĩnh thành tựu là không thể đo lường. Mục Tĩnh trong nháy mắt đến Thích Vĩnh Quân phía sau, tiếp theo, Mục Tĩnh tay như linh xà thoát ra, đột nhiên thì chụp vào Thích Vĩnh Quân cái hốt. Thích Vĩnh Quân chỉ cảm thấy cái hốt phát lạnh, hắn lập tức quay đầu đi, tránh đi. Mục Tĩnh một chảo vồ hụt, lập tức thuận thế chụp vào Thích Vĩnh Quân lỗ tai. Thích Vĩnh Quân hô một chút, trực tiếp khống chế lỗ tai. Đem lỗ tai bỗng dưng dựng, cái kia lỗ tai trong nháy mắt dán sát vào mặt mũi, thì theo trừ bắt rồi giống như. Mục Tĩnh lần nữa bắt khoảng không. Bất quá nàng y nguyên trầm tĩnh vô cùng, lại như cũ không thu tay lại, tiếp tục chụp vào Thích Vĩnh Quân trên lỗ tai đầu vương phát. Lần này bắt lấy, lập tức chính là nhân thể kéo một cái, cam đoan để Thích Vĩnh Quân đau đến không muốn sống. Mục Tĩnh sát chiêu liên tục, thủ pháp tâm ý, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thích Vĩnh Quân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên dưới vai trái chìm, vai phải như kim thương đâm ra, đột nhiên đâm về Mục Tĩnh thủ mạch. Mục Tĩnh thân thể đột nhiên cất cao, tiếp lấy cũng là lạnh hừ một tiếng, trên tay bóp cái Di Đà quyền ấn. Giống như Di Đà Phật thủ cầm thương khung, nhất quyền nện xuống. Thích Vĩnh Quân không khỏi kêu khổ liên tục, hắn không nghĩ tới Mục Tĩnh đấu pháp như vậy cao siêu. Chính mình thiên biến vạn hóa, lại là khắp nơi bị quản chế. Trong lúc nguy cấp, Thích Vĩnh Quân hướng phía trước vọt tới, lại lăn một vòng. Sau cùng cấp tốc vọt lên tới. Nhưng là hắn chả không có quay người lại, hậu phương kình phong vụ vụ, lại là Mục Tĩnh cũng đã truy giết đi lên. Thích Vĩnh Quân cắn răng một cái, thân thể như rắn xoay quanh, một chiêu hung hành tạo đường thối phản đã qua. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục chính diện đối mặt Mục Tĩnh. Bất quá hắn vẫn là không có cơ hội đứng thẳng lên. Hai người vừa động thủ, lại là Mục Tĩnh khắp nơi chiếm thượng phong, đây cũng là khiến người ta bất ngờ. Đối mặt Thích Vĩnh Quân hung mãnh tạo đường thối, Mục Tĩnh không có không tránh né, cũng là một chân đảo qua qua. Phanh phanh. Hai chân chạm vào nhau, lại là truyền ra sắt thép va chạm thanh âm. Thích Vĩnh Quân bởi vì góc độ vấn đề, không thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Mục Tĩnh lại là chính diện phát lực. Hai người lần này, thế mà đá cái tương xứng. Nhưng bi kịch là, Thích Vĩnh Quân vẫn không có đứng lên cơ hội. Thích Vĩnh Quân dứt khoát thì lấy Đường Lang quyền cùng Tiếu Lâm đạn thối ứng đối. Mục Tĩnh một chân sau khi đá xong, từng bước ép sát, hai chân như móng ngựa lao nhanh, chiêu chiêu sắc cơ. Thích Vĩnh Quân chật vật tránh tán. Rốt cục, Thích Vĩnh Quân đến bên bờ lôi đài, hắn dứt khoát lăn xuống qua, nhất trường theo, cấp tốc chống lên tới. Hắn một mực đang nằm sấp ứng đối, với hắn mà nói, cái kia quá mất thân phận. Thế nhưng là ngay tại hắn chống lên đến một cái chớp mắt nhà, Mục Tĩnh cũng nhảy xuống. Nhảy xuống đồng thời, người cũng mượn đạp lôi đài một chân lực lượng. Di đả quyền ấn. Mục Tĩnh đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, thiên đạo khí thế bên trong sát phạt chi ý bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, giống như thiên băng địa liệt, quần quần thiên uy ùn ùn kéo đến vượt trên đến. Thích Vĩnh Quân trong lúc vội vàng cũng thi triển ra trùng thiên quyền ấn, nhưng hắn trùng thiên quyền ấn cũng đã mất đi tinh khí thần. Phanh phanh. Thích Vĩnh Quân bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước, hắn tức giận máu tan rã, điên cuồng tại thể nội sôi trào. Mục Tĩnh bước nhanh mà lên, lại là một chiêu di đả quyền ấn. Phanh phanh. Thích Vĩnh Quân cả người đột nhiên bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn còn đến không kịp bật lên đến, Mục Tĩnh đột nhiên dốc sức giết đi lên, giống như mãnh hổ dốc sức dê, trực tiếp đè lại Thích Vĩnh Quân. Tiếp theo, Mục Tĩnh không lưu tình chút nào cố chấp đoạn Thích Vĩnh Quân cổ. Thích Vĩnh Quân trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, một câu di ngôn cũng không kịp nói, tại chỗ liền đã chết. Trận này, Mục Tĩnh chiến thắng. Đây là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu kết quả. Mục Tĩnh tên, từ đó dương danh giới võ thuật. Dưới đài, Dương Lăng ánh mắt hơi hơi cổ quái. Thích Vĩnh Hổ lại là thất sắc, Thích Vĩnh Quân thế nhưng là sư huynh thủ hạ mạnh tướng. Bây giờ lại chết ở chỗ này, hắn sau khi trở về cũng không tiện bàn giao. Bất quá Mục Tĩnh lại là bất kể những vật này, nàng trực tiếp trở lại chỗ mình ngồi. Tĩnh tỷ, người thật lợi hại. Mục Tĩnh ngồi xuống về sau, Đường Thanh từ đáy lòng nói ra. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều. Nàng tuy nhiên vừa mới giết người, nhưng trên thân nhưng không có sát ý, nàng lộ ra mây trôi nước chảy. La Quân nhìn về phía Mục Tĩnh, theo rồi nói ra, Tĩnh tỷ, ngươi không cần thiết giết hắn. Hiện tại ngươi giết hắn, chỉ sợ Lao Sơn nội gia quán đưa ngươi cũng ghi hận bên trên. Mục Tĩnh trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, nói, nếu có cơ hội, ta còn muốn giết Thích Vĩnh Hổ. Lao Sơn nội gia quán cùng ngươi như nước với lửa, sớm cũng là địch nhân của ta. Giết một cái, tương lai liền thiếu đi một cái phiền toái. La Quân cũng biết Mục Tĩnh khăng khăng giết Thích Vĩnh Quân, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn không khỏi hơi hơi cảm động. Lâm Thiên Thiên tam nữ, bây giờ nhìn gặp chết người cũng đã hơi choáng. Dù sao sức chống cự tăng cường rất nhiều. Liền cũng tại lúc này, trên màn hình dừng lại trở thành La Quân Dương Lăng. La Quân hít sâu một hơi, nên đến trung quy là tới. Hắn đứng lên. Cẩn thận. Mục Tĩnh nói ra, Dương Lăng mệnh cách còn mạnh hơn Thích Vĩnh Quân, ngươi chớ khinh thường. La Quân gật gật đầu. Lâm Thiên Thiên tam nữ cũng là lo lắng vô cùng, Lâm Thiên Thiên nói, La Quân, ngươi nhất định sẽ thắng, đúng hay không? La Quân hướng Lâm Thiên Thiên tam nữ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm, cho nên ta sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện. Hắn lời nói để tam nữ cảm thấy ấm áp. La Quân sau khi nói xong liền nghĩa vô phản cố hướng trên lôi đài đi đến. Lôi đài trên trận, Dương Lăng cùng La Quân đứng đối mặt nhau. Dương Lăng ăn mặc trắng như tuyết quần áo luyện công, La Quân là quần áo luyện công màu đen. Một trắng một đen, giống như là một trận số mệnh quyết đấu. Mà trên thực tế, cái này là La Quân cùng Dương Lăng lần thứ nhất gặp mặt. Có thể hai người trong bóng tối đã giao phong vô số lần. Dương Lăng đã từng bức bách La Quân, hãm hại La Quân, thậm chí muốn La Quân quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng La Quân một mực không có đi vào khuôn khổ qua, bây giờ hai người rốt cục đứng tại cái lôi đài này trên trận, lấy lớn nhất bình đẳng phương thức gặp nhau. Dương Lăng là cái tuyệt đối mỹ thiếu niên, hắn là loại kia âm nhu nhưng lại phong mang tất lộ loại hình. Về phần La Quân, La Quân là tuyệt đối dương quang thanh niên. Khi hắn cười rộ lên thời điểm, sẽ cho người cảm thấy hắn phá lệ không tim không phổi. Có thể cái này không có nghĩa là La Quân là thất đốc, hắn cũng có hắn tuyến cùng phong mang. Cái này một cái trước mắt, La Quân cùng Dương Lăng lẫn nhau nhìn chăm chú, hai người không nói gì, nhưng hai người lại cảm nhận được vận mệnh kỳ diệu. Hai cái nguyên bản không biết người, bởi vì vận mệnh đủ loại trêu cợt, rốt cục đi đến ngươi chết ta sống cấp độ. La Quân lại một lần nữa cảm nhận được thiên mệnh giả ba chữ này phân lượng, còn có trong cõi u minh vô hình vận mệnh đại thủ khủng bố. Chương 133, hồi mã nhất thương, quỷ khóc thần hảo. Lục lạc vào lúc này gõ vang. La Quân cùng Dương Lăng tại cái này một cái chớp mắt, đồng thời xuất thủ. Dương Lăng kim đan đạo tràng là đánh vỡ cấm kỵ, cô độc tìm kiếm kiên quyết khí thế. Khí thế của hắn tỏa ra, liền có một cỗ phi thường cường liệt dấu ấn tinh thần. Cỗ này dấu ấn tinh thần cũng chính là Dương Lăng võ đạo tinh thần. Dương Lăng yêu gì nhỏ Tiêu Băng Tình, đây là cấm kỵ chi luyến, là không vì thế tục dung thân hứa. Hắn cảm thấy mình chỉ có đến như cái kia tùy dạng đế dương quảng độ cao mới có thể chính thức có được Tiêu Băng Tình. Dương Lăng tâm chính là có vô hạn lớn, mà La Quân khí thế đạo tràng chính là không chỗ cấm kỵ đại thánh đạo tràng. Cỗ này đạo tràng gặp mạnh càng mạnh, người nào nếu muốn áp chế hắn, cấm chế hắn, khi nhục hắn, cỗ này đại thánh đạo tràng liền sẽ dựng dục ra đại náo thiên cung thảm liệt. Thiên muốn câu ta, đạp nát ngày này. Hai người khí thế trong nháy mắt thì đụng vào nhau, Dương Lăng cấm kỵ đạo tràng muốn ngăn chặn La Quân đại thánh đạo tràng, nhưng là rất nhanh, La Quân đại thánh đạo tràng bộc phát ra khí phách hiên ngang khí đến. Trong nháy mắt liền đem Dương Lăng cấm kỵ đạo tràng phá vỡ. Hai người trong lúc vô hình đã chính thức đọ sức. Sau đó, Dương Lăng bước ra một bước, đưa tay chính là một chiêu giao long âm. Người khác như giao long, song quyền đều xuất hiện, đúng như một đầu ác giao long mang theo dòng nước lũ chém giết tới. Hắn song quyền trong nháy mắt chợt thành một cỗ kinh lực, liên tục đánh kép, thì như bạo phong vũ tập sát hướng La Quân. La Quân thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, lập tức liền là linh dương móc sừng thi triển đi ra. Hắn trong nháy mắt tránh đi Dương Lăng giao long âm, tiếp lấy thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, thân hình cất cao. Đại thanh ấn. La Quân xuất thủ cũng là kim đan sát chiêu. Trong nháy mắt, hắn trưởng ấn như bộ phiến, ầm vang đắp thẳng hướng Dương Lăng đầu lâu. Thế tới thật nhanh. Dương Lăng chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen, đúng như thiên sụp đổ. Trường phong mãnh liệt. Dương Lăng nhưng cũng không đón đỡ, hắn triển khai một chiêu thần kỳ thân pháp. Một chiêu này thân pháp là Tiêu Băng Tình dạy cho hắn, gọi là Di Hình Hoán Ảnh. Chỉ gặp hắn hai chân một sai, trong nháy mắt liền đến La Quân bên trái. La Quân đại thánh ấn lập tức thất bại. Dương Lăng tiến lên trước một bước, giao long ngâm lại lần nữa thi triển đi ra. Hắn song quyền, nhất quyền nhanh hơn nhất quyền, trong nháy mắt thì phải rơi vào La Quân trên thân. La Quân lập tức lấy linh dương móc sừng thân pháp né tránh, hắn né tránh ra một mét có hơn. Sau đó mãnh liệt hít một hơi. Lúc này, Dương Lăng vừa vặn nhào tới. Hắn giao long ngâm vừa vặn tập sát mà đến. La Quân đã là chính diện đối mặt Dương Lăng, hắn không tránh không rời, thân hình đột nhiên lấy hình ý quyền vô cực thùng, vững vàng ổn định lại. Cơ hồ là không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian, thân thể hướng phía dưới chôn xuống, vô cực biến thành có cực. Phanh phanh. Hắn tại thiểm điện ở giữa đón đỡ Dương Lăng giao long ngâm liên tục đánh kép. Hai người trong nháy mắt giao thủ 6 quyền. 6 quyền về sau lại là lẫn nhau tương xứng. Hai người đối mặt là chân chính kinh địch, hai người tu vi tương đương, đấu pháp tương đương. Sau đó muốn phân ra thắng bại, tiến tới là lâm tràng biến hóa, còn có trọng yếu nhất vật khí. Kim đan cao thủ đối mặt đẳng cấp thấp cao thủ, bọn họ kim đan đạo tràng diệu dụng vô cùng. Nhưng là đối ngang cấp cao thủ, tác dụng thì nhỏ rất nhiều. Bởi vì đạo tràng vật này, nói đến là khí thế, là hư huyễn. Tựa như La Quân tại đường cao tốc phía trên đối Thích Vĩnh Hổ, một khi hắn bứt bỏ hoảng sợ, đồng dạng cũng có thể hướng Thích Vĩnh Hổ xuất thủ. La Quân cùng Dương Lăng chiến đấu khiên động ở đây sở hữu người xem tâm. Thích Vĩnh Hổ ở phía dưới cũng cảm thấy trận này trận chiến là tuyệt không thể thua, lại thua thì thật sự là không có khả năng cứu vãn. Dương Lăng trên thân đã gánh vác quá nhiều đồ vật. Danh lợi, gánh vác ra. Lúc này, hai người dừng lại sau một lát, tiếp lấy lại xuất thủ. Dương Lăng ra tay trước, hắn lấy ưng chảo thủ thiểm điện bắt bóp hướng La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân trong mắt tinh quang bùng lên, cũng không tránh né, lại là lấy long chảo thủ phản chụp vào Dương Lăng thủ mạch. Dương Lăng lại lấy ưng mổ tay, trong nháy mắt, hắn ưng chảo thủ thần diệu biến hóa thành diều hâu mỏ nhọn, tàn nhẫn mổ tới. La Quân thủ đoạn biến đổi, lại là giống như linh xà vẫy đuôi, đột nhiên thì rụt về lại. Cái này liền để Dương Lăng mổ cái khoảng không. Cái này một cái chớp mắt, hai người phảng phất hóa thân thành rắn cùng ứng, rắn ưng sinh tử tương bác. Ngay cả không biết võ công người cũng nhìn ra giữa sân hung hiểm. Dương Lăng liên tục mấy lần tàn nhẫn mổ giết, La Quân đều là xảo diệu tránh đi, ngẫu nhiên, hắn lại thiểm điện đánh trả, nhưng đều bị Dương Lăng tránh đi. Hai người động tác trên tay rất nhanh, đột nhiên, La Quân một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá ra. Dương Lăng lại là sớm có chuẩn bị, cũng là một chiêu thiếu lâm đạn tối đá ra. Liên tục mấy cái tay sát chiêu, hai người đều là đánh cẩn thận từng ly từng tí, để lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi. Hai người đánh mạo hiểm và phần. Ngắn ngủi giao chiến đã để hai người tâm lực lao lực quá độ, hơi hơi cố hết sức. Bọn họ động tác không thế nào cố hết sức, chủ yếu nhất là tâm lực làm hao mòn. Một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục a. Lúc này, La Quân cùng Dương Lăng trong đầu cái gì hắn nhân tố đều không nghĩ, muốn chính là muốn như thế nào đánh bại đối phương. Hai người cảnh giới giống nhau, so cũng là đấu pháp. Nói đến đấu pháp, Dương Lăng từ nhỏ đã là đấu pháp kỳ tài, mà La Quân là đấu pháp bên trong vương giả. Hắn cho tới bây giờ thì không sợ bất luận cái gì ngang cấp đối thủ, đơn giản là hắn đối với mình đấu pháp tự tin tới cực điểm. Hai người dưới mắt đánh cược đến gay cấn giai đoạn, chỉ cần có thể làm cho đối phương có một tia vết thương nhỏ ngấn, như vậy thắng lợi thiên bình liền sẽ chút xuống. Liền cũng tại lúc này, La Quân tiến lên trước một bước, lại lần nữa triển khai công kích. Hắn đột nhiên một chiêu tiếng sấm liên tục quyền kích đánh về phía Dương Lăng bụng. Dương Lăng lại là thế nào đều sẽ không dễ dàng nhượng bộ, hắn thân thể một nghiêng, một cái bãi quyền đập nện hướng La Quân cánh tay xương then chốt điểm. La Quân rên lên một tiếng, tiếng sấm liên tục quyền bỗng nhiên hóa thành đại long chảo thủ, hắn cả cánh tay biến mềm mại đứng lên, tựa như là một đầu mềm nhũn linh xà. Linh xà đột nhiên lắc một cái, lại là quấn quanh hướng Dương Lăng cánh tay. Chỉ cần một khi quấn chúng, lập tức La Quân cánh tay liền sẽ như mạnh mẽ dây thường thép, trong nháy mắt đem Dương Lăng cánh tay phế. Coi như phế không xong, hắn cũng sẽ dùng móng tay tại Dương Lăng trên cánh tay lưu lại vết thương. Hai người đều là cơ biến chống chất, muốn dẫn quân vào cuộc. Dương Lăng âm thầm kinh hãi, hắn cũng là lợi hại, thời khắc nguy cơ, cánh tay hắn cũng đống nhiên biến mềm nhũn, thế mà quấn ngược hướng La Quân cánh tay. Hai người trong nháy mắt liền rào sát cùng một chỗ, cũng đồng thời phát kình. Giang giác giang giác, như sắt thép giao minh. Kết quả, vẫn là ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. La Quân đem Dương Lăng móng tay bắn bay hai mảnh, nhưng cánh tay hắn bên trên cũng lưu lại một đạo vết máu. Giờ này khắc này, toàn trường đều ngừng thở. La Quân cùng Dương Lăng lần nữa dừng lại. Tĩnh tỷ, La Quân có thể thắng sao? Lâm Thiến Thiến nhịn không được hỏi một tĩnh. Một tĩnh cũng là nhìn không chuyển mắt, nàng cũng cho không ra đáp án, chỉ nói là nói, vẫn là 5 năm số lượng, La Quân không có chiếm thượng phong, cũng không có rơi xuống phong. Liền xem như cao minh đến đâu võ đạo đại sư, cũng vô pháp nhìn ra hai người này hôm nay đến ai thắng ai thua. Lâm Thiến Thiến tam nữ lo lắng vô cùng. Dương Lăng bỗng nhiên ở giữa, lệ hống một tiếng, hắn tiến lên trước một bước, lấy Thăng Long quyền ấn đánh giết La Quân. Ác Long xuất hải, quyền ý ngập trời. La Quân trong lòng một hồi, không nghĩ tới Dương Lăng đột nhiên tiến hành tấn công mạnh. Mà lại, cỗ này quyền ý đến tốt đột nhiên, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. La Quân lập tức lấy cuộn lôi quyền ấn đương đối. Không nghĩ, Dương Lăng một quyền này bên trong bao hàm hắn mãnh liệt võ đạo tinh thần. Phanh phanh. Hai quyền đụng nhau, La Quân khí huyết chi lực thế mà bị Dương Lăng võ đạo tinh thần lấy, trong lúc nhất thời lực bất tòng tâm. La Quân nhất thời khí huyết cuồng loạn, hắn liên tục lui ra phía sau. Nhất thời, dấu hiệu thất bại hiện ra. Dương Lăng trong mắt tuôn ra tinh quang, trong nháy mắt, trên người hắn võ đạo tinh thần nồng đậm tới cực điểm, cái kia cấm kỵ đạo tràng mang theo một loại vỡ nát hết thể thế tục quyết tâm. Hắn đã thế như trẻ tre. Dương Lăng thân thể xông ra, lại là một chiêu Thăng Long quyền ấn. La Quân muốn tránh cũng không được, lúc này lấy linh dương móc sừng tránh né, sẽ chỉ chết càng nhanh. Khi tinh thần đối phương như hồng, thế như trẻ tre thời điểm, càng là né tránh, chết càng nhanh. Chính diện chọi cứng cũng là chết. La Quân lại đã cuộn lôi quyền ấn nên đón. Ầm. La Quân khí huyết lại lần nữa cuồng loạn, hắn lại lui ra phía sau hai bước. Lâm Thiến Thiến tam nữ bao quát Mộc Tĩnh gặp tình cảnh này, toàn bộ không tự giác đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên. Thích Vĩnh Quân lại là dài thở phào một hơi, hắn biết thắng cục đã định, La Quân lại không hồi thiên chi lực. Nói đến, còn là La Quân sơ sẩy. Hai người đối chiến bên trong, La Quân cùng Dương Lăng bắt đầu khí thế đối chiến, toàn bộ đều lấy mãnh liệt võ đạo tinh thần đón đánh mạnh bính. Kết quả cũng không ai chiếm được ưu thế. Tiếp lấy hai người thì lấy linh xảo chiêu thức giết nhau, vẫn là tương xứng. Nhưng là La Quân không nghĩ tới Dương Lăng đột nhiên lại lựa chọn đón đánh cứng rắn giết. Lúc này La Quân nhất thời không có chuyển đổi tới, lập tức rơi xuống hạ phong. La Quân liên tiếp lui về phía sau, Dương Lăng thế như mãnh hổ, nhất quyền cường hãn qua nhất quyền. Trong nháy mắt, La Quân liền bị bước đến bên bờ lôi đài. Lúc này, La Quân chỉ có nhảy xuống lôi đài lại mưu dự định. Trước đó, Tiêu Bác Thần thì đã từng dựa vào nhảy xuống lôi đài lật về bại cục. Hiện tại La Quân tựa hồ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Bất quá, trước đó, Thích Vĩnh Quân thế nhưng là nhảy xuống lôi đài, trực tiếp bị Mộc Tĩnh giết. Dưới mắt, Dương Lăng sẽ cho La Quân cơ hội này sao? Lâm Thiến Thiến tam nữ đã hoảng sợ che miệng lại, các nàng sợ hãi nhìn thấy cái kia tàn nhẫn một màn. Mà Mộc Tĩnh ánh mắt lại là sáng lên. Bởi vì đúng lúc này, La Quân cũng không có nhảy đi xuống, mà chính là xảo diệu thân thể nhất chuyển. Hắn sở hữu cuồng loạn khí huyết đều hóa thành nhất quyền, phải nói là nhất thương. Lấy tay cánh tay vì thường, quyền vì đầu thương. Trong thiên quân vạn mã, hồi mã nhất thương, liệt thổ phong hầu. Hồi mã nhất thương, quỷ khóc thần hảo. La Quân thế mà thi triển ra sát chiêu, hồi mã thương. Trần Hoa sinh dậy hồi mã thương. La Quân đem nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, tất cả mọi người cho là hắn muốn bại lúc, hồi mã thương đột nhiên rất ra bất ngờ. Dương Lăng cũng là hãi nhiên, hắn thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái kia hồi mã thương trực tiếp thiểm điện xông về phía hắn dưới nách. Nếu như là xác thực, lần này Dương Lăng thì chết. Có thể La Quân cánh tay dù sao không phải thật sự thường, thế là Dương Lăng có một tia thở dốc cơ hội. Hắn thiểm điện ở giữa lấy di hình hoán ảnh thân pháp sau lui ra ngoài, khó khăn lắm tránh đi La Quân hồi mã thương. Chịu chết đi. Ngay vào lúc này, La Quân hai mắt tuôn ra vô cùng tinh quang, bạo giống một tiếng. Chốc lát ở giữa, đại thánh đạo tràng khí thế hung mãnh bạo phát đi ra. Thiên như câu ta, đập nát ngày này. La Quân mang theo vỡ nát thiên đỉnh quyết tâm, võ đạo tinh thần xông về phía Dương Lăng. Đưa tay cũng là cồn lôi quyền ấn. Quyền ý như sấm nổ, tinh thần vĩnh viễn không bao giờ diệt. Ầm. Dương Lăng cùng La Quân đối nhất quyền, hắn võ đạo tinh thần đã tại vừa lui ở giữa thu hồi qua. Mà La Quân lúc này võ đạo tinh thần, cố này mãnh liệt ý chí nương theo cái này La Quân quyền lực cấp tốc tan rã Dương Lăng quyền lực. Dương Lăng bạch lui ra phía sau ba bước. Chương 134, mặc nùng cảnh cáo. La Quân theo sát bên trên, khí thế của hắn liên tiếp bạo phát, cồn lôi quyền ấn, đại thánh ấn một tiểu đánh giết tới. Dương Lăng hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, hắn liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này trong thân thể của hắn khí huyết cũng đã cuồng loạn không bị khống chế. La Quân liên tiếp năm chiêu quyền ấn oanh sát, thế mà để Dương Lăng thất khiếu chảy máu, lông mày bên trên là huyết châu. Đây là hắn khí huyết cuồn cuộn quá lợi hại. Rốt cục, Dương Lăng cũng đến bên bờ lôi đài. Chỉ tiếc, Dương Lăng cũng sẽ không hồi mã thương. Mà lại, coi như hắn hồi mã thương, La Quân cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Bất quá lúc này, Dương Lăng lại cũng không lấy lôi đài làm điểm cuối, mà chính là cấp tốc thi triển ra di hình hoán ảnh thân pháp. Hắn trong nháy mắt rời khỏi 3 mét có hơn. La Quân cấp tốc dùng linh dương móc sừng truy sát tới. Dương Lăng lại lấy di hình hoán ảnh tiếp tục lui, hắn là muốn tối lui đến nhất định vị trí tập hợp lại. La Quân dưới chân lao nhanh, khí thế hung mãnh, cắn thật chặt Dương Lăng không thả. Dưới mắt đã là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, La Quân tuyệt sẽ không lại cho Dương Lăng xoay người cơ hội. Gục xuống cho ta. La Quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, người như ma thần buông xuống, đại thánh ấn hướng phía Dương Lăng mặt đánh giết tới. Dương Lăng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kinh phong kích thích hắn kiểm mồn khủ ổ hển mặt đau nhức, liền con mắt đều khó mà mở ra. Bất quá Dương Lăng cũng không phải dễ dàng, trong nguy cấp, hắn thân thể như rắn xoay quanh. Cái này một cái chớp mắt liền né tránh La Quân đại thánh ấn. Dương Lăng tiếp lấy giống như long thăng thiên, lấy kiếm chỉ rảo sát La Quân ngực bụng. Hừ. La Quân đại thánh ấn thất bại, lại đột nhiên hóa thành cuộn lôi quyền ấn, trực tiếp ép xuống. Hắn quyền phong hung hăng và chạm hướng Dương Lăng kiếm chỉ. Dương Lăng hơi kinh hãi, hắn dưới mắt thật sự là một bước sai, đầy bàn đều là rơi tác. Từng bước đều bị La Quân áp chế. Kiếm chỉ như thế nào dám theo quyền phong đối kháng, hắn lập tức lại hóa thành linh xà tay, muốn cuốn chặt lấy La Quân cánh tay. Ầm. Nhưng vào lúc này, La Quân quyền phong lại biến đổi, đột nhiên lại lần nữa hóa thành hung mãnh đại thánh ấn. Đại thánh ấn liều lĩnh, xông phá trở ngại, trực tiếp tiến đụng vào Dương Lăng ngực bụng. Dương Lăng ngăn cản không nổi, cũng phản ứng không kịp. Hắn chỉ cảm thấy ở ngực một cỗ cự lực rào sát tiến đến, trong nháy mắt đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thật không thể tin nhìn về phía La Quân. Hắn cũng không có bị đánh bay ra ngoài, mà chính là định tại nguyên chỗ. Đây là đáng sợ nhất, bởi vì La Quân đại thánh ấn trưởng lực toàn bộ tiêu hóa đến Dương Lăng trong thân thể. Bình thường người bị đánh bay, lực lượng kia có rất lớn một phần là tiêu hao. Cái này một cái chớp mắt, Dương Lăng ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, tại chỗ tử vong. Trước khi chết, Dương Lăng ánh mắt là tràn ngập thật không thể tin, không thể tin. Có lẽ, hắn là đang nghĩ, hắn vẫn luôn cảm thấy mình rất không tệ, là vận mệnh nhân vật chính. Nhưng vì cái gì ta sẽ chết đâu? La Quân dài thở phào một hơi, một trận chiến này quá vượt mọi khó khăn gian khổ. Cơ hồ hao hết La Quân chỗ có tâm lực, giờ khắc này, Dương Lăng vừa chết, La Quân liền cũng cảm thấy mình tựa như là hư thoát. Toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Ở đây võ thuật gia nhóm, còn có Thích Vĩnh Hổ, Mục Tĩnh giờ phút này đều đối La Quân lau mắt mà nhìn, thậm chí là cảm thấy có chút khủng bố. Bởi vì La Quân bố cục năng lực quá mạnh. Lúc đầu, La Quân cùng Dương Lăng là lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Tại là La Quân liền cố ý bán cái sơ hở cho Dương Lăng. Hắn sơ hở bán không chê vào đâu được, liền xem như Dương Lăng thông minh như vậy người cũng bị lừa gạt. Về sau, La Quân lấy hồi mã thương lật về thắng cục, nhất cử đánh giết Dương Lăng. La Quân trở lại trên chỗ ngồi, hắn cần hơi chút nghỉ ngơi. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn vẫn còn tiếp tục, đây là sau cùng biến cố. Rất nhanh, Mục Tĩnh cũng tới trận, nàng ra sân về sau, mấy vị võ thuật gia đều rất nhanh bỏ quyền. Sau cùng quyết chiến lại là Mục Tĩnh La Quân. Sở hữu võ thuật gia nhóm đều cảm thấy đây mới thực là long tranh hổ đấu, là lớn nhất xem chút. Mà lúc này, La Quân cũng đã lấy lại tinh thần. Loại tình huống này, La Quân cũng lên lôi đài. Hắn cùng Mục Tĩnh đứng đối mặt nhau. Trên thực tế, kim kiếm giải đấu lớn kim kiếm vinh diệu, hiện tại đối với Mục Tĩnh cùng La Quân tới nói đều đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn mục đích đều đã tới. Nhưng là, giải đấu lớn cũng là giải đấu lớn. Giải đấu lớn có giải đấu lớn nghiêm túc tính tồn tại. Không có khả năng hai người đều bỏ quyền, để giải đấu lớn thành vì một chuyện cười. Liền cũng tại lúc này, La Quân không chút do dự ôm quyền nói, ta nhận thua. Sau đó, hắn đi xuống lôi đài. Thế là, kim kiếm được chủ chính là Mục Tĩnh. La Quân biết, coi như mình không nhận thua, nếu quả thật theo Mục Tĩnh khí lực va chạm, hắn cũng chỉ có 3 phần phần thắng. Bởi vì Mục Tĩnh kim đan đạo tràng quá kinh khủng. Mà lại, hai người thật muốn phân ra thắng bại, vậy khẳng định là muốn gặp sinh tử. Vậy sẽ là phi thường thảm liệt. Liền giống với La Quân quyết đấu Dương Lăng, La Quân coi như muốn nhân tử, không giết Dương Lăng cũng làm không được. Dưới tình huống đó, căn bản không thể lưu thủ. Lưu thủ tình huống là hai phe thực lực cách xa, thực lực mạnh mới có thể lưu thủ. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn kết thúc hoàn mỹ. Vô số cao thủ tại cuộc so tài này bên trong vẫn lạc, nhưng cũng có vô số cao thủ tại cuộc so tài này bên trong lĩnh ngộ được quý giá đồ vật. Đây mới thực là phát huy mạnh hóa hạ võ thuật một trận biến cố. Mọi người đi ra đấu trường thời điểm chính là 3 giờ chiều, dương quang sáng lạ, long lanh, nhưng lại không có như vậy nữa người. Dạng này khí trời làm cho lòng người bên trong thư sướng. Mục Tĩnh một đoàn người bên trên xe Mercedes, Thử Thanh lái xe. Lâm Thiến Thiến tam nữ cũng tránh thức buông lòng một hơi, Lâm Thiến Thiến đề nghị, chúng ta qua hảo hảo chúc mừng một cái đi. Mục Tĩnh cùng La Quân tự nhiên cũng sẽ không quét mọi người hưng, vui vẻ xác nhận. Mà Đường Thanh lại đối Mục Tĩnh trước kia kim kiếm cảm thấy rất hứng thú, cầm trên tay lật qua lật lại nhìn. Tống Nghiên Nhi là lớn nhất điểm tĩnh, nàng hiện tại rất lợi hại an tâm, cho nên nàng rất lợi hại hưởng thụ nhắm mắt lại. Lúc này, Đường Thanh điện thoại di động bỗng nhiên vang. Đường Thanh lấy ra xem xét, liền nói ra, là ông ngoại của ta đánh tới. Nàng sau khi nói xong kết nối, cú điện thoại này giảng 2 phút đồng hồ khoảng chừng, treo về sau, Đường Thanh nói với mọi người, ban đêm ông ngoại của ta muốn mời mọi người cùng nhau trong nhà ăn một bữa cơm. La Quân mỉm cười, nói ra, chúng ta còn không có chính thức qua bái phòng Hoắc lão gia tử, cũng là nên đi xem một chút. Lâm Thiến Thiến một đám liền cũng không có ý kiến. La Quân nói ra, chúng ta đi trước đơn giản chính mình chúc mừng một chút, sau đó lại đi mua lễ vật. Ban đêm qua bái phòng Hoắc lão gia tử. Cái này ăn bài, tất cả mọi người rất hài lòng. Cả đám rất mau tìm cái an phận tĩnh nhà ăn, sau khi ngồi xuống, La Quân gọi món ăn. Điểm xong đồ ăn sau, chờ đồ ăn lỗ hổng. Lâm Thiến Thiến nghĩ đến cái gì, nói, Lao Sơn nội gia quán hội sẽ không tiếp tục tìm đến La Quân làm phiền ngươi. Dù sao lần này võ đạo giải đấu lớn bên trên, bọn họ tổn binh hao tướng lợi hại. Mục Tĩnh nói ra, hẳn là sẽ không. Vừa đến, bọn họ không có lấy cớ. Dù sao, Lâm Văn Long đã đáp ứng Lâm lão gia tử. Lâm Văn Long sẽ không công nhiên lật lọng, cái kia tại Lâm lão gia tử chỗ nào cũng không thể nào nói nổi. Thứ hai, Lâm Văn Long người này thâm bất khả trắc, nhưng là hắn hẳn là cũng hiểu được thuận thế mà làm. Bọn họ 3 lần 4 lượt muốn tru sát La Quân, nhưng mỗi lần đều thất bại. Đây là tối tâm thiên đạo mệnh số, hắn hẳn phải biết, lại dây dưa tiếp, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nói đến, Lâm Văn Long vẫn là cái người làm ăn, hắn hẳn phải biết lấy hay bỏ. La Quân cũng tán thành một tinh thuyết pháp, đồng thời, hắn hiện tại cũng không có lấy trước như vậy sợ hãi. Dù sao hắn đã là kim đan tu vi, sẽ không lại như vậy yếu đuối mặc người giết dốc thịt. Mục Tĩnh còn nói thêm, bất quá La Quân ngươi khả năng còn có một cái phiền toái. La Quân nao nao, nói, phiền toái gì? Mục Tĩnh nói ra, Dương Lăng chết tại trên tay ngươi. Dương Lăng gia đình bối cảnh không đơn giản, tại trong Yến Kinh cũng là hào môn đại tộc. Dương Lăng không thể nghi ngờ là bọn họ Dương gia kiêu ngạo. Bây giờ Dương Lăng bị ngươi giết, chỉ sợ bọn họ Dương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. La Quân không khỏi cảm thấy đau đầu, cái này phiền phức thật sự là vô cùng vô tận a. Thế nhưng là cái này có thể lại ca sao? Trên lôi đài, dưới tình huống đó, chính mình làm sao cũng không thể đối Dương Lăng lưu thủ. Lưu thủ chính là mình chết. Lâm Thiến Thiến tam nữ cũng là cao mày. Mục Tĩnh nói ra, vậy đại khái cũng là thiên mệnh giả số mệnh đi. Nếu để cho ngươi một mực bình an, còn gọi thiên mệnh giả sao? La Quân nghe vậy ngơ ngẩn, hắn lập tức cũng cảm giác được vận mệnh khủng bố cùng kỳ diệu. Quản hắn, mãi mãi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. La Quân sau đó cũng liền thoải mái đứng lên. Ta chỉ sợ, ngươi nghe được khác một tin tức thì sẽ không như thế thoải mái. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền vào tới. Thanh âm này là Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng một bộ màu đen váy dài, mỹ lệ ưu nhã, như nở rộ hắc liên hoa. La Quân cùng Mục Tĩnh nhất thời sắc mặt cổ quái, bởi vì các nàng hai người liền xem như đến kim đan chi cảnh, lại như cũng không có cảm giác đến Trầm Mặc Nùng tiếp cận. Dựa vào, nữ nhân này đến cảnh giới gì? Lâm Thiến Thiến trông thấy Trầm Mặc Nùng, lại không có cái gì sắc mặt tốt. Nàng từ tốn nói, "Trầm tiểu thư, ngươi tới nơi này là chuyên môn vì nói ngồi châm chọc sao?" Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng lại là sẽ không theo Lâm Thiến Thiến tức giận. Nàng ngược lại rất lợi hại ưa thích Lâm Thiến Thiến yêu ghét rõ ràng, ngay sau đó, nàng nói ra, "Thiến Thiến nha đầu, ngươi chớ có trách ta không giúp La Quân. Ta cũng là vì hắn tốt, ngươi hỏi một chút hắn, không phải tỷ tỷ ta, hắn hôm nay có thể đứng ở chỗ này sao?" Lâm Thiến Thiến lập tức không hiểu nhìn về phía La Quân. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Mặc Nùng sở dĩ không giúp ta đào tẩu, là vì để cho ta lâm vào tuyệt cảnh, từ đó tại trong tuyệt cảnh đột phá. Nàng giúp ta rất nhiều, Thiến Thiến, chúng ta hẳn là cảm tạ nàng." Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút xấu hổ đứng lên, mặt đường hồng. Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra, "Trầm tiểu thư, ngươi tốt." Hai người bọn họ lại là lần đầu tiên gặp mặt. Trầm Mặc Nùng cũng là cười một tiếng, vươn tay ra theo Mục Tĩnh nắm cùng một chỗ, nàng nói ra, "Mục tiểu thư, chúc mừng ngươi đến kim đan chi cảnh, tương lai ngươi thành tựu sẽ tại tất cả chúng ta phía trên. Nàng nói rất là khẳng định, nhưng cũng không phải tại lấy lòng. Bởi vì lấy Trầm Mặc Nùng tu vi cùng thân phận, căn bản không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Mục Tính không màng danh lợi đã đến, nói ra, đà tạ các luôn. La Quân liền nói ra, Mặc Nùng, ngươi tới nơi này khẳng định không chỉ là ôn chuyện đi, có phải hay không còn có cái gì không ổn sự tình? Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, không sao, chuyện này không thích hợp ở chỗ này nói, cũng không thích hợp để quá nhiều người biết. Thiên Thiến, Thanh Thanh, Nghiên Nhi, các ngươi không phải võ đạo bên trong người, cho nên vẫn là không phải biết thì tốt hơn. Lâm Thiến Thiến ba người cũng rất lý giải, bất quá các nàng vẫn là rất lợi hại lo lắng. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, chúng ta ba người qua trên xe nói đi. La Quân cùng Mục Tĩnh gật đầu. Rất nhanh, ba người thì ra nhà ăn. Cái kia nhà ăn bên ngoài ngừng một cỗ tăng lớn bản mười bạc, chiếc này mười bạc mau cùng tạm một dạng. Trầm Mặc Nùng dẫn đầu lên xe trước, La Quân cùng Mục Tĩnh theo ở phía sau lên xe. Chương 135, đáng sợ nhất là nữ nhân điên. La Quân ngồi vào mười bạc về sau, hắn nhìn ngay lập tức gặp mười bạc bên trong đưa. Trong này lại giống như một cái tiểu hình khu vực một dạng, phía trên có không ít máy vi tính, bày bắn loại hình đồ vật. La Quân nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, cảm giác này theo Âu Mỹ mảng lớn bên trong chuẩn bị có chút giống. Trầm Mặc Nùng không để ý tới La Quân cái này một gốc dạng, chỉ nói là nói, trong này đã lắp đặt che đậy thiết bị, cho nên chúng ta nói chuyện là tuyệt đối an toàn. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng sắc mặt nghiêm túc, hắn liền cũng biết tình thế có chút nghiêm trọng, ngay sau đó cũng liền nghiêm mặt đứng lên. Về phần Mục Tĩnh luôn luôn đều là nghiêm túc phong cách. Trầm Mặc Nùng liếc nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, La Quân, hôm nay sở dĩ đem ngươi kêu đi ra chính là muốn ngươi chuẩn bị sớm, ngươi phải biết, ngươi hôm nay xông ra cái sọt cũng không so Lao Sơn nội gia quán. La Quân nhất thời cảm thấy có chút không khỏi rượu, Thái Dương a, đến là tình huống như thế nào a? Không chỉ là La Quân cảm thấy không khỏi rượu, ngay cả Mục Tĩnh cũng cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Mặc Nùng, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, đến tình huống như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi hôm nay ngàn không nên, vạn không nên, cũng là không nên đem Dương Lăng giết. Bây giờ Dương Lăng vừa chết, Dương gia người sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân trầm giọng nói ra, lúc ấy trên lôi đài, không phải hắn chết chính là ta vong. Đã chúng ta đứng trên lôi đài, liền muốn có chiến tử lôi đài chuẩn bị tâm lý. Dương gia người nếu như cũng giống Lao Sơn nội gia quán một dạng không giảng đạo lý, như vậy ta cũng sẽ không mặc cho bọn hắn xâm lược. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi tính cách ta biết, ngươi sẽ không sợ sợ Dương gia, thậm chí sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Bất quá, Dương gia cũng không phải ngươi trước mắt lớn nhất đại uy hiếp. La Quân cùng Mục Tĩnh càng thêm kỳ quái, La Quân khó hiểu nói, không phải Dương gia. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cùng Dương Lăng mặc dù là công bình sinh tử lôi, nhưng là Dương gia người nhà sẽ không nhận cái này chướng. Bọn họ khẳng định nghĩ biện pháp muốn giết ngươi. Bất quá, Dương gia người đều là đi cao tầng lộ tuyến, muốn bán lộ tuyến chờ một chút, bọn họ vũ lực theo Lao Sơn nội gia quán không thể so sánh. Cho nên cho dù bọn họ muốn giết ngươi, cũng khó có thể động đến ngươi. Ta chỉ nguy hiểm là Dương Lăng gì nhỏ Tiêu Băng Tình. La Quân lại là nghe Trầm Mặc Nùng nói qua Dương Lăng cùng Tiêu Băng Tình nghĩa duyên. La Quân tâm lý cũng không tán thành loại này luyến tình, bởi vì đây là dị dạng, vi phạm nhân luân đại đạo. Trong nhân thế trật tự sở dĩ bình thường, cũng là bởi vì có luân lý cương thường. Người sống một đời, vốn là không thể sự tình gì đều tùy tâm sở dụng. Giống Dương Quá cùng cô ái tình, cái kia là La Quân tán thành. Bởi vì bọn hắn không có liên hệ máu mủ, mà Dương Lăng cùng hắn gì nhỏ, đó là có liên hệ máu mủ. Bất quá những này cũng không phải La Quân quan tâm, dù sao cũng không làm hắn sự tình. Hắn tuy nhiên không tán thành, cũng sẽ không ở sau lưng chỉ trỏ trỏ cười. Mà dưới mắt, khiến cho La Quân cảm thấy không hiểu là, cái này Tiêu Băng Tình rất lợi hại phải không? Vì cái gì nàng ngược lại sẽ là mình lớn nhất đại uy hiếp? Ngay sau đó, La Quân nhịn không được hỏi, Tiêu Băng Tình chẳng lẽ rất lợi hại phải không? Trầm Mặc Nùng nói ra, Tiêu Băng Tình bản thân là kim đan cao thủ. Đón đến, nàng nói, đương nhiên, một cái kim đan cao thủ cũng không thể để ngươi sợ hãi. Tiêu Băng Tình đáng sợ nhất địa phương ở chỗ sư môn nàng. Ngươi có chỗ không biết là, Dương Lăng là Tiêu Băng Tình tâm đầu nhục. Bây giờ Dương Lăng bị ngươi giết, Tiêu Băng Tình khẳng định phải nổi điên. Nữ nhân khởi sướng điên đến, sự tình gì đều làm ra được. Nếu như nàng để sư môn nàng xuất thủ, ngươi hội rất nguy hiểm. La Quân nói, sư môn nàng lại là cái gì quỷ? Trầm Mặc Nùng nói ra, Tiêu Băng Tình sư môn gọi là Uy Phong môn, Uy Phong môn tại Bắc Phương khống chế một số tài đoàn, bọn họ tài phú rất là có thể nhìn. Đương nhiên, tài phú đối với Uy Phong cửa nói, bất quá là một cái công cụ. Đây không phải bọn họ coi trọng đồ vật. Uy Phong môn sư tôn gọi là Hàng Hành Thiên, Hàng Hành Thiên người này cùng Lao Sơn nội gia quán Lâm Văn Long là nổi danh nhân vật. Bất quá, hai người sửa đường tuyến không giống nhau. Hàng Hành Thiên thủ hạ hết thảy có 12 tên đệ tử, cũng gọi là thập nhị môn đồ. Mỗi một người môn đồ mỗi ngày đều muốn đối hắn quỳ bái, vì hắn cống hiến tín ngưỡng chi lực. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, hàng được thiên thập nhị môn đồ, từng cái đều là kim đan cao thủ. Kim đan cao thủ tín ngưỡng là cực kỳ mạnh mẽ, Hàng Hành Thiên hấp thu bọn họ tín ngưỡng, thành tựu chính hắn đạo tràng. Tại hàng được ngày qua mà nói, đệ tử đều là một loại công cụ. La Quân cùng Mục Tĩnh nghe vậy đều là sắc mặt cổ quái. La Quân nói ra, tín ngưỡng, ta chỉ nghe nói qua thần hồn có thể hấp thu tín ngưỡng, làm bản thân mạnh lên suy nghĩ, niệm lực. Nhưng đó là có dấu vết mà lần theo, bởi vì thần hồn bản thân là suy nghĩ tạo thành, hấp thu tín ngưỡng xác thực có thể thoải mái suy nghĩ. Nhưng là Hàng Hành Thiên chính là người sống, người sống cũng có thể hấp thu tín ngưỡng sao? Cái này là La Quân cùng Mục Tĩnh không nghĩ ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, các ngươi tu vi còn cạn, hiện tại còn không hiểu trong lúc này hảo diệu. Tu vi chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là trên thân thể tu luyện, tầng thứ hai là não vực bên trên tu luyện. Tu luyện não vực có thể đối nguy hiểm sớm báo trước, có thể minh bạch không trung từ trường phân bố, có thể cảm giác thiên địa huyền diệu. Hàng Hành Thiên hấp thu những tín ngưỡng đó đến cường đại hắn não vực sóng điện cũng chính là tinh thần lực. Sau đó hắn liền có thể dùng tinh thần lực của hắn đến đối với người tiến hành nhất định công kích, thậm chí có thể thao túng từ trường. Hắn tu luyện đã tiếp cận vô thượng tiên đạo, mà các ngươi còn dừng lại tại thân thể trên việc tu luyện. Nàng đón đến, nói ra, Lâm Văn Long cũng là tại cảnh giới này bên trên tìm tòi. La Quân cùng Mục Tĩnh nhất thời cảm thấy nhìn mà than thở, đồng thời cảm thấy tu hành thật sự là một đầu không có tận cùng đường. Chính mình thành tựu càng cao, ngược lại càng trong cảm giác gian nan huyền bí. Trước kia La Quân tại Hóa Kính đỉnh phong lúc, ngược lại cảm thấy võ đạo không gì hơn cái này. Người hiểu càng nhiều, liền càng hội với cái thế giới này kính sợ. La Quân lâm vào trầm tư, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Uy Phong môn thật là hiện tại ta còn không thể trêu vào tồn tại. Hắn đón đến, lại nói, Trầm Mặc Đùng, ngươi cảm thấy Uy Phong môn lại bởi vì Dương Lăng mà ra tay đối phó ta sao? Trầm Mặc Đùng nói ra, ta nói qua, trên thế giới này, đáng sợ nhất cũng là nữ nhân. Một nữ nhân khởi sướng điên đến, là không thể tưởng tượng, không thể đo lường. Lão Sơn nội ra quán đối phó ngươi, còn coi trọng một bộ mặt, còn có thật nhiều cố kỵ. Nhưng là Tiêu Băng Tình không biết. Dương Lăng chết đi tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Tiêu Băng Tình trong tai, đến lúc đó, Tiêu Băng Tình cái tên điên này nào chỉ là muốn giết ngươi, chỉ sợ bên cạnh ngươi Đinh Hàm, Lâm Thiến Thiến những cô nương này cũng khó thoát vận rủi. La Quân không khỏi thất sắc. Hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận các nàng xảy ra chuyện. La Quân cũng tuyệt đối tin tưởng Trầm Mặc Đùng không phải tại nói chuyện giật gân. Nữ nhân khởi sướng điên đến, thật là không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Chẳng lẽ Tiêu Băng Tình sư môn cũng sẽ bồi tiếp nàng nổi điên? La Quân buồn bực nói. Trầm Mặc Đùng nói ra, Tiêu Băng Tình là trời sinh linh thể, nàng tín ngưỡng chi lực là thuần chính nhất, lớn nhất bổ dưỡng. Cho nên Hàng Hành Thiên cũng rất quan tâm cái này người nữ đệ tử. Nếu như Tiêu Băng Tình liều lĩnh, Hàng Hành Thiên làm sao cũng phải quan tâm nàng ý nghĩ. Huống hồ, vì Tiêu Băng Tình giết một cái La Quân, đó cũng không phải cái đại sự gì. La Quân trầm giọng nói, vậy xem ra ta muốn sớm cho kịp mưu đồ đường lui. Hắn biết dưới mắt không so với trước. Trước đó Lao Sơn nội gia quán vẫn là rất lợi hại khắc chế, nhưng là dưới mắt gặp được nữ nhân điên, cái tiết nhưng mà cái gì đạo lý đều khó mà nói. Trầm Mặc Đùng nói ra, ta đề nghị là để Lâm Thiến Thiến tiếp Đinh Hàm, Đường Thanh còn có Tống Nghiên Nhi qua Yến Kinh ở một thời gian ngắn. Ngay tại Lâm lão gia tử trong nhà ở Hàng Hành Thiên Uy Phong môn, lại lớn gan chó cũng không dám đến Lâm lão gia tử nơi đó làm cản. Còn ngươi cùng một tính, các ngươi cùng theo ta đi Yến Kinh. La Quân không cam lòng nói, khó nói chúng ta muốn cả một đời trốn ở Yến Kinh. Cái này chỉ sợ cũng không phải kế hoạch lâu dài. Trầm Mặc Đùng nói ra, không sai, đối với nội điện Tiêu Băng Tình tới nói, nàng khả năng ngay từ đầu còn không dám tại Yến Kinh quấy rối, nhưng là nếu như ngươi một mực trốn tránh, nàng vẫn là sẽ làm ra một số không cách nào làm cho người tưởng tượng sự tình tới nói. Bất quá, chỉ muốn các ngươi đến Yến Kinh, ta sẽ muốn một cái lâu dài biện pháp để Hàng Hành Thiên cũng không dám lại ra tay với ngươi. La Quân con mắt không khỏi sáng lên, nói, biện pháp gì? Hắn đón đến, nói, không phải là để ta quốc can lục sử a? Trầm Mặc Đùng không khỏi cười khổ, nói ra, tuy nhiên quốc can lục sử rất lợi hại, nhưng là quốc can lục sử cũng vô pháp trấn nhiếp nữ nhân điên. La Quân hiếu kỳ tới cực điểm, nói, cái kia có biện pháp nào trấn nhiếp nữ nhân điên? Trầm Mặc Đùng nói ra, nữ nhân điên là trấn nhiếp không nổi, chỉ có giết chết mới có thể. Giết Tiêu Băng Tình cũng không phải việc khó, chỉ bất quá muốn cố kỵ Hàng Hành Thiên. Nhưng là, Hàng Hành Thiên không phải người điên, cho nên hắn là có thể trấn nhiếp. Trước trấn nhiếp Hàng Hành Thiên, lại giết nữ nhân điên, họ như thế để là có thể giải quyết. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, như thế nào mới có thể trấn nhiếp Hàng Hành Thiên dạng này người? Trầm Mặc Đùng mỉm cười, nói ra, đến Yến Kinh ngươi liền biết. Mà lại, việc này không nên chậm trễ, ta đã an bài quân cơ tới. Đêm nay chúng ta thì xuất phát, nhất định muốn đoạt tại Tiêu Băng Tình nổi điên trước đó đến Yến Kinh qua. La Quân nói ra, nhưng là Hải Tân bên kia còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Trầm Mặc Đùng nói ra, Hải Tân quán ba, công ty, trà trang, ta sẽ an bài người giúp các ngươi quản lý, cái này các ngươi không cần quan tâm. La Quân liền vừa nhìn về phía Mục Tĩnh, nói, Tĩnh tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Tĩnh nói ra, ta tin tưởng Trầm tiểu thư sẽ không gạt chúng ta. Thuận tiện, ta còn muốn mời Mục tiểu thư đem ta thủ hạ anh em nhà họ Từ đưa đến Yến Kinh qua. Nếu như ngươi nhìn lên bọn họ, có thể bồi dưỡng bọn họ làm các ngươi quốc an lục sử thành viên. Bọn họ độ trung thành, ta có thể cam đoan. Nàng ngưng một lát, nói ra, bất quá, về phần qua Yến Kinh, ta nghĩ ta vẫn là không đi. Trước kia, ta một mực vây ở chính mình trong vòng, vô pháp tự kiềm chế. Bây giờ, ta đã đột phá khốn cảnh, cho nên ta nghĩ đến chỗ đi xem một cái, đi một chút. Ta tin tưởng, liền xem như Hàng Hành Tiên muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Trầm Mặc Đùng hơi hơi ngoài ý muốn, nàng cũng không miễn cưỡng, nói ra, Mục tiểu thư, bên ngoài thiên địa rất rộng lớn. Đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không thể ngăn cản. Ta tin tưởng, ngươi sẽ tìm được thuộc về ngươi cơ duyên. Còn ngươi nói anh em nhà họ Tử, ngươi yên tâm, ta hội chiếu cố tốt bọn họ. Mục Tĩnh chân thành nói ra, Trầm tiểu thư, đa tạ. Ngươi phần ân tình này, ta ghi ở trong lòng. Nàng ngưng một lát, còn nói thêm, La Quân ta coi hắn là thân đệ đệ, ngươi như thế giúp hắn, cũng là tương đương đang giúp ta. Tương lai, nhưng có ngươi Trầm tiểu thư cần ta Mục Tĩnh cống hiến sức lực. Mục Tĩnh muôn lần chết không tử.